Ta mỗi tuần một cái thân phận mới chương 160 tới chương 191. Ghé thăm website truyệnaudio.store để nghe nhiều truyện hơn nhé. Nếu bạn muốn yêu cầu đọc truyện mới, vui lòng điền vào link ở dưới phần nội dung của video. Được. Diệp Phong gật đầu, trầm giọng nói, nếu đã vậy, tôi không giả vờ nữa, tôi ngã bài đây. Tối nay tôi không ở nhà, sáng mai tôi sẽ để em thấy một tôi hoàn toàn khác, hy vọng em chuẩn bị tâm lý cho tốt. Dứt lời, hắn quay người bỏ đi. Liễu Vận đứng tại chỗ, bị những lời này của hắn làm cho có chút ngơ ngác. Diệp Phong rời khỏi khu biệt thự ngoại ô phía Bắc, rồi gọi một cuộc điện thoại. 10 phút sau, một chiếc Rolls Royce màu đen dừng trước mặt hắn, một người đàn ông trung niên bước xuống, cung kính hô, ông chủ. Diệp Phong lên xe, nhắm mắt nghỉ ngơi, giọng điệu lạnh lùng nói, thông báo xuống đi, trong vòng 3 ngày, tôi muốn thấy Thanh Vân Quốc tế phá sản. Vâng, thưa ngài. Người đàn ông trung niên cúi đầu. Hắn, Diệp Phong, sẽ lần đầu tiên cho cả Giang Châu thấy thực lực của mình, sẽ khiến tất cả mọi người phải run rẩy vì hắn. Một tô tầm cỏn con, thậm chí không đáng để hắn liếc nhìn lần thứ hai. Trang Vi Ngọc Lương Sơn. Tô tầm bấm số của Diệp Thiêm Long. Cậu là ai? Giọng nói hùng hậu của Diệp Thiêm Long từ trong điện thoại truyền đến tai Tô Tầm. Tô Tầm vắt chéo chân ngồi trên sofa, tận hưởng sự mát xa của Tần Trúc sau lưng, vừa nói chuyện với Diệp Thiêm Long. Chào ông Diệp, tôi là Tô Tầm, chủ tịch của Thanh Vân Quốc tế ở Giang Châu. Đã nghe qua, cậu có việc gì? Thái độ của Diệp Thiêm Long có chút ngạo mạn, nhưng người ta có vốn liếng để làm vậy. Tô Tầm không để tâm, chậm rãi nói, Diệp Phong là con trai của ông Diệp phải không? Tôi không có đứa con trai này. Giọng Diệp Thiêm Long trở nên nghiêm nghị, cố gắng kìm nén cơn giận. Chuyện này là nỗi sỉ nhục vĩnh viễn của ông ta. Ông ta mang theo đầy sự áy náy đi tìm Diệp Phong, vốn định đón nó về nhà, bù đắp thật tốt cho những thiếu thốn bao năm qua. Kết quả thì sao? Ông ta bị sỉ nhục đến tơi tả, thậm chí còn khiến cả nhà họ Diệp trở thành trò cười cho cả kinh thành. Đối với ông ta, vinh dự gia tộc là trên hết, hành vi của Diệp Phong khiến ông ta hoàn toàn từ bỏ đứa con trai này. Tô Tầm cười ha hả, ông Diệp, đừng nóng giận như vậy, trẻ con không nghe lời thì phải dạy dỗ chứ. Cậu và Diệp Phong có thù oán. Cậu có lẽ đã nhầm rồi, dù tôi không nhận đứa con trai này, nhưng cũng không có nghĩa là người làm cha như tôi sẽ liên thủ với người ngoài để hại nó. Diệp Thiêm Long hiểu ý của Tô Tầm, giọng điệu lộ ra vài phần châm biếm. Tô Tầm nói, ông Diệp, ông hiểu lầm rồi, tôi đến đây là để cứu nhà họ Diệp các người. Kinh nghiệm làm thầy bói cho hắn biết, muốn dọa người thì phải nói những lời kinh người. Ra vẻ bí hiểm. Diệp Thiêm Long tỏ vẻ coi thường, nhưng không cúp máy, chứng tỏ lời của Tô Tầm đã có tác dụng. Tô Tầm thản nhiên ném lại một câu, nếu tôi là ông Diệp, để không liên lụy đến gia tộc, tôi sẽ nhanh chóng tuyên bố với bên ngoài, cắt đứt mọi quan hệ với Diệp Phong. Sau đó, hắn trực tiếp cúp máy, chặn số của Diệp Thiêm Long, đồng thời thiết lập tạm thời chặn tất cả các cuộc gọi từ kinh thành. Bây giờ, hắn tin rằng Diệp Thiêm Long chắc chắn đang mông lung, đồng thời hoảng sợ tột độ. Không có nhà họ Diệp, hắn cũng có thể chơi chết Diệp Phong, nhưng như vậy không có ý nghĩa, hắn muốn để Diệp Phong nếm trải cảm giác tuyệt vọng là gì. Ren ren ren, đột nhiên, điện thoại của hắn reo lên. Là Lý Đào gọi đến. Alo, giám đốc Lý. Tô Tầm bắt máy. Chủ tịch Tô, không hay rồi. Mấy công ty đồng thời trở mặt với chúng ta, có công ty thì đòi nợ, có công ty thì bới lông tìm vết đòi các hợp tác, trên thị trường chứng khoán cũng có người đang thu mua cổ phiếu của chúng ta với số lượng lớn. Giọng của Lý Đào vô cùng lo lắng, vì đây là lần đầu tiên sau nhiều năm, Thanh Vân Quốc tế gặp phải tình huống này. Anh ta vô cùng hoang mang, sao chỉ trong chớp mắt, Thanh Vân Quốc tế lại đột nhiên bị bầy sói vây quanh. Tô Tầm biết, đây là Diệp Phong đã ra tay, năng lượng của Thương Long Thương Hội quả thật không thể xem thường. Giám đốc Lý, đừng căng thẳng như vậy. Tô Tầm thờ ơ nói, họ muốn làm gì thì cứ để họ làm, không cần quan tâm. Những gì họ ăn vào sớm muộn gì cũng phải nôn ra gấp bội. À, Lý Đào có chút ngơ ngác. Cứ làm theo lời tôi là được rồi. Tô Tầm dứt lời liền cúp máy, sau đó đứng dậy đi lên thư phòng trên lầu. Tần Trúc vội vàng đuổi theo, chờ em với. Trong thư phòng, Tô Tầm mở máy tính, khóe miệng cong lên một nụ cười trêu tức. Diệp Phong à Diệp Phong, không phải ngươi muốn kín tiếng sao, ta đây cứ nhất quyết để Thương Long Thương Hội của ngươi lộ diện trước toàn thế giới một phen. Tô Tầm dùng kỹ thuật hacker để tung một bài đăng lên toàn mạng. Bóc phốt ẩn danh, Hoàng đế hacker là thành viên của Thương Long Thương Hội, các người đã nghe nói về Thương Long Thương Hội ở Giang Châu chưa? Thương Long Thương Hội gì chứ, tôi là người Giang Châu chính gốc đây, chưa từng nghe qua bao giờ. Đúng đấy, chủ thất đừng tung tin đồn nhảm, Giang Châu làm gì có thương hội này. Hai kẻ ngốc trên lầu kia, thật sự có thương hội này nhưng có để cho người bình thường như các người biết không? Không có lửa làm sao có khói, chắc chắn có nguyên do, hiểu không? Độ nóng của các bài đăng bắt đầu tăng lên, dù sao gần đây chỉ cần là chủ đề liên quan đến hoàng đế hacker đều có thể nhanh chóng thu hút sự chú ý. Nửa giờ sau, Tô Tầm lại xóa sạch tất cả những bài đăng này, sau đó độ nóng của cuộc thảo luận về chủ đề này càng cao hơn. Vãi, vừa rồi tất cả các bài đăng trên mạng đều bị xóa, tình hình gì vậy, lẽ nào tin tức là thật? Không phải là hoàng đế hacker ra tay xóa bài đấy chứ, trong nháy mắt xóa sạch toàn bộ bài đăng, chỉ có hắn mới có thực lực này. Cũng có lý đó, nếu tin tức là giả, hắn căng thẳng như vậy làm gì, đây không phải là giấu đầu hở đuôi sao? Có đại lão nào đào sâu xem Thương Long Thương Hội này rốt cuộc có lai lịch gì không? Kinh khủng quá, tôi chưa từng nghe nói. Sau đó, chỉ cần có người đăng bài liên quan đến Thương Long Thương Hội trên mạng, Tô Tầm liền dùng chương trình bắt từ khóa để tự động xóa bỏ. Trong chốc lát, tin tức về Thương Long Thương Hội giống như một cơn gió, đột nhiên nổi lên trên mạng, sau đó đột nhiên tất cả các bài đăng liên quan đến Thương Long Thương Hội lại biến mất không dấu vết. Điều này khiến tất cả mọi người đều vô cùng kinh ngạc. Đã có người bắt đầu đào bới gốc rễ của Thương Long Thương Hội, chính phủ các nước đều đang điều tra về thương hội này. Long Quốc tự nhiên là nước đầu tiên điều tra ra. Khi bộ máy nhà nước vận hành, thực lực của nó là vô cùng kinh khủng, rất nhanh, thế lực bí ẩn này của Thương Long Thương Hội đã bị lột trần. Diệp Vũ toàn quyền phụ trách việc này, ai bảo chuyện này lại liên quan đến hoàng đế hacker chứ? Trong một phòng họp, một đồng chí trẻ tuổi đang đọc kết quả điều tra về Thương Long Thương Hội. Thương Long Thương Hội thành lập 7 năm trước, các thành viên bao gồm hơn một nửa các doanh nghiệp nổi tiếng của tỉnh Giang Châu và các tỉnh lân cận. Hội trưởng là Diệp Phong, con riêng của nhà họ Diệp ở Kinh Thành, từng làm lính đánh thuê ở nước ngoài, hiện là thủ lĩnh của một công ty lính đánh thuê ở nước ngoài. Nghe xong báo cáo điều tra, tất cả mọi người trong phòng họp đều nổi giận. Thật quá quắc. Tên Diệp Phong này muốn làm gì? Vừa là công ty lính đánh thuê vừa âm thầm kiểm soát một tập đoàn thương mại khổng lồ như vậy, hắn muốn tạo phản sao? Cho tôi điều tra nghiêm ngặt tất cả các thành viên doanh nghiệp thuộc Thương Long Thương Hội, thu thập tất cả bằng chứng về bất kỳ hoạt động phi pháp nào. Nhớ kỹ, là bất kỳ, tội phạm thương mại, tội phạm hình sự, chỉ cần đã thực hiện hành vi phạm pháp đều phải ghi vào danh sách. Lần này hoàng đế hacker có phải là người của Thương Long Thương Hội hay không cũng không quan trọng, quan trọng là Thương Long Thương Hội này rốt cuộc muốn làm gì. Còn nữa, phải tạm thời giám sát tên Diệp Phong này, đợi điều tra xong các thành viên doanh nghiệp của Thương Long Thương Hội rồi sẽ tìm hắn tính sổ. Tại Long Quốc, bất kỳ tổ chức phi chính thức nào có tổ chức đều vô cùng nguy hiểm, trước nay đều là đối tượng bị các cơ quan liên quan trấn áp nghiêm khắc. Huống chi là loại tổ chức phi chính thức nắm giữ một tập đoàn thương mại khổng lồ như Thương Long Thương Hội. Loại tổ chức này một khi ra tay, sức phá hoại đối với xã hội chắc chắn là kinh khủng. Hơn nữa thủ lĩnh của Thương Long Thương Hội, Diệp Phong, lại là một nhân vật nguy hiểm như vậy. Vì vậy, Thương Long Thương Hội phải bị diệt vong. Đây chính là mục đích của Tô Tầm, lợi dụng chiêu bài hoàng đế hacker để gây sự chú ý của nhà nước, khiến họ điều tra Thương Long Thương Hội. Thế lực của hắn bây giờ không bằng Thương Long Thương Hội, nhưng bộ máy nhà nước thì có thể tiêu diệt Thương Long Thương Hội trong vài phút. Khi Thương Long Thương Hội gây bão trên mạng, Diệp Phong đã nhận được tin. Hắn ngơ ngác, Thương Long Thương Hội của chúng ta từ lúc nào lại có một nhân vật ngầu như hoàng đế hacker vậy? Sao người làm hội trưởng như ta lại không biết? Chờ đến khi các bài đăng liên quan biến mất, hắn cho rằng đó là do hoàng đế hacker sợ bị hiểu lầm nên đã ra tay xóa bài, cũng không để tâm. Về cơ bản, tất cả thành viên của Thương Long Thương Hội đều không để ý đến chuyện này, chỉ coi đó là một sự nhầm lẫn. Nhưng ở kinh thành xa xôi, Diệp Thiêm Long sau khi nhận được cuộc gọi nhắc nhở của Tô Tầm lại nhìn thấu bản chất qua hiện tượng, nhìn ra được nguy cơ tiềm ẩn sâu xa hơn. Thật lòng mà nói, đây cũng là lần đầu tiên ông ta biết đứa con riêng này của mình lại lợi hại đến vậy. Thương Long Thương Hội, người bình thường không rõ, nhưng với thân phận của ông ta thì đương nhiên có nghe qua, biết rõ năng lượng mà thương hội này ẩn chứa. Ông ta không thể nào ngờ được hội trưởng của thương hội này lại chính là Diệp Phong. Đáng tiếc là, ông ta biết Thương Long Thương Hội sắp xong đời, và Diệp Phong cũng sẽ theo đó mà tiêu tùng. Cho nên Tô Tầm đã nói đúng, muốn không liên lụy đến gia tộc thì phải nhanh chóng cắt đứt mọi quan hệ với Diệp Phong. Nếu không đợi đến khi các cơ quan liên quan thanh trừng Thương Long Thương Hội, nói không chừng còn nghi ngờ phía sau có phải là do nhà họ Diệp của họ chống lưng hay không. Dù sao, Diệp Phong cũng là con trai của ông ta. Lão nhị, cậu lập tức đi một chuyến đến Giang Châu. Một đêm trôi qua, trông có vẻ yên bình nhưng thực chất sóng ngầm đã cuộn trào dữ dội. Buổi sáng, Diệp Phong tỉnh dậy trong phòng tổng thống của một khách sạn 5 sao. Mặc vào bộ vest mới tinh đặt ở đầu giường, chải chuốt gọn gàng, nhìn vào gương, Diệp Phong nở một nụ cười rạng rỡ. Hôm nay, chính là lúc hắn, Diệp Phong, lần đầu tiên chính thức ra mắt. Tô Tầm à Tô Tầm, cái danh xưng doanh nghiệp hàng đầu tỉnh Giang Châu, thanh vân quốc tế đã đổi quá lâu rồi, e rằng lâu đến mức khiến ngươi cũng tự đánh mất chính mình. Không sao, hôm nay ta sẽ giúp ngươi nhận rõ hiện thực. Để ngươi biết, ở cái Giang Châu rộng lớn này, rốt cuộc ai mới là người có quyền định đoạt. Hắn lấy điện thoại gọi cho Tô Tầm, số điện thoại là do hắn cho người ra từ tối qua. Alo. Một lát sau, giọng của Tô Tầm vang lên trong điện thoại. Diệp Phong thản nhiên nói, trước 9 giờ, đến quỳ trước cửa biệt thự nhà họ Liễu ở ngoại ô phía Bắc cầu xin ta, ta sẽ xem xét để cho thanh vân quốc tế của ngươi tiếp tục sống dở chết dở. Dứt lời, hắn cúp máy, sải bước ra khỏi phòng. Hắn muốn để cho đám người thiển cận nhà họ Liễu tận mắt chứng kiến, Tô Tầm xuất sắc trong mắt họ ở trước mặt hắn ngay cả cái rắm cũng không bằng. Ông chủ. Vừa ra khỏi cửa phòng, hai hàng vệ sĩ mặc vest đứng ở hành lang đồng thanh chào. Một người trong số đó bấm nút thang máy. Diệp Phong mắt nhìn thẳng đi vào thang máy. Một lát sau, dưới sự hộ tống của một đám vệ sĩ, hắn bước ra khỏi khách sạn. Bên ngoài khách sạn đã sớm đậu một hàng xe sang, dẫn đầu là một chiếc Rolls Royce, còn lại toàn bộ là Maybach. Bên cạnh những chiếc xe này, đều là những người đàn ông trung niên ăn mặc lịch sự. Thấy Diệp Phong ra, tất cả mọi người đều đồng loạt cúi đầu chào, chào hội trưởng. Không sai, những người này đều là thành viên của Thương Long Thương Hội, đều là những doanh nhân có máu mặt, nhưng hôm nay lại tự mình làm tài xế cho Diệp Phong. Đứng lên đi. Diệp Phong nhàn nhạt nói ba chữ, rồi xoay người chui vào hàng ghế sau của chiếc Rolls Royce. Cảm giác được vạn người chú ý này hắn đã lâu không được hưởng thụ, hắn muốn cho người nhà họ Liễu thấy, tên phế vật ăn bám trong miệng họ rốt cuộc là một tồn tại như thế nào. Hắn muốn nói cho Liễu Vận biết, không phải ta không có chí tiến thủ, mà là ta đã đứng trên đỉnh cao rồi. Tóm lại, hắn muốn ra vẻ một phen thật hoành tráng. Vài phút sau, trong tiếng trầm trồ kinh ngạc của vô số người qua đường, đoàn xe sang này hướng về phía ngoại ô phía Bắc mà đi. Lúc này, Tô Tầm mới vừa ngủ dậy. Sáng sớm đã gọi điện, đúng là có bệnh. Bị điện thoại của Diệp Phong đánh thức, tâm trạng của Tô Tầm có thể tốt mới là lạ. Ai gọi thế, anh đi đâu vậy? Tần Trúc vẫn còn hơi buồn ngủ, đêm qua cuối cùng cô cũng được Tô Tầm, người đã nghỉ ngơi mấy ngày, cho ăn no nê. Tô Tầm thuận miệng nói, một tên thích làm màu chuẩn bị thể hiện. Đời này anh ghét nhất là có người ngầu hơn anh, cho nên anh phải đi vả mặt hắn. Em muốn đi. Nghe thấy có trò vui để xem, cơn buồn ngủ của Tần Trúc lập tức biến mất, cả người trở nên vô cùng tỉnh táo. Tô Tầm đứng dậy, giang hai tay, vậy còn đứng ngay ra đó làm gì, thay đồ cho trẫm đi chứ. Vâng, bệ hạ, nô tỳ tuân lệnh. Tần Trúc rất phối hợp để Tô Tầm được làm hoàng đế một phen, cô không một mảnh vải che thân, tự tay giúp hắn mặc quần áo. 10 phút sau, Tô Tầm dẫn theo Tần Trúc, Mạn Đà La và gã to con hướng về phía ngoại ô phía Bắc. Cùng lúc đó, một lượng lớn cảnh sát ở trung tâm thành phố bắt đầu tập kết, tất cả đều được trang bị súng, cảnh sát vũ trang cũng sẵn sàng chờ lệnh. Bộ máy nhà nước một khi đã vận hành, hiệu suất là vô cùng cao, huống chi thời buổi này làm ăn lớn có mấy ai chịu nổi sự điều tra nghiêm ngặt của các cơ quan liên quan. Cho nên sau khi điều tra, tất cả các thành viên của Thương Long Thương Hội đều có hành vi phạm pháp, bao gồm nhưng không giới hạn ở tội phạm thương mại và tội phạm hình sự. Đặc biệt là hành động nhắm vào Thanh Vân Quốc tế tối qua, càng rõ ràng là hành vi phạm pháp trong kinh doanh, cấp trên trực tiếp ra lệnh bắt giữ từng người một tất cả các thành viên của Thương Long Thương Hội. Xét thấy hội trưởng Thương Long Thương Hội, Diệp Phong, từng tham gia các hoạt động quân sự phi pháp ở nước ngoài, nên vệ sĩ của hắn có thể mang theo vũ khí nóng có tính sát thương, do đó tất cả những người tham gia hành động đều được trang bị súng. Nếu gặp phải đối tượng cầm súng chống cự, có thể bắn hạ. Các ngã đường dẫn vào ngoại ô phía Bắc đã bắt đầu bị phong tỏa, người dân gần đó cũng đã được sơ tán. Diệp Phong tự cho rằng hôm nay là ngày huy hoàng nhất của mình, lại không biết hôm nay cũng là ngày tàn của hắn. Khu biệt thự ngoại ô phía Bắc. Khi đoàn xe của Diệp Phong tiến vào, toàn bộ khu biệt thự chấn động, mọi người thi nhau ló đầu ra từ cửa sổ để nhìn. Tình hình gì vậy, nhà ai cưới vợ à, phô trương lớn quá, phải đến 20 mấy chiếc xe chứ. Có chuyện gì thế, nhỉ, gia đình Liễu thành công cũng bị kinh động, đều đi ra cửa xem. Khi chiếc Rolls Royce dẫn đầu dừng trước cửa nhà họ Liễu, tất cả mọi người trong khu biệt thự ngoại ô phía Bắc đều kinh ngạc và nghi ngờ. Nhà họ Liễu từ lúc nào lại có quan hệ lớn mạnh như vậy? Người nhà Liễu thành công cũng đều ngơ ngác. Cửa xe Rolls Royce mở ra, Diệp Phong trong bộ vest bảnh bao bước xuống. Diệp Phong. Thấy Diệp Phong, tất cả người nhà họ Liễu đều trố mắt, mặt đầy vẻ không thể tin nổi. Những người dân khác trong khu biệt thự cũng suýt nữa kinh ngạc đến rớt cằm. Tên con rể phế vật nhà họ Liễu nổi tiếng khắp khu biệt thự, sao bỗng chốc lại biến thành nhân vật lớn thế này? Cảm nhận được ánh mắt kinh ngạc của mọi người, Diệp Phong trong lòng vô cùng sảng khoái, cảm giác như sắp nổ tung. Diệp Phong nhìn Liễu Vận nói, nếu em thích người đàn ông sự nghiệp thành công, vậy thì anh không giả vờ nữa, ngã bài đây, anh, Diệp Phong rầm. Hắn còn chưa nói hết, đột nhiên một tiếng vang lớn truyền đến. Mọi người nhìn theo tiếng động, chỉ thấy một chiếc Bentley màu đen đâm vào đoàn xe Maybach. Sau đó cửa xe mở ra, Tô Tầm từ trên xe bước xuống, lớn tiếng nói, ai mà vô ý thức thế nhỉ, đậu xe bừa bãi giữa đường. Diệp Phong nở một nụ cười đắc ý, hắn tưởng Tô Tầm đến để cầu xin, hắn đã có thể tưởng tượng ra cảnh Tô Tầm quỳ xuống đất dập đầu. Tô Tầm ngáp một cái, người đâu, dời mấy chiếc xe này đi, không thấy xe của ta không qua được à, theo tiếng nói của hắn. Ngay sau đó mọi người chỉ cảm thấy mặt đất rung chuyển, rồi một hàng xe nâng cỡ lớn lái vào khu biệt thự, bắt đầu xúc những chiếc Maybach đang đậu thành hàng. Rầm. Ầm ầm. Trong nháy mắt, hai chiếc Maybach trị giá mấy triệu liền biến thành đống sắt vụn bị xúc sang một bên. Tất cả mọi người đều bị dọa cho ngây người. Nụ cười trên môi Diệp Phong dần đông cứng. Hắn vốn tưởng Tô Tầm vì cuộc điện thoại buổi sáng của hắn mà ngoan ngoãn bò đến quỳ lạy cầu xin. Nhưng bây giờ xem ra, rõ ràng không phải như vậy. Ken. Rầm. Xe nâng vẫn đang tiếp tục làm việc. Vệ sĩ của Diệp Phong đột nhiên phản ứng lại, đồng loạt gầm lên, dừng tay, dừng lại, tất cả dừng lại. Nhưng hành động của họ cũng chỉ có thể dừng lại ở lời nói, vì đối mặt với con quái vật khổng lồ như xe nâng, họ căn bản không dám đến gần. Trong tình huống không có vũ khí, lời đe dọa của họ không có chút uy lực nào. Tô Tầm nhếch miệng, châm một điếu thuốc ngậm trong miệng, dựa vào đầu chiếc Bentley đã biến dạng, cười tươi nhìn cảnh tượng đầy tính bạo lực mỹ học này. Tô Tầm, ngươi điên rồi sao? Diệp Phong trợn mắt nhìn Tô Tầm, hắn không hiểu, Tô Tầm rốt cuộc lấy đâu ra dũng khí để tìm chết. Tô Tầm nhả ra một vòng khói, thản nhiên nói, chỉ là một đống sắt vụn, tìm mấy con mèo hoang chó dại mà đã không coi ai ra gì. Ở cái mảnh đất một mẫu ba phân này của Giang Châu, ngươi ngầu như vậy đã hỏi qua ta chưa? Đã được ta cho phép chưa? Nghe Tô Tầm nói, khóe miệng mọi người đều co giật. Bởi vì không ít người đã nhận ra, những người làm tài xế cho Diệp Phong không ai là người tầm thường. Nhưng những người này trong miệng Tô Tầm lại biến thành mèo hoang chó dại, thế này cũng quá ngông cuồng rồi. Nhưng điều khiến họ kinh ngạc hơn vẫn là Diệp Phong. Một tên con rể ở rễ ăn bám vậy mà lại biến thành người bề trên, có thể khiến nhiều đại lão như vậy đến trợ trận cho hắn, đúng là giấu quá kỹ. Liễu Thành Công thì càng nhạy bén hơn, vì ông ta phát hiện ra một điểm chung, những người đến trợ trận cho Diệp Phong đa số đều là người của Thương Long Thương Hội, hơn nữa đều là những thành viên kỳ cựu. Đối với những thành viên mới gia nhập Thương Long Thương Hội không lâu như Liễu Thành Công, được các thành viên kỳ cựu giới thiệu, hội trưởng là một nhân vật bí ẩn. Cho nên ông ta cũng không biết tên con rể phế vật của mình, Diệp Phong, lại chính là đại ca của ông ta. Diệp Phong khí huyết dâng trào, mặt trầm như nước, vẻ mặt kiêu ngạo, Tô Tầm, xem ra đến bây giờ ngươi vẫn chưa biết mình đã chọc vào sự tồn tại như thế nào. Ta, Diệp Phong, hội trưởng Thương Long Thương Hội, bóp chết một con kiến như ngươi, chỉ đơn giản là cử động ngón tay mà thôi. Ầm. Toàn trường lập tức xôn xao. Liễu Thành Công càng kinh hãi, ông ta vừa mới đoán Diệp Phong có thể là cấp cao của Thương Long Thương Hội, nhưng không thể nào ngờ được hắn lại chính là hội trưởng. Trong chốc lát, tâm trạng có chút phức tạp. Ba, Thương Long Thương Hội rất lợi hại sao? Nhìn vẻ mặt của cha mình, Liễu Vận không nhịn được hỏi một câu. Liễu Thành Công mím môi, giọng hơi khô khốc, ba mới gia nhập Thương Long Thương Hội không lâu, những người ở đây hôm nay đều là những nhân vật có máu mặt ở Giang Châu. Liễu Vận trợn mắt há mồm, bây giờ cô cuối cùng cũng hiểu được lời Diệp Phong nói hôm qua bảo cô chuẩn bị tâm lý là có ý gì. Cái này sao lại có thể như vậy? Lý Tiểu Phượng có chút lúng cuống, trong lòng vừa mừng vừa sợ. Vợ chồng Liễu như sắc mặt lúc trắng lúc xanh, có chút sợ hãi, dù sao ngày thường họ vẫn thường xuyên nhắm vào Diệp Phong, ai biết Diệp Phong có tìm họ tính sổ hay không. Các hộ gia đình khác trong khu biệt thự nhìn gia đình họ Liễu với ánh mắt đầy ghen tị, nhà họ Liễu lần này đúng là câu được một con rùa vàng. Cảm nhận được ánh mắt kinh ngạc xung quanh, đặc biệt là ánh mắt không thể tin nổi của gia đình bố vợ mẹ vợ, tất cả những điều này đều khiến Diệp Phong cảm thấy vô cùng thỏa mãn. Các người không phải xem thường ta sao? Ta không giả vờ nữa, ngã bài đây, ta là đại lão. Bây giờ còn kém 5 phút nữa là 9 giờ. Diệp Phong nhìn chiếc Rolex trên cổ tay, vênh váo nói với Tô Tầm, lời ta nói trong điện thoại buổi sáng vẫn còn hiệu lực. Trước 9 giờ, ngươi quỳ xuống cầu xin ta, ta sẽ cho phép Thanh Vân Quốc tế của ngươi tiếp tục sống dở chết dở. Dứt lời, hắn lộ ra một nụ cười chế nhạo, mũi chân chỉ vào vị trí trước mặt mình, ra hiệu cho Tô Tầm bò qua. Trong chốc lát, ánh mắt của mọi người đều tập trung vào Tô Tầm, có người đồng tình, cũng có người hả hê. Diệp Phong, được tha cho người thì nên tha, anh đủ rồi đó. Liễu Vận không nhìn nổi nữa, dù sao Tô Tầm cũng là học sinh của cô cảm thấy Diệp Phong thật sự quá đáng, bắt nạt người quá mức. Lý Tiểu Phượng biến sắc, kéo Liễu Vận lại, con làm gì vậy, đàn ông làm việc cần con là phụ nữ dạy bảo sao, ngoan ngoãn đứng xem cho mẹ. Mẹ! Liễu Vận không thể tin nổi nhìn mẹ mình, cô không ngờ Lý Tiểu Phượng lại có thể thực dụng đến mức này. Hôm qua còn không ngớt lời khen Tô Tầm tốt, kết quả bây giờ chớp mắt đã bắt đầu bảo vệ Diệp Phong. Liễu Vận không mở miệng thì thôi, vừa mở miệng giúp Tô Tầm nói chuyện càng khiến Diệp Phong tức giận hơn. Tô Tầm, không nghe thấy ta nói gì sao? ngươi không quỳ, ta sẽ cho Thanh Vân quốc tế của ngươi hôm nay đóng cửa. Hay là chúng ta thương lượng? Tô Tầm trầm ngâm một lát, sau đó nghiêm túc nói, thế này đi, anh qua đây quỳ xuống dập đầu cho tôi một cái, tôi sẽ tiết lộ trước cho anh một tin tức, thế nào? Tô Tầm à Tô Tầm, xem ra hôm nay ngươi là chưa thấy quan tài chưa đổ lệ rồi. Ánh mắt Diệp Phong trở nên lạnh lẽo. Tô Tầm mỉm cười, sao lại thế, hôm nay tôi đã thấy quan tài rồi, chẳng qua là quan tài của anh thôi. Nói đến đây hắn dừng lại một chút, chép miệng, thời gian cũng không còn nhiều, không ra vẽ xong thì thôi, đợi hôm nào có thời gian đến thăm tù rồi anh lại tiếp tục ra vẽ nhé. Hắn phải để cho Diệp Phong nếm trải cảm giác ra vẽ không thành bị sét đánh là như thế nào. Đột nhiên tiếng còi báo động vang lên inh ỏi. Tít tít tít, tiếng còi báo động đột ngột vang lên khiến mọi người đều ngơ ngác. Hú hú hú, tiếng động cơ ngày càng gần, mười mấy chiếc xe cảnh sát xông vào khu biệt thự, xe vừa dừng lại, một đám cảnh sát trang bị đầy đủ súng ống liền xông xuống, từ xa bao vây toàn bộ hiện trường. Vì nghi ngờ vệ sĩ của Thương Long Thương Hội có thể mang súng, nên họ chọn cách bao vây chứ không tùy tiện xông vào bắt người. Cái này đây là chuyện gì vậy? Xảy ra chuyện gì, sao cảnh sát lại đến đây? Nhiều cảnh sát thế này, họ định làm gì vậy? Mọi người đều bàn tán xôn xao, các thành viên của Thương Long Thương Hội cũng đều ngơ ngác. Một cảnh sát cầm loa bắt đầu gọi hàng, những người của Thương Long Thương Hội nghe đây, các người đã bị bao vây, đừng cố gắng chống cự, lập tức ôm đầu ngồi xuống đất đầu hàng, nếu không hậu quả tự gánh. Đám đông lập tức bùng nổ, không ai ngờ những cảnh sát này lại đến vì Thương Long Thương Hội. Cái này sao có thể như vậy, tại sao lại bắt chúng tôi? Đúng vậy, có nhầm lẫn gì không? Các thành viên của Thương Long Thương Hội đều ngơ ngác, nhìn nhau, trong lòng hoảng sợ tột độ. Diệp Phong nghĩ đến những lời Tô Tầm vừa nói, trợn mắt nhìn hắn, là ngươi giở trò. Chật! Tô Tầm thật sự đã giở trò quỷ rồi, về điểm này, Tần Trúc có lời muốn nói. Tô Tầm nở một nụ cười ngây thơ với Diệp Phong, sau đó hét về phía cảnh sát bên ngoài, đồng chí cảnh sát, tôi là chủ tịch Thanh Vân Quốc tế, Tô Tầm. Các người cứ trực tiếp vào bắt người đi, đường đã được tôi dọn sạch rồi, bên trong thông thoáng, trên người bọn tội phạm không có vũ khí. Tất cả mọi người chú ý, bắt người. Theo lệnh, một đám cảnh sát trang bị đầy đủ súng ống xông vào, nhiều thành viên của Thương Long Thương Hội còn chưa kịp phản ứng đã bị đè xuống đất và còng tay. Các người làm gì vậy, tại sao lại bắt tôi? Thả tôi ra, có biết tôi là ai không, có tin tôi gọi một cuộc điện thoại là các người mất bộ đồ này không? Tôi không tin. Triệu Đông Khâm, cục trưởng cục cảnh sát thành phố Giang Nam, đi đến trước mặt người đàn ông trung niên đang la hét đòi lột da, từ trên cao nhìn xuống ông ta, ông lột cho tôi xem, để tôi mở mang tầm mắt xem ông thần thông quảng đại đến mức nào. Người đàn ông trung niên nuốt nước bọt, cục trưởng Triệu, có phải có hiểu lầm gì không? Ông biết đấy, tôi luôn là một doanh nhân tuân thủ pháp luật, có lương tâm mà. Bằng chứng xác thực, phụng mệnh bắt người, không có hiểu lầm gì cả. Triệu Đông Khâm lạnh lùng nhìn ông ta, lộ ra vẻ mặt chế giảo, doanh nhân tuân thủ pháp luật, có lương tâm. Vậy có thể giải thích cho tôi về vụ ông bạo lực giải tỏa mặt bằng gây chết người 10 năm trước không? Người đàn ông trung niên lập tức mặt trắng bệch, ông ta không ngờ chuyện cũ rích này cũng bị điều tra ra, trong nháy mắt không còn chút may mắn nào. Những người khác thấy vậy cũng từ bỏ giãy giụa, vì trong lòng họ đều biết, những việc mình đã làm chắc chắn cũng đã bị phanh phui. Diệp Phong nhìn cảnh này, sắc mặt âm trầm đến đáng sợ, nghiêm nghị chất vấn, các người là người của phân cục nào, tôi muốn gặp lãnh đạo của các người. Hôm nay vốn là ngày huy hoàng của hắn, không ngờ đầu tiên là bị Tô Tầm không nể mặt, bây giờ lại bị cảnh sát phá đám, sắc mặt hắn có thể tốt mới là lạ. Đến lúc này hắn vẫn chưa ý thức được sự nghiêm trọng của vấn đề. Diệp Phong phải không, chúng tôi không phải người của phân cục, là người của cục thành phố. Triệu Đông Khâm nhìn về phía Diệp Phong, mặt không biểu cảm nói, chuyện của cậu có người chuyên trách. Hai người đàn ông trung niên mặc vest da đi đến trước mặt Diệp Phong, lạnh lùng nói, Diệp Phong, anh liên quan đến tội gây nguy hại an ninh quốc gia, xin hãy theo chúng tôi về hợp tác điều tra. Vừa nói, hai người vừa lấy từ trong túi ra một cuốn sổ nhỏ màu xanh lá cây, bề mặt là quốc huy màu vàng, viết hai chữ quốc an. Diệp Phong lập tức mặt không còn một giọt máu. Những người xem hóng chuyện đều sợ ngây người, cú lật kèo này cũng quá kịch tính rồi. Đầu tiên là con rể phế vật biến thành hội trưởng Thương Long Thương Hội, kết quả lại biến thành tù nhân. Đặc biệt là người nhà họ Liễu, tâm trạng lên xuống như tàu lượn, suýt nữa bị dọa cho phát bệnh tim. Bóp! Bóp! Bóp! Một tràng pháo tay đầy nhịp điệu đột nhiên vang lên. Tô Tầm miệng ngậm điếu thuốc, vừa vỗ tay vừa đi đến trước mặt Diệp Phong, phả vào mặt hắn một vòng khói, cười ha hả nói, hội trưởng Diệp, vở kịch hôm nay thật là đặc sắc nha, chật chật chật, nghe xem, liên quan đến tội gây nguy hại an ninh quốc gia, có thể gánh tội danh lớn như vậy, đời này của anh cũng coi như công thành danh toại rồi. Mẹ kiếp nhà mày! Diệp Phong không nhịn được chửi thề, lao thẳng về phía Tô Tầm. Hai nhân viên quốc an định ngăn hắn lại. cút ra. Diệp Phong trực tiếp hút văng hai người, một cú đấm thẳng vào mặt Tô Tầm, trong mắt sát khí lộ rõ. Tô Tầm đứng tại chỗ không thèm né, khóe miệng cong lên một nụ cười chế giễu nhàn nhạt. Ngay khoảnh khắc nắm đấm của Diệp Phong sắp chạm vào mặt Tô Tầm, một đôi chân dài được bao bọc bởi tất đen vút qua không trung, cót giày cao gót màu đỏ đá vào cánh tay của Diệp Phong. Rầm. Cánh tay Diệp Phong đau nhói, đành phải thu tay lại. Mạng đà la chắn trước mặt Tô Tầm, gương mặt xinh đẹp lạnh như băng, muốn làm hại bốt của tôi, trước hết phải bước qua xác tôi đã. Diệp Phong ôm cánh tay, kiên dè nhìn Mạng đà la, người phụ nữ này cực mạnh. Giơ tay lên. Hai nhân viên quốc an rút súng chĩa vào Diệp Phong. Diệp Phong cuối cùng chỉ có thể giơ hai tay lên, ánh mắt oán độc nhìn Tô Tầm. Tô Tầm mặt cười tươi như gió xuân, giang tay ra, xin lỗi nhé, tôi vốn là người nhát gan, nên lúc nào cũng mang theo vài vệ sĩ, tin rằng anh chắc chắn có thể hiểu được. Hộc hộc, Diệp Phong thở hổn hển, hận không thể xé xác Tô Tầm. Một nhân viên quốc an lấy còng tay ra đi về phía Diệp Phong. Diệp Phong mặt mày méo mó, ta là đại thiếu gia nhà họ Diệp ở kinh thành, ai dám bắt ta? Chật. Đám đông lại hít một hơi khí lạnh, không ngờ Diệp Phong lại còn có thân thế hiển hách như vậy. Đúng lúc này, một giọng nam trung trầm hùng truyền vào tai mọi người. Nhà họ Diệp chúng ta không có người như ngươi. Chỉ thấy một người đàn ông trung niên mặc vest màu bạc, mặt không biểu cảm đi tới. Nhị thúc. Diệp Phong mím môi. Diệp Thiêm Hổ không thèm liếc nhìn hắn, mà nói với nhân viên quốc an, hai vị đồng chí, người này phẩm hạnh không đoan chính, nhà họ Diệp chúng ta đã sớm cắt đứt quan hệ với hắn, xin các cơ quan liên quan nhất định phải nghiêm khắc thực thi pháp luật, đừng để kẻ này làm ô danh nhà họ Diệp chúng ta. Diệp Phong hoảng loạn, đầu óc trống rỗng, ong ong. Ngay sau đó hắn không kìm được cảm xúc, nhị thúc, con là đại thiếu gia nhà họ Diệp mà nhị thúc, có phải cha bảo chú đến cứu con không, chú không thể thấy chết không cứu được. Bốp. Diệp Thiêm Hổ trở tay tát một cái, lạnh lùng nói, ngươi cũng xứng mang họ Diệp sao? Lúc trước đại ca tìm thấy ngươi bảo ngươi về nhà, ngươi đâu có nói như vậy, không phải luôn miệng tự xưng muốn xây dựng một nhà họ Diệp mới sao? Sắc mặt Diệp Phong lúc trắng lúc xanh, thất kinh nói, nhị thúc, con sai rồi, con không biết trời cao đất rộng, những lời con nói đều là nói bậy, con muốn về nhà, van xin chú đưa con về nhà đi. Bây giờ nhà họ Diệp là hy vọng duy nhất của hắn, nếu nhà họ Diệp thấy chết không cứu, vậy hắn thật sự xong đời. Bây giờ không phải là vấn đề ngươi có về nhà hay không, mà là nhà họ Diệp chúng ta tuyệt đối sẽ không có loại con cháu phạm pháp, bất hiếu như ngươi. Diệp Thiêm Hổ mặt không biểu cảm, không chút khách khí đập tan hy vọng cuối cùng của Diệp Phong. Diệp Phong như đưa đám, thân thể loạn choạng mấy lần suýt ngã, trong trạng thái thất thần bị nhân viên quốc an còng tay lại. Hội trưởng Diệp, trong tù không giống như bên ngoài đâu, đừng có chảnh chọe quá, nếu không sẽ chết rất khó coi. Tô Tầm thân mật nhắc nhở hắn một câu. Diệp Phong hai mắt đỏ ngầu, nghiến răng nghiến lợi gầm nhẹ, thằng họ Tô kia, ngươi đừng có đắc ý, thế lực trong nước của ta không còn, nhưng người của ta ở nước ngoài sẽ không tha cho ngươi đâu, họ sẽ báo thù cho ta. Tô Tầm cười, nhìn nhân viên quốc an nói, có thể để tôi nói chuyện riêng với hắn hai câu được không? Hai người liếc nhau, sau đó gật đầu lùi lại vài bước. Dù sao Diệp Phong đã bị còng tay, cũng không sợ hắn làm hại người khác. Ngươi sợ rồi phải không? Người của ta ở nước ngoài là sống bằng súng đạn, họ sẽ không nghe ngươi giải thích đâu. Diệp Phong nở một nụ cười giễu cợt. Tô Tầm lắc đầu, ghé sát vào tai Diệp Phong nói nhỏ, anh nói là công ty lính đánh thuê của anh ở nước ngoài sao? Xin lỗi nhé, bọn họ đã bị hỏa lực càn quét sạch sẽ nửa giờ trước rồi. Không thể nào. Diệp Phong gần như buộc miệng thốt ra. Không tin. Đến đây, tôi cho anh xem một đoạn phim, dù sao sau này anh cũng không có cơ hội xem nữa đâu. Tô Tầm dứt lời, lấy điện thoại ra, chiếu một đoạn video không tiếng trước mặt Diệp Phong. Trong video, hỏa lực không ngớt, khói lửa ngút trời, nhà cao tầng sụp đổ, bóng người chao đảo. Môi Diệp Phong run rẩy, vì nơi bị hỏa lực bao trùm trong video chính là trụ sở công ty lính đánh thuê của hắn, trong phút chốc đã hóa thành tro bụi. Tô Tầm cất điện thoại, mỉm cười với hắn, tự giới thiệu một chút, vua lính đánh thuê Satan, rất vui được làm quen với anh theo cách này. Diệp Phong đột nhiên trợn to hai mắt. Vua lính đánh thuê Satan. Diệp Phong, với tư cách là thủ lĩnh của một công ty lính đánh thuê, đã ăn chén cơm này thì không thể nào chưa nghe qua cái tên này. Quan trọng hơn là gần đây ở nước ngoài còn có tin đồn rằng sát thủ Chi Vương Thượng Đế và vua lính đánh thuê Satan là cùng một người. Hắn không cho rằng Tô Tầm đang lừa mình, vì điều đó không có ý nghĩa gì. Có lẽ, anh có thể thử báo cáo tôi với quốc an, để tôi vào tù làm bạn với anh. Tô Tầm cười tủm tỉm đưa ra gợi ý, sắc mặt Diệp Phong âm tình bất định, hắn chỉ tự phụ chứ không ngu ngốc. Tô Tầm đã dám tiết lộ thân phận với hắn, vậy chắc chắn không sợ hắn báo cáo. Nếu thật sự làm vậy, có khi cuối cùng lại tự rước lấy nhục. Yên tâm đi, cô Liễu tôi sẽ chăm sóc tốt. Tô Tầm vỗ vai hắn một cách thấm thía, dù sao hắn cũng là một học sinh tốt, học sinh chăm sóc cô giáo là điều nên làm. Nhưng hắn đột nhiên nghĩ đến một câu nói nổi tiếng của Tào Mạnh Đức, vợ ngươi, ta nuôi. Diệp Phong nghe những lời này lập tức tức giận đến tím mặt, nhưng cuối cùng lại xì hơi, vì hắn có tức giận nữa cũng vô ích, không thể thay đổi được bất cứ điều gì. Huống chi Liễu Vận vốn dĩ không thích hắn. Hồi lâu sau, môi hắn mấp máy phun ra mấy chữ, hãy đối xử tốt với cô ấy, tôi ngay cả một ngón tay của cô ấy cũng chưa từng chạm vào, cô ấy vẫn còn trong sạch. Tô Tầm bị hắn làm cho một phen bất ngờ. Quả nhiên, nhân vật chính trong truyện con rể đều có thuộc tính si tình, chẳng trách rõ ràng là một đại lão, bị đối xử tệ bạc như vậy mà vẫn nhất quyết không ly hôn. Nhưng mà si tình đến mức này, có lẽ cũng là chân ái. Vài phút sau, Diệp Phong và các thành viên cốt cán của Thương Long Thương Hội đều bị áp giải đi, nửa đời sau của họ sẽ được nhà nước bao ăn bao ở, mặc dù họ không còn ở trên giang hồ, nhưng sau ngày hôm nay, giang hồ chắc chắn sẽ lưu truyền khắp nơi truyền thuyết về họ. Dù sao ra vẻ đến mức vào tù cũng được coi là một phong cách riêng. Điều này nói cho mọi người một đạo lý xã hội vô cùng nhạt nhẽo, đừng ra vẻ sẽ bị sét đánh. Chúc mừng ký chủ hoàn thành nhiệm vụ, đánh bại nhân vật chính, thay đổi vận mệnh của nhân vật phản diện. Nhận được phần thưởng, năng lực châm biếm siêu cấp. Phần thưởng này khiến khóe miệng Tô Tầm co giật một trận. Loại năng lực chuyên dùng để kéo thù hận của nhân vật phản diện này, hắn thà không có còn hơn. Dù sao, miệng tiện rất dễ bị đánh. Cho nên để không bị đánh, hắn phải trở nên mạnh mẽ hơn, để không ai dám vì lời châm biếm của hắn mà đánh hắn. Tô Tầm thở ra một hơi, sau đó đi về phía gia đình Liễu Thành Công. Chủ tịch Tô, đứng ngoài lâu như vậy chắc khát nước rồi, vào nhà ngồi uống miếng nước đi. Lý Tiểu Phượng mặt đầy nhiệt tình mời Tô Tầm vào nhà, trong nụ cười mang theo vài phần lấy lòng. Liễu Vận và Liễu Thành Công đều cảm thấy vô cùng khó xử, có cảm giác xấu hổ không chịu nổi. Bà có thôi đi không, còn chưa thấy mất mặt đủ hay sao? Cút vào nhà cho tôi. Liễu Thành Công đầy tức giận quát lớn. Vì ông ta mới gia nhập Thương Long Thương Hội, chưa phải là thành viên cốt cán, nên đã thoát được một kiếp, nhưng cũng khiến ông ta sợ hãi không thôi. Lý Tiểu Phượng lần đầu tiên thấy chồng mình nổi giận lớn như vậy, không dám làm càn nữa, lủi thủi vào nhà. Vợ chồng Liễu nhớ liếc nhau cũng ngoan ngoãn đi theo. Liễu Thành Công thở dài, nhìn Tô Tầm nói, chủ tịch Tô, người đàn bà đó chỉ có chút kiến thức ấy thôi, cậu đừng chấp nhặt với bà ta làm gì. Sao lại thế được à, chú Liễu? Tô Tầm qua loa một câu, sau đó nói với Liễu Vận, cô Liễu có thời gian thì vào tù tìm Diệp Phong làm thủ tục ly hôn đi, không thể để một tờ giấy không có quan hệ thực chất ràng buộc nửa đời sau của cô được. Liễu Vận gật đầu, bây giờ đầu óc cô có chút hỗn loạn, chuyện hôm nay cô cần phải tiêu hóa thật tốt. Tô Tầm mỉm cười, vậy tôi đi trước đây. Dứt lời, hắn quay người rời đi. Hai cha con Liễu Thành Công và Liễu Vận vẫn đứng tại chỗ nhìn theo đoàn xe của Tô Tầm rời đi. Tiểu Vận, con thấy chủ tịch Tô thế nào? Tuổi trẻ tài cao, rất xứng với con đấy. Lý Tiểu Phượng không biết từ lúc nào lại chạy ra, ghé sát vào bên Liễu Vận nói. Liễu Vận có chút tức giận, mẹ, cậu ấy là học sinh của con, hơn nữa cậu ấy có bạn gái rồi, rất xinh đẹp. Học sinh thì sao, học sinh chẳng phải thích ảo tưởng về cô giáo của mình sao, làm sao con biết cậu ấy không có ý nghĩ đó? Lý Tiểu Phượng coi thường, ngược lại còn nói với giọng điệu hùng hồn. Liễu Vận lười nghe những lời lẽ xiên xẹo này của bà ta, trực tiếp quay người vào nhà. Bảo cô đi tranh giành đàn ông với học sinh của mình, cô không làm được chuyện đó. Con nhỏ chết tiệt này. Lý Tiểu Phượng mắng một câu, sau đó lại nhìn về phía Liễu Thành Công. Thành Công, ông thấy Tiểu Vận và chủ tịch Tô có thành được không? Liễu Thành Công lạnh lùng nói, cho dù có thành được, nhưng có một người mẹ nịnh hóc như bà, cuối cùng cũng không thành được đâu. Dứt lời, ông ta hừ lạnh một tiếng rồi bỏ đi. Lý Tiểu Phượng đứng tại chỗ sắc mặt lúc trắng lúc xanh, một lúc lâu sau mới tức giận nói, cái này thôi, tôi cũng mặc kệ, yêu ai thì gả cho người đó đi. Trò vui chẳng có gì hay, chán phèo. Trên xe, Tần Trúc mặt không chút hứng thú nói. Vừa rồi cô vẫn ở trên xe không xuống, vì không có cảnh hỗn chiến hoành tráng như trong tưởng tượng của cô, nên lười xuống xem. Cô tưởng người ta đều là đồ ngốc à, thấy cảnh sát đến còn dám chống cự. Tô Tầm có chút cạn lời liếc mắt, thật không biết đầu óc của con quỷ cái này mọc ra thế nào. Tần Trúc biểu môi, cho nên em mới nói chán, không có chút bạo lực, không máu me gì cả. Tô Tầm không để ý đến cô, bấm số của Lý Đào, gọi 3 lần đối phương mới bắt máy. Chủ tịch Tô, xin lỗi, vừa rồi thật sự bận quá, không để ý đến điện thoại reo. Thế nào rồi? Tô Tầm hỏi. Giọng của Lý Đào trở nên phấn chấn, chủ tịch Tô, ngài nói đúng, những gì họ ăn vào, tất cả đều phải nôn ra gấp bội. Muốn quét sạch Thương Long Thương Hội. Di sản khổng lồ mà Thương Long Thương Hội để lại tự nhiên không thể bỏ qua. Tranh thủ lúc những người khác còn chưa kịp phản ứng, chỉ cần có thể dùng phương thức hợp pháp để chiếm lấy, Tô Tầm một nhà cũng không buông tha. Trải qua đợt thôn tính này, đợi Thanh Vân Quốc tế tiêu hóa xong, quy mô sẽ phình to đến một mức độ kinh khủng. Đến lúc đó Thanh Vân Quốc tế sẽ là doanh nghiệp hàng đầu thực sự của Giang Châu, loại độc chiếm ngôi đầu. Lần này thôn tính các ngành nghề vô cùng đa dạng, từ ăn uống, thời trang, internet, bất động sản, vật liệu xây dựng, các ngành nghề đều có. Tô Tầm dự định mỗi ngành nghề sẽ thành lập một công ty con độc lập, vòi bạch tuộc của Thanh Vân Quốc tế sẽ vươn đến mọi mặt. Anh tiếp tục làm việc đi, cứ vậy nhé. Tô Tầm nói xong cúp điện thoại. Còn 5 ngày nữa mới đến lần rút thân phận tiếp theo, thật là khó chịu. Tô Tầm bây giờ đã quen với việc bận rộn trong các nhiệm vụ của hệ thống, đột nhiên nhàn rỗi lại có chút không biết làm gì. Vốn định hỏi Tần Trúc một chút, để cô đưa ra vài ý kiến, nhưng cuối cùng vẫn từ bỏ ý định này. Bởi vì nếu hắn hỏi Tần Trúc nếu có 5 ngày rảnh rỗi thì nên làm gì? Tần Trúc chắc chắn sẽ hai mắt sáng lên phun ra hai chữ, làm, nàng. Đó là một con sắt, quỷ chính hiệu. Hôm sau là thứ tư. Tô Tầm đến sân trường, nơi đã lâu anh không đặt chân tới. Khoảnh khắc Tô Tầm bước vào lớp, cả phòng đều có chút ngỡ ngàng, bởi vì họ gần như đã quên mất lần cuối Tô Tầm đến lớp là khi nào. Tô Tầm chào ba người bạn cùng phòng, rồi ung dung đi tới ngồi xuống bên cạnh An Tử Câm. Sao anh lại đến lớp thế? An Tử Câm hít tay anh. Tô Tầm cười đáp, đi học là phụ, chủ yếu là muốn đến ngắm em một chút. Dẻo miệng. An Tử Câm dỗi một tiếng, bàn tay ngọc ngà véo nhẹ mũi Tô Tầm. Tô Tầm định nắm lấy tay cô thì An Tử Câm nhanh chóng rụt lại, vẻ mặt đầy đắc ý, màn tình tứ của hai người khiến cả lớp phải ghen tị. Mãi đến khi cô Liễu Vận bước vào, hai người mới ngừng lại. Liễu Vận thấy Tô Tầm, sắc mặt có chút không tự nhiên. Bởi vì hôm qua, Diệp Phong ở trong trại tạm giam đã nhờ luật sư mang đơn ly hôn đến cho cô, kèm theo đó là một lá thư. Vốn dĩ theo ý của Liễu Vận, dù không thích Diệp Phong, cô cũng muốn đợi một thời gian nữa rồi mới nói chuyện ly hôn để giữ chút thể diện cho hắn. Không ngờ Diệp Phong lại là người đề nghị trước. Trong thư, Diệp Phong viết một câu, hãy sống thật tốt bên cạnh Tô Tầm. Khi đọc câu này, sắc mặt Liễu Vận vô cùng phức tạp, tại sao ai cũng nghĩ cô và Tô Tầm có gì đó mờ ám chứ? Rõ ràng quan hệ giữa họ chỉ đơn thuần là thầy trò. Chẳng lẽ mình và cậu ta thật sự hợp đôi đến vậy sao? Đùa gì thế, cô là Liễu Vận, tuyệt đối không thể làm ra chuyện nảy sinh tình cảm với học sinh được. Anh chọc giận cô Liễu, sao cô cứ nhìn anh chằm chằm vậy? An Tử Câm khẽ hỏi. Tô Tầm trầm ngâm một lát rồi nháy mắt, chắc là vì anh đẹp trai quá. Đi đi. An Tử Câm lườm anh một cái. Trên bục giảng, Liễu Vận hít một hơi thật sâu để ổn định tâm trạng rồi bắt đầu giảng bài. Không giống mọi khi, hôm nay Liễu Vận giảng bài có phần lơ đãng, nói sai mấy chỗ. Chính cô cũng nhận ra điều này, lúc tan học, cô ấy nấy nói, xin lỗi các em, hôm nay cô hơi mất tập trung. Liễu Vận bình thường rất được lòng sinh viên, nên mọi người đều nói không sao, còn lo lắng hỏi cô có gặp phải chuyện gì khó khăn không. Cảm ơn các em đã quan tâm, cô chỉ hơi thiếu ngủ thôi. Liễu Vận mỉm cười, rồi nhìn về phía Tô Tầm, em Tô Tầm, theo cô ra văn phòng một lát. Sự tin tưởng của các sinh viên khiến cô cảm động, vì vậy cô càng không thể tiếp tục giảng dạy trong tình trạng này. Mà nguồn cơn khiến cô không thể tập trung chính là Tô Tầm, nên cô muốn nói chuyện rõ ràng với cậu. Tô Tầm ngẩn người, không hiểu cô Liễu tìm mình có việc gì. Ngờ ra đó làm gì, đi đi. An Tử Câm đẩy tay Tô Tầm. Tô Tầm lúc này mới sực tỉnh, đứng dậy đi theo Liễu Vận. Liễu Vận mặc một bộ vest công sở màu đen, bóng lưng thanh tú của cô lọt vào mắt Tô Tầm, trông đầy mỹ cảm. Dường như cảm nhận được ánh mắt của Tô Tầm phía sau, Liễu Vận bước càng lúc càng nhanh, vào đến văn phòng mới thở phào nhẹ nhõm. Cô Liễu, cô tìm em có chuyện gì không? Tô Tầm quen thuộc kéo một chiếc ghế ngồi đối diện Liễu Vận. Liễu Vận hít sâu một hơi, nhìn Tô Tầm nghiêm túc nói, Tô Tầm, mấy ngày tới em có thể tạm thời không đến trường được không? Không phải chứ cô Liễu, em khó khăn lắm mới có thời gian đi học, vậy mà cô lại bảo em đừng đến. Tô Tầm cảm thấy ham muốn học tập của mình bị dội một gáo nước lạnh, trên đời này còn có chuyện gì vui hơn việc học sao? Nghe xem, đây có phải là lời người nói không? Liễu Vận liếc mắt, em đến để học đấy à, tôi còn chưa nỡ vạch trần em đâu, thật sự nghĩ tôi không thấy em lén lút sờ tay bạn An Tử Câm dưới gầm bàn hả? Cô Liễu, cô đừng có vu khống người trong sạch, rõ ràng em sờ chân mà. Tô Tầm dõng dạc thanh minh, anh tuyệt đối không chịu nổi oan này. Gương mặt xinh đẹp của Liễu Vận ửng đỏ, tại tôi ngại nên mới nói là tay, em còn chút liêm sỉ nào không? Cô Liễu, hỏi em có biết xấu hổ không, cô đang xúc phạm nhân phẩm của em đấy. Tô Tầm nhìn cô đầy ẩn ý, Liễu Vận bất đắc dĩ ôm trán, đừng có đùa nữa, nói thật với em, nhìn thấy em, tôi không còn tâm trí nào để giảng bài. Cô Liễu, đây có được coi là tỏ tình không? Bất ngờ quá, em Tô Tầm làm vẻ mặt e thẹn, ngượng ngùng. Lời chưa dứt, Liễu Vận đã cầm quyển vở ném tới, nghiêm túc đi, là vì chuyện hôm qua đấy, tự em biết mình đã nói gì với Diệp Phong rồi. Nói gì cơ? Tô Tầm tỏ vẻ mờ mịt. Liễu Vận mặt đỏ bừng, lắp bắp, em nói sẽ chăm sóc cho cô Liễu, ai bảo em nói lung tung, Diệp Phong hiểu lầm rồi. Hai, cô Liễu, em thấy cô cũng hiểu lầm rồi thì phải, người có tâm địa không trong sạch thì nhìn cái gì cũng không trong sạch. Thôi được, ham muốn học tập của em tạm thời sẽ kiềm chế lại, mấy ngày tới em không đến nữa. Tô Tầm thở dài, đứng dậy rời khỏi văn phòng, vừa đi vừa lơ đãng nói. Liễu Vận ngồi trên ghế một lúc lâu mới phản ứng lại, tên nhóc chết tiệt này đang ngầm nói cô thèm muốn vẻ đẹp của hắn sao? Cô Liễu tìm anh làm gì vậy? Về đến lớp, An Tử Câm vội vàng hỏi. Tô Tầm thành thật trả lời, cô Liễu phát hiện ra lúc trong lớp anh lén sờ chân em. A An Tử Câm kinh hô, mặt đỏ bừng, vừa xấu hổ vừa tức giận, đều tại anh, đã bảo đừng sờ lung tung mà không nghe, sau này không cho sờ nữa. Tô Tầm bất đắc dĩ nhún vai, được rồi, em la to thế làm gì, bây giờ không chỉ cô Liễu mà cả lớp đều biết rồi. An Tử Câm sững sờ, nhìn quanh thì thấy tất cả bạn học không biết từ lúc nào đã vây quanh, đang nhìn họ với ánh mắt hóng chuyện. An Tử Câm cảm thấy mình sắp sụp đổ, cô hét lên một tiếng, đỏ mặt vùi vào lòng Tô Tầm, giấu mặt vào ngực anh như một con chim cút sợ hãi, không dám ngẩng đầu lên nhìn ai. Trời ơi, chết mất thôi, sau này còn mặt mũi nào mà nhìn bạn học nữa. Đều tại tên xấu xa Tô Tầm này, bảo hắn đừng làm bậy mà cứ không chịu yên phận, đáng ghét chết đi được. Tầm ca, được đấy, trong lớp mà cũng toàn mùi vị tình yêu thế này, đỉnh thật. Không ngờ lớp trưởng của chúng ta cũng có lúc ngoan ngoãn thế này, lợi hại. Tầm ca, có mượt không? Mọi người nhao nhao trêu chọc, mặt cười gian xảo, nháy mắt ra hiệu. Tô Tầm ôm An Tử Câm trong lòng, nhìn đám đông, vẫy tay xua đuổi, không khách khí mỉa mai, thôi thôi, bu lại làm gì, tôi đi học còn có bạn gái chân dài để sờ, các người là một đám độc thân, buổi tối chỉ có thể tự chơi một mình, thế mà bây giờ còn cười được à? Nụ cười trên mặt đám đông dần cứng lại, rồi tắt hẳn, thậm chí có người còn muốn khóc. Câu nói của Tô Tầm khiến họ cảm thấy như bị một thanh kiếm đâm xuyên tim. Tô Tầm ôm An Tử Câm hôn một cái rồi nói, nào, hội độc thân, cứ cười tiếp đi. Đám đông, đòn phản công này quá tàn nhẫn. Đại ca, sao anh nỡ lòng nào? Sau cuộc nói chuyện với Liễu Vận vào thứ tư, Tô Tầm không đến trường nữa, anh tập trung vào công việc ở Thanh Vân Quốc tế. Việc Thương Long Thương hội bị nhổ tận gốc đã gây ra một cơn chấn động lớn ở tỉnh Giang Châu, lan sang cả hai tỉnh lân cận. Đến lúc này, mọi người mới phát hiện ra rằng ở vùng đất Giang Châu này lại ẩn giấu một con quái vật khổng lồ đến vậy. Khi mọi người kịp phản ứng, họ lại đột ngột nhận ra, những doanh nghiệp từng là thành viên của Thương Long Thương hội giờ đã đổi chủ, trở thành sản nghiệp của Thanh Vân Quốc tế. Đám đông tức tối đấm ngực dậm chân, mắng Tô Tầm tham lam vô độ, sau đó lại tranh nhau giành giật những mẩu bánh vụn mà Thanh Vân Quốc tế chưa kịp nuốt. Họ chưa từng thấy ai tham lam như Tô Tầm, giống hệt như lúc thâu tóm Thiểm Tinh giải trí, một ngụm canh cũng không muốn chừa lại cho người khác. Nếu không phải họ phát hiện sớm, có lẽ đến ngụm canh cuối cùng cũng chẳng có mà hút. Tuy nhiên, dù trong lòng khó chịu với Tô Tầm, nhưng không ai dám thể hiện ra mặt. Dù sao thì Thanh Vân Quốc tế vốn đã rất mạnh, nay lại thôn tính thêm di sản của Thương Long Thương hội thì càng trở nên hùng mạnh hơn, ai dám đi vuốt râu hùng chứ, chẳng phải là muốn chết sao? Vào thứ bảy, Tô Tầm đã tiếp đón một vị quan chức lớn của tỉnh tại tòa nhà Thanh Vân. Dù sao thì Thanh Vân Quốc tế đang phát triển như vũ bão, sau khi thôn tính di sản của Thương Long Thương hội, quy mô đã tăng vọt, cấp trên chắc chắn sẽ tìm anh nói chuyện. Doanh nghiệp phát triển đến mức này đã không còn là chuyện riêng của anh nữa, mọi hành động đều ảnh hưởng đến dân sinh xã hội. Tô Tầm, với tư cách là một doanh nhân có lương tâm với đầy cờ khen treo trong văn phòng, đương nhiên đã thể hiện rất tốt, khiến vị lãnh đạo kia vô cùng hài lòng, hai người trò chuyện rất vui vẻ. Sau nửa tiếng đồng hồ, Tô Tầm mới đích thân tiễn vị lãnh đạo kia ra về. Tối hôm đó, Thanh Vân Quốc tế đã được lên bản tin thời sự của đài truyền hình tỉnh, được vinh danh là một doanh nghiệp ưu tú có tinh thần trách nhiệm với xã hội. Nói không ngoa, cho dù bây giờ Thanh Vân Quốc tế muốn phá sản, chính phủ cũng sẽ không cho phép. Bởi vì một khi phá sản, khoản vay khổng lồ từ ngân hàng chắc chắn không trả được, kinh tế địa phương sẽ suy thoái nhanh chóng và số người thất nghiệp sẽ tăng vọt. Vì vậy, khi một công ty đã đạt đến một quy mô nhất định và gánh vác nhiều trách nhiệm xã hội hơn, chỉ cần không tự tìm đường chết thì rất khó để sụp đổ. Đêm đó Tô Tầm rất vui, anh hăng hái vận động khiến Tần Trúc suýt chút nữa bị giày vò đến tan nát. Thời gian trôi qua, đã đến thứ hai, lại là lúc rút ra thân phận mới. Địa điểm rút thưởng vẫn là trên giường. Hệ thống, rút thân phận mới thứ 9. Đang rút thành công, chúc mừng ký chủ nhận được thân phận mới, phản tướng ngoài hành tinh. Bề ngoài ngài là một người trái đất, nhưng thực ra ngài còn có một thân phận ẩn giấu sâu hơn, ít ai biết đến. Ngài là một phản tướng của hành tinh Rockstar, 30 năm trước đã theo nguyên soái tạo phản thất bại, sau khi thua trận đã lái phi thuyền trốn đến trái đất. 30 năm trước, Rockstar nổ ra cuộc phản loạn, vô số người dân nổi dậy, quân đội bất ngờ làm phản, quân đoàn Ngọc Long của ngài cũng là một trong những đội quân nổi dậy đó. Cuối cùng, cuộc phản loạn bị dẹp tan, nguyên soái của quân đoàn Ngọc Long bị xử tử, ngài hoảng loạn trốn khỏi Rockstar và bị truy nã như một tội phạm vũ trụ. Hiện tại, Rockstar lại một lần nữa chìm trong khói lửa, các quân phiệt hỗn chiến. Bộ hạ cũ của ngài đã thông qua tọa độ ngân hà mà ngài để lại để tìm đến, mời ngài trở về lãnh đạo họ tiếp tục chiến đấu vì lý tưởng. Năng lực thân phận, cường hóa sức mạnh, cường hóa tốc độ, cường hóa tinh thần lực, cuồng bạo. Nhiệm vụ thân phận, trở về Rockstar, kết thúc hỗn chiến, xây dựng một quốc gia thống nhất. Nhiệm vụ lần này không giới hạn thời gian. Tô Tầm ngơ ngác, trời à, thân phận này có chút bùng nổ rồi, chẳng lẽ mình đã lợi hại đến mức trái đất cũng không chứa nổi mình nữa sao? Một người bình thường bỗng dưng đi làm tướng quân ở hành tinh khác, lại còn là phe tạo phản, rồi còn phải kết thúc chiến tranh, Tô Mỗ này có tài đức gì chứ? Anh cảm thấy nhiệm vụ này quả thực là độ khó cấp địa ngục, làm không tốt có khi mất mạng ngoài vũ trụ cũng nên. Đột nhiên, anh nghĩ đến thân phận lính đánh thuê trước đó. Chết tiệt, chẳng lẽ hệ thống đã bắt đầu sắp đặt từ lúc đó rồi sao? Thân phận lính đánh thuê chỉ là món khai vị để anh tăng kinh nghiệm thực chiến, luyện tay một chút, còn bây giờ mới là bữa chính. Nghĩ vậy, anh liền hỏi, hệ thống, việc rút thân phận có quy luật gì không? Không có, hoàn toàn ngẫu nhiên. Tô Tầm ngẫm lại, có vẻ cũng đúng, mấy thân phận trước đây của anh chẳng có quy luật gì cả. Hệ thống, sau khi hoàn thành nhiệm vụ tôi có thể trở về không? Tô Tầm hỏi vấn đề mà anh quan tâm nhất, dù sao trái đất mới là nhà của anh, là cội nguồn của anh. Thưa ký chủ, sau khi hoàn thành nhiệm vụ có thể tự trở về, và có thể tự do qua lại giữa Rockstar và trái đất, tất cả đều do ký chủ quyết định. Vậy sau này tôi cũng có thể đưa người khác đến Rockstar à? Tô Tầm lại hỏi. Có thể, đó là tự do của ký chủ. Tô Tầm hít một hơi thật sâu, hệ thống này còn lợi hại hơn anh tưởng, trước đây quậy ở trái đất đã đành, bây giờ còn trực tiếp phát triển ra ngoài vũ trụ. Hệ thống này rốt cuộc có lai lịch gì, mục đích của việc bắt mình hoàn thành từng nhiệm vụ thân phận này là gì? Anh đang ngẩn ra cái gì thế, nói chuyện với ai vậy? Tần Trúc vừa mới ngủ dậy, không một mảnh vải che thân, ngồi khoanh chân bên cạnh Tô Tầm, đôi mắt long lanh ngấn nước, nghi hoặc nhìn anh. Không có gì. Tô Tầm ném chăn qua che đi thân thể cô, rồi nói, có lẽ em phải cùng anh đi một chuyến xa rồi. Lần này đúng là đi rất xa. Dựa theo ký ức thân phận mà anh được thừa hưởng, Rockstar quá nguy hiểm, binh lính ở đó đánh trận đều mặc cơ giáp bắn nhau hoặc chém nhau, các loại vũ khí công nghệ cao bay đầy trời. Đưa người khác đi sẽ không an toàn, nhưng đưa Tần Trúc có khả năng tàng hình đi cùng sẽ an toàn hơn rất nhiều, cũng tiện tăng thêm cảm giác an toàn cho bản thân. Thân phận này rất nguy hiểm, nhưng nguy hiểm và cơ hội luôn song hành. Ví dụ như Rockstar có loại thuốc làm chậm quá trình lão hóa, kéo dài tuổi thọ con người, tuổi thọ trung bình của người Rockstar là 500 năm, bách bệnh không xâm phạm, các loại công nghệ cao phát triển vượt bậc, những điều này khiến Tô Tầm vô cùng động lòng. Anh muốn mang tất cả những thứ đó trở về trái đất. Tần Trúc coi thường, cô đã quen với việc thường xuyên đi xa cùng Tô Tầm, được thôi, đi thì đi. Vừa nói, cô vừa cầm điều khiển từ xa tiện tay mở TV đối diện giường, vì cô biết Tô Tầm có thói quen xem tin tức buổi sáng. Bây giờ chúng tôi xin phát một bản tin nhanh, 20 phút trước, một người dân đã dùng điện thoại quay được một đoạn video nghi là UFO hạ cánh. Trong video chúng ta có thể thấy một khối đen hạ xuống với tốc độ cực nhanh, cuối cùng đột ngột biến mất không dấu vết lại còn UFO, hài hước thật, sao không nói là có người ngoài hành tinh luôn đi. Tần Trúc bật cười. Dù sao thì bao nhiêu năm qua tin tức về UFO nhiều như vậy, chưa có cái nào được chứng thực là thật cả. Tô Tầm sắc mặt có chút kỳ quái, bởi vì anh dám chắc, lần này UFO quay được là thật, vì chiếc phi thuyền đó đến để đón anh về nhà. Sự nghiệp làm tướng quân và tạo phản của anh sắp bắt đầu rồi. 8 giờ sáng, Tô Tầm đang dùng bữa sáng trong phòng ăn. Hôm nay là điểm tâm kiểu Quảng Đông, có thể nói trong vòng một tháng, trừ phi Tô Tầm chỉ định món nào đó, còn không thì sẽ không có món nào bị lặp lại. 8 trường phái ẩm thực lớn. Món Pháp, món Đức, món Nhật, món Hàn, sáng trưa tối mỗi ngày đều đổi món khác nhau, nhà bếp hoàn toàn làm theo khẩu vị của anh. Có thể nói, đội ngũ nhà bếp phục vụ riêng cho Tô Tầm ở trang viên Ngọc Lương Sơn còn lớn hơn cả một vài khách sạn 5 sao. Thưa ngài, bên ngoài có hai người muốn gặp ngài. A Long tiến đến, hai tay đặt trước bụng, khẽ cúi người nói. Tô Tầm đáp, dẫn họ đến phòng khách chờ. Linh cảm mách bảo anh rằng, những người đến chính là người của Rockstar. Mặc dù không biết họ dùng cách nào để tìm ra mình một cách chính xác như vậy. Vâng. A Long đáp rồi quay người rời đi. Lau miệng xong, Tô Tầm đặt bộ dao nĩa xuống rồi đứng dậy. Mọi người cứ ăn từ từ, anh đi gặp khách. hay là đợi anh ăn xong rồi cùng đi? Liêu Du đặt bát đũa xuống. Tô Tầm mỉm cười lắc đầu, không cần đâu, anh ăn xong rồi, mọi người còn phải đến công ty nữa. Dứt lời, anh xoa đầu Nhan Vũ Nhu rồi bước ra khỏi phòng ăn. Phòng khách nằm ở bên trái biệt thự chính, là nơi chuyên dùng để tiếp đãi khách. Khi Tô Tầm đến, trên ghế sofa đang có hai thanh niên mặc vest đen, lưng thẳng tắp, tác phong nghiêm chỉnh, mắt nhìn thẳng. Thấy Tô Tầm bước vào, hai người như cỗ máy nhận được mệnh lệnh, bá một tiếng đứng dậy, hai chân khép lại, tay phải nắm quyền đặt lên ngực, tham kiến tướng quân. Động tác này là nghi thức quân đội thông dụng ở Rockstar. Chào các cậu. Tô Tầm đáp lễ, lạnh nhạt hỏi, quân hàm, chức vụ, mục đích. Một người trong đó tiến lên một bước, dõng dạc nói, thuộc hạ Xích Dương, thiếu tá doanh trưởng doanh 32, quân đoàn 3, quân đoàn Ngọc Long. Phụng lệnh trưởng quan Vân Hải, đến đây đón tướng quân về nhà. Thuộc hạ Tuyền Thành, thiếu tá phó doanh. Người còn lại là phó quan của Xích Dương. Vừa nói, bộ vest đen trên người họ liền biến thành bộ quân phục màu xanh sẫm, quân hàm trên vai sáng rõ, chứng minh thân phận của cả hai. Tô Tầm khẽ gật đầu, bề ngoài không chút dao động, nhưng trong lòng lại có chút kích động, đây là lần đầu tiên anh tận mắt thấy công nghệ cao. Bộ quân phục này có thể tùy ý biến thành bất kỳ trang phục nào từng thấy trong trí nhớ, nếu mang về trái đất bán, chắc chắn sẽ khiến vô số phụ nữ phát cuồng. Dù sao thì, mua một bộ tương đương với việc sở hữu tất cả quần áo trên thế giới, nhưng ở Rockstar, đây chỉ là một trong những chức năng cơ bản nhất của quân phục chính quy. Thân phận của Tô Tầm là chỉ huy tối cao của quân đoàn 3 thuộc quân đoàn Ngọc Long, trưởng quan Vân Hải mà Xích Dương nhắc đến là phó quan của Tô Tầm, một lòng trung thành với anh. Tô Tầm đi đến ghế sofa ngồi xuống, ngồi đi, nói cho tôi biết tình hình hiện tại ở Rockstar. Tướng quân, trong này ghi lại toàn bộ tình hình hiện tại của Rockstar. Xích Dương lấy ra một mảnh pha lê trong suốt đưa cho Tô Tầm. Trong ký ức thân phận của Tô Tầm, thứ này có chức năng tương đương với thẻ nhớ ở trái đất, chỉ khác là cơ thể người cũng có thể hấp thụ thông tin bên trong. Tô Tầm nhận lấy mảnh pha lê, áp vào trán, ngay lập tức một lượng lớn thông tin theo thứ tự tràn vào đầu anh. 30 năm trước, đế quốc Thần Dương, kẻ thống trị Rockstar, vốn đã lung lay, lại tốn rất nhiều công sức để dẹp loạn, khiến thực lực bị tổn hại nghiêm trọng. Vì vậy, chỉ sau 30 năm, Rockstar lại một lần nữa chìm trong khói lửa, các thế lực còn sót lại năm xưa lại một lần nữa dương cờ chống lại sự thống trị của đế quốc Thần Dương. Nền tảng cuối cùng của đế quốc Thần Dương đã gần như tiêu hao hết trong cuộc dẹp loạn 30 năm trước, nên lần này họ không còn đủ sức để tiến hành một cuộc chiến tranh quy mô lớn như vậy nữa. Các quân phiệt khắp nơi hỗn chiến, danh nghĩa là lật đổ ách thống trị của đế quốc Thần Dương, nhưng thực chất đều đang điên cuồng cướp đoạt địa bàn, hành vi chẳng khác nào thổ phỉ. Quân đoàn Ngọc Long, với tư cách là một đội quân nổi dậy từ bên trong đế quốc và cũng là đội quân mạnh nhất, 30 năm trước đã không bị tiêu diệt hoàn toàn, không ít người như Tô Tầm đã may mắn thoát nạn. Vì vậy, 30 năm sau, quân đoàn Ngọc Long đã tái xuất. Hiện tại, chỉ huy tối cao của quân đoàn Ngọc Long là con trai độc nhất của lão nguyên soái Ngọc Long, Ngọc Lâm. Quân đoàn Ngọc Long có 4 quân đoàn trực thuộc, quân đoàn 1, 2, 3 và 4, hiện tại đều đã được tái lập. Chỉ huy của quân đoàn 1 và 4 đã hy sinh 30 năm trước, nên lần tái lập này, hai quân đoàn đó đều là tân binh. Chỉ có quân đoàn 2 và quân đoàn 3 của Tô Tầm là còn lại không ít nòng cốt, được xem là lực lượng chủ chốt hiện tại của quân đoàn Ngọc Long. Tình hình chung của Rockstar bây giờ là đế quốc Thần Dương đang thoi thóp, các quân phiệt hỗn chiến tranh giành địa bàn, thổ phỉ hoành hành, dân chúng lầm than. Tình hình này khiến Tô Tầm liên tưởng đến thời kỳ dân quốc hỗn loạn ở trái đất, cả hai không khác nhau là mấy. Các cậu cứ ở đây, đợi tôi sắp xếp xong công việc, ngày mai sẽ xuất phát. Sau khi xem hết tài liệu, Tô Tầm nói với hai người sĩ quan. Đây là mệnh lệnh, không phải thương lượng. Trái đất mới là đại bản doanh của anh, nên trước khi đi xa, anh phải bàn giao công việc cho ổn thỏa. Dù có thân phận người ngoài hành tinh, nhưng đó cũng chỉ là một thân phận, thực chất bên trong, anh vẫn là một người trái đất chính hiệu. Chuyến đi này cũng giống như đi xa lập nghiệp, dù vinh hoa phú quý hay sống lay lắt, cuối cùng cũng phải trở về quê hương. Cho dù không may hy sinh trong chuyến đi này, thi thể của anh cũng phải được chôn trên mảnh đất trái đất, lá rụng về cội, đó là chấp niệm của người Long Quốc. Vâng, thưa tướng quân. Hai người lại đứng dậy hành lễ, nhìn Tô Tầm rời đi. Khi Tô Tầm quay lại phòng ăn, anh phát hiện Liêu Du và Nhan Vũ Nhu vẫn đang đợi mình. Dù có chút cảm động, nhưng Tô Tầm vẫn giả vờ không vui nói, không phải đã nói đừng đợi sao. Thức ăn nguội cả rồi. Làm gì có chuyện nguội nhanh thế, mau ăn đi. Liêu Du nói, kéo Tô Tầm ngồi xuống bên cạnh. Tô Tầm bất đắc dĩ lắc đầu, vừa ăn điểm tâm vừa nói, hai ngày nữa anh và Tần Trúc phải đi xa một chuyến, ở nhà mọi người tự chăm sóc nhé, có thời gian anh sẽ về thăm. Phi thuyền của Rockstar qua lại trái đất không phải là chuyện khó, nên khi không có chiến sự, anh hoàn toàn có thể trở về trái đất vài ngày. Trước đây xem phim khoa học viễn tưởng, luôn có tình tiết người ngoài hành tinh xâm lược trái đất. Nhưng sau khi hiểu về công nghệ của Rockstar, Tô Tầm biết rằng tình huống đó sẽ không xảy ra, bởi vì Rockstar chẳng thèm để mắt đến một hành tinh văn minh cấp thấp như trái đất. Nếu thực sự muốn xâm lược, đó sẽ là một cuộc chiến nghiền nát của văn minh cao cấp đối với văn minh cấp thấp, không có cả cơ hội phản kháng. Sao lại đưa chị ấy đi? Nhan Vũ Nhu có chút không vui, ghen tuông. Tần Trúc đắc ý nói, bởi vì chị có ích, không giống như em, cái bình sữa di động, ngoài hai quả bóng rổ mềm mặt đó ra, em còn có tác dụng gì không? Đúng đúng, chị có ích, tác dụng lớn nhất của chị là lẳng lơ trên giường vào ban đêm. Nhan Vũ Nhu lừa một cái, đáp trả gay gắt. Tô Tầm ôm trán, được rồi, đừng cãi nhau nữa, lần này anh đưa Tần Trúc đi khảo sát trước, sau này sẽ đưa tất cả mọi người đi. Đi đâu vậy à? Liêu Du tò mò hỏi. Tô Tầm không trả lời thẳng, mà mỉm cười, một nơi rất xa, anh cũng chưa từng đến, đây là lần đầu tiên. Một ngày sau, Tô Tầm sắp xếp xong mọi việc ở nhà và công ty, cũng đã ăn một bữa cơm tại nhà họ An, sau đó anh cùng Tần Trúc lên đường. Một chiếc cơ lát màu đen chạy ổn định trên đường núi, mục tiêu là một ngọn núi lớn ở ngoại thành Giang Nam. Người lái xe là Tuyền Thành, Xích Dương ngồi ở ghế phụ, còn Tô Tầm và Tần Trúc ngồi ở hàng sau. Đối với việc Tô Tầm muốn đưa một người trái đất về Rockstar, Xích Dương và Tuyền Thành không hề thấy có gì không ổn. Tô Tầm là trưởng quan, việc anh làm không đến lượt hai sĩ quan quèn như họ xen vào. Chúng ta đi đâu vậy? Nhìn cây cối lướt nhanh qua cửa sổ, Tần Trúc đầy vẻ nghi hoặc. Đi nước ngoài không phải là đi máy bay sao? Chẳng lẽ định lái xe đến châu Phi? Một nơi rất xa. Tô Tầm vuốt mái tóc đen của cô. Tần Trúc liếc anh, rốt cuộc là ở đâu chứ? Anh nói đi. Đến nơi em sẽ biết. Tô Tầm chuẩn bị cho Tần Trúc một bất ngờ lớn. Nửa giờ sau, chiếc xe dừng lại tại một khoảng đất trống sâu trong núi. Nơi này vốn không phải là đất trống, nhìn những gốc cây bị gãy xung quanh có thể thấy rõ là do con người tạo ra. Mấy người lính này là sao vậy? Qua cửa sổ xe, Tần Trúc nhìn thấy hàng trăm binh sĩ đang đứng nghiêm trên khoảng đất trống bên ngoài, trên người không mang bất kỳ vũ khí nào. Tô Tầm không trả lời, chỉ kéo cô xuống xe. Tham kiến tướng quân. 500 người đồng thanh hành lễ, khí thế như hồng, vang dội trời cao, tay phải đập vào ngực phát ra một tiếng trầm như sấm. Cảnh tượng này, dù là một kẻ mọt sách cũng sẽ cảm thấy nhiệt huyết sôi trào. Tô Tầm đáp lại bằng một cái chào quân đội, sau đó nhìn Xích Dương nói, phi thuyền của chúng ta đâu? Tần Trúc. Phi thuyền. Thưa tướng quân, mời ngài xem. Xích Dương chỉ vào khoảng đất trống, và ngay tại đó, một chiếc phi thuyền màu đen khổng lồ hiện ra. Con người đứng trước nó, nhỏ bé như một con kiến. Miệng Tần Trúc đã há thành hình chữ O, lẩm bẩm như nói mê, thì ra, tin tức nói là thật. Mãi cho đến khi được Tô Tầm đưa lên phi thuyền trong trạng thái mơ màng, Tần Trúc mới nhận ra, lần này quả thật là đi rất xa, cực kỳ xa. Ầm, phi thuyền từ từ cất cánh, xoay tại chỗ khoảng 10 giây, sau đó biến thành một vệt sáng bay ra ngoài tầng khí quyển. Cùng lúc đó, vệ tinh của nhiều quốc gia đã chụp được cảnh này. Trước đó, phi thuyền đã đậu trong núi 2 ngày mà không bị vệ tinh nào phát hiện, hoàn toàn là vì phi thuyền đã bật chế độ tàng hình. Một khi tàng hình, công nghệ của trái đất hoàn toàn không thể phát hiện ra sự tồn tại của nó. Ôi chú ơi, UFO, có UFO xuất hiện trên bầu trời Long Quốc, báo cáo ngay cho Nhà Trắng, báo cáo cho Tổng thống. Chết tiệt, người Long Quốc giấu một chiếc phi thuyền. Bảo sao dạo này họ cứng rắn như vậy? Có lẽ người Long Quốc đã cấu kết với người ngoài hành tinh. Họ muốn thống trị trái đất, phải phản đối, phải yêu cầu Long Quốc chia sẻ vô điều kiện tất cả dữ liệu. Hacker Hoàng đế có lẽ chính là người được Long Quốc bồi dưỡng bằng công nghệ ngoài hành tinh. Vô số quốc gia đưa ra những phỏng đoán về lý do UFO cất cánh trên lãnh thổ Long Quốc, các loại thuyết âm mưu thi nhau xuất hiện. Lệnh, lập tức cử quân đội gần nhất đến địa điểm phi thuyền cất cánh và thiết quân luật khu vực đó. Cùng lúc, Long Quốc đã đặt ngọn núi nơi phi thuyền cất cánh vào khu vực quân quản. Thông thường, trong tình huống này, Long Quốc sẽ phong tỏa thông tin để tránh gây hoang mang cho người dân. Nhưng các quốc gia khác sẽ không cho Long Quốc cơ hội đó. Họ trực tiếp đăng những bức ảnh vệ tinh chụp được lên mạng. Trong chốc lát, chuyện về UFO đã trở thành chủ đề nóng hổi trên Internet, không ít người đã liên hệ hacker hoàng đế với người ngoài hành tinh. Nếu không thì làm sao giải thích được kỹ thuật hack của hacker hoàng đế lại lợi hại đến vậy? Lúc này, hacker hoàng đế Tô Tầm đang ở trên phi thuyền, qua cửa sổ ngắm nhìn cảnh sắc vũ trụ. Chủ nhân, em không ngờ anh lại là người ngoài hành tinh, có phải anh muốn xâm lược trái đất không? Em nói cho anh biết, em sẽ không làm kẻ phản bội đâu. Tần Trúc nghiêm túc nhìn Tô Tầm, bộ dạng như sẵn sàng hy sinh vì nước bất cứ lúc nào. Cô đã tự tưởng tượng ra cả một kịch bản người ngoài hành tinh xâm lược trái đất. Tô Tầm dở khóc dở cười, búng nhẹ lên trán cô, đầu óc em có vấn đề à, đâu ra nhiều thuyết âm mưu thế, hơn nữa, nếu thật sự muốn xâm lược trái đất, có cần phải phiền phức như vậy không? Tần Trúc suy nghĩ một chút, nhìn những thiết bị công nghệ cao trong phi thuyền, có lẽ là mình đã nghĩ nhiều rồi. Làm thú cưng mà dám nghe nanh múa vuốt với chủ nhân như vậy, em giỏi rồi đấy. Tô Tầm véo má Tần Trúc. Tần Trúc làm bộ mặt đáng thương, nũng nịu nói, chủ nhân, người ta sai rồi mà, tha cho người ta đi mà. Không được. Tô Tầm mặt không biểu cảm. Tần Trúc đảo mắt, ghé vào tai Tô Tầm nói nhỏ một câu, sau đó gương mặt xinh đẹp đỏ bừng, như vậy được chưa? Tô Tầm liếc nhìn thân hình hoàn mỹ của cô, cổ họng chuyển động, từ đáy lòng thốt lên một tiếng cảm thán, em đúng là lẳng lơ. Đáng ghét. Tần Trúc đỏ mặt hờn dỗi. Tô Tầm rùng mình một cái, trước đây sao không phát hiện ra cô nàng này lại sắc đến vậy? Báo cáo trưởng quan, radar phát hiện phi thuyền không xác định ở phía trước. Đột nhiên, một binh sĩ ở bảng điều khiển trung tâm lớn tiếng nói. Xích Dương đi qua xem xét, sau đó hô lên, tất cả mọi người, vào trạng thái chiến đấu. Theo tiếng hô của anh, hai bên vách tường của phi thuyền nâng lên, từng bộ cơ giáp xương ngoài màu đen được xếp ngay ngắn bên trong. 500 binh sĩ tuần tự tiến lên khoác giáp. Vài phút sau, 500 cơ giáp cao gần 3 mét, tay cầm súng laser, xuất hiện trước mắt Tô Tầm, tạo ra một cảm giác áp bức đến nghẹt thở. Tô Tầm, người đã thừa hưởng ký ức của thân phận này, nhìn thấy cảnh này vẫn bình tĩnh, anh đã sớm biết rằng những binh sĩ này khi chiến đấu đều điều khiển cơ giáp, nên phản ứng không lớn. Nhưng Tần Trúc thì suýt nữa mắt trợn lồi ra, dù sao thì ngoài phim ảnh ra, cô đã bao giờ thấy cảnh tượng này đâu. Tướng quân, chúng ta có thể đã gặp phải hải tặc vũ trụ, xin ngài chỉ thị. Xích Dương đi đến trước mặt Tô Tầm, giọng nói đanh thép, mang theo khí thế của một người lính. Hải tặc vũ trụ, Tô Tầm biết, phần lớn là một đám tội phạm vũ trụ bị truy nã tập hợp lại. Những kẻ này lái phi thuyền lang thang trong không gian, chuyên cướp bóc các phi thuyền qua lại, thậm chí còn dám tấn công cả tàu vận chuyển quân nhu, cực kỳ hung hãn. Gửi cảnh cáo, yêu cầu nhường đường, nếu không, trực tiếp khai hỏa. Mệnh lệnh của Tô Tầm cũng dứt khoát như vậy. Thật ra, cách tốt nhất là đi đường vòng, vì radar trên phi thuyền của hải tặc chắc chắn không bằng radar trên tàu vận tải quân sự này. Họ đã phát hiện ra hải tặc trước, nhưng hải tặc chưa chắc đã phát hiện ra họ, nên nếu đi vòng sớm có thể tránh được một cuộc xung đột. Nhưng Tô Tầm không thể né tránh, vì như vậy sẽ tỏ ra yếu đuối, dễ để lại ấn tượng xấu cho những binh sĩ lần đầu gặp mặt này. Khi trở về Rockstar, những người này chắc chắn sẽ kể lại biểu hiện của anh hôm nay, lúc đó mọi người sẽ đều biết chuyện anh bị một chiếc thuyền hải tặc dọa cho phải đi đường vòng. Hiện tại, quân đoàn 3 được tái lập phần lớn là tân binh, những người này chưa hiểu rõ về anh, nên ấn tượng đầu tiên rất quan trọng. Quyết đoán, mạnh mẽ, dứt khoát, đó mới là hình mẫu trưởng quan mà mọi binh sĩ đều yêu thích. Vâng, thưa tướng quân. Xích Dương vui mừng, trong mắt ánh lên ngọn lửa kích động. Bây giờ anh ta lại có chút lo lắng rằng đám hải tặc kia nghe cảnh cáo sẽ nhường đường, điều đó chắc chắn sẽ làm mất đi rất nhiều niềm vui. Là một sĩ quan trung cấp, thái độ của anh ta đối với chiến tranh là cuồng nhiệt. Còn cơ giáp không? Tô Tầm hỏi. Anh đã hoàn thành nhiệm vụ lính đánh thuê và nhận được phần thưởng tinh thông kỹ năng điều khiển cơ giáp có lẽ cũng thuộc về kỹ năng này. Nếu đám hải tặc này không biết điều, anh định dùng chúng để luyện tay một chút. Xích Dương gật đầu, cơ giáp của ngài đã bị phá hủy trong chiến tranh, không thể sửa chữa. Tướng quân Vân Hải đã cho người chế tạo lại một bộ mới y như cũ cho ngài, mời tướng quân đi theo tôi. Xích Dương dẫn Tô Tầm đến một căn phòng ở đuôi phi thuyền. Giữa phòng là một tủ kính trong suốt, bên trong trưng bày một bộ cơ giáp. Cơ giáp này khác với loại mà binh lính bình thường điều khiển. Đầu tiên, nó cao hơn một chút, màu sắc không phải đen tuyền mà là đen đỏ xen kẽ, trên đầu có một chiếc sừng nhọn giống như trăng lưỡi liềm. Sau lưng là một chiếc áo choàng màu đỏ. Lạnh lùng, nghiêm nghị, chết chóc, đó là cảm giác mà nó mang lại. Bên cạnh bộ giáp còn lơ lửng một thanh kiếm ánh sáng màu đỏ. Bất kỳ người đàn ông nào cũng không thể cưỡng lại sức hấp dẫn của cơ giáp. Tô Tầm tiến tới, Xích Dương nhấn một nút, tủ kính mở ra, bộ giáp và thanh kiếm ánh sáng vẫn lơ lửng tại chỗ. Đang tiến hành nhận diện khuôn mặt, đang quét thành công, thưa thượng tướng, xin xác nhận có khóa lại với cơ giáp hay không? Một giọng nói máy móc lạnh lùng vang lên trong căn phòng trống trải. Xác nhận. Tô Tầm đáp. Đã khóa. Tô Tầm tiến thêm một bước, bộ cơ giáp xương ngoài tự động tách ra, bao bọc lấy toàn thân anh. Đang thiết lập kết nối thần kinh kết nối thành công. Chào mừng ngài, thưa tướng quân. Tô Tầm điều khiển cơ giáp bước một bước, hoàn toàn không có cảm giác nặng nề, như thể cả người và cơ giáp đã hòa làm một, mọi động tác đều tùy tâm sở dục. Trước mắt Tô Tầm hiện ra đủ loại dữ liệu. Chế độ tấn công, lựa chọn hỏa lực, năng lượng còn lại, độ hư hại của cơ giáp, tất cả đều được hiển thị dưới dạng con số. Cánh tay của bộ cơ giáp này được trang bị hai khẩu pháo laser cỡ nhỏ làm pháo chính, một phát bắn ra đủ để tiêu diệt một chiếc xe tăng. Đương nhiên, xe tăng ở đây chỉ là xe tăng của trái đất, Xe tăng của Rockstar cả về hỏa lực lẫn phòng ngự đều mạnh hơn xe tăng trái đất rất nhiều. Lớn quá. Tần Trúc đứng dưới chân Tô Tầm, ngước đầu nhìn anh, gương mặt xinh đẹp đầy vẻ chấn động. Ầm. Đột nhiên phi thuyền rung chuyển dữ dội. Báo cáo trưởng quan, chúng ta chưa kịp đưa ra cảnh cáo, tàu hải tặc đã nổ súng tấn công trước. Một binh sĩ chạy vào báo cáo. Phản công, bắn pháo y ông phá hủy hệ thống điều khiển của đối phương. Tô Tầm vừa ra lệnh, vừa đi về phía đài điều khiển của phi thuyền. Pháo y ông đã sẵn sàng, có thể bắn. Ầm. Pháo laser đã điều chỉnh xong, bắn. Ầm. Qua đài điều khiển, Tô Tầm có thể thấy phía sau một tảng thiên thạch khổng lồ, một chiếc phi thuyền có hình đầu lâu đang không ngừng tấn công phi thuyền của mình. Thiên thạch liên tục bị hỏa lực bắn trúng và nổ tung. Sau một hồi giao tranh ngắn ngủi, tàu hải tặc dường như đã nhận ra sự chênh lệch về hỏa lực, không hề ham chiến, quyết định rút lui. Lúc này, bề mặt tàu hải tặc đã bị hư hại, khói đen bốc lên. Chiếc phi thuyền đến đón Tô Tầm là hàng cao cấp trong số các tàu chiến, cả về cường độ hỏa lực lẫn phòng ngự đều không phải là thứ mà tàu hải tặc có thể so sánh. Đuổi theo, ép chúng dừng lại ở hành tinh gần nhất, tiêu diệt toàn bộ hải tặc. Vâng, thưa tướng quân. Hai chiếc phi thuyền cứ thế rượt đuổi nhau trong vũ trụ. Đuổi theo một lúc, Tô Tầm phát hiện có điều không ổn, đối phương không phải đang bỏ chạy, mà là cố tình dẫn họ đến một hành tinh hoang vu. Tướng quân, hắn muốn dẫn chúng ta hạ cánh để tiêu diệt chúng ta trên mặt đất. Xích Dương cũng đã nhận ra ý đồ của đám hải tặc. Hải tặc có thể không hơn quân đội về trang bị phần cứng, nhưng về kinh nghiệm tác chiến cá nhân thì chắc chắn là phong phú. Dù sao thì chúng cũng cướp bóc trong vũ trụ, gặp phải những hành tinh phòng ngự yếu kém cũng sẽ hạ cánh cướp bóc, kinh qua ít nhất hàng trăm trận chiến. Vì vậy, đối phương muốn lợi dụng ưu thế của mình để tiến hành tác chiến trên bộ, tiêu diệt nhóm của Tô Tầm. Vậy thì cứ chiều theo ý chúng. Bên trong cơ giáp, Tô Tầm nhếch mép, nở một nụ cười khinh miệt. Cùng lúc đó, bên trong tàu hải tặc phía trước. Một đám hải tặc mặc đủ loại cơ giáp cá nhân lộn xộn, tay cầm vũ khí đứng trong khoang tàu. Nhanh thật, phải làm sao để chúng cứ đuổi theo chúng ta mãi. Một gã râu quai nón, mặt có vết sẹo, lên tiếng. Thuyền trưởng, ngài yên tâm, đám mù đó chắc chắn vẫn nghĩ chúng ta đang hoảng loạn bỏ chạy. Tôi thấy có gì đó không ổn, trên chiếc tàu chiến đó có dấu hiệu của quân đoàn Ngọc Long của Rockstar, sao tàu của quân đoàn Ngọc Long lại xuất hiện ở đây? Có gì không ổn chứ, quân đoàn Ngọc Long bây giờ không còn là quân đoàn Ngọc Long của ngày xưa nữa, chỉ là một đám lính mới thôi, xé nát chúng ra, chiếc tàu đó sẽ là của chúng ta. Tôi chỉ lo lát nữa đám lính mới đó sẽ sợ đến tè ra quần, ha ha ha ha ha, lời lẽ của đám người đầy vẻ kiêu ngạo, như thể chiếc phi thuyền phía sau đã là vật trong túi của chúng. Đứng vững, ta bắt đầu hạ cánh đây. Chiếc phi thuyền hải tặc màu bạc trắng xuyên qua tầng khí quyển của một hành tinh, cuối cùng hạ cánh xuống chân một ngọn núi hoang vu. Phi thuyền của Tô Tầm cũng theo sát phía sau, hạ cánh gần đó. Cửa khoang tàu hải tặc mở ra, mấy trăm tên hải tặc không có đội hình gì cả, ùa ra ngoài. Lũ rác rưởi của quân đoàn Ngọc Long, để lại con tàu, ta có thể xem xét tha cho các ngươi một mạng. Tên thuyền trưởng giơ khẩu súng laser trong tay bắn vài phát, gào lên, đám hải tặc phía sau cũng hò hét, la ó ầm ĩ nhưng rất nhanh, sắc mặt chúng đã thay đổi. Dưới cái nhìn của chúng, cửa khoang tàu chiến của quân đoàn Ngọc Long mở ra, từng hàng binh sĩ mặc cơ giáp xương ngoài bước ra. Cộc cộc cộc cộc cộc, tiếng bước chân đều tăm tắp cùng tiếng ma sát của cơ giáp tạo ra một cảm giác áp bức mạnh mẽ. Một luồng sát khí nồng nặc ập đến, khiến tất cả mọi người đều cảm thấy như đang ở trong một biển máu núi xương. Sắc mặt tên thuyền trưởng hải tặc biến đổi, hắn hét lớn, đây là tinh nhuệ của quân đoàn Ngọc Long, một đội ở lại yểm trợ, những người khác rút lui, rút lui. Hắn vừa dứt lời, Tô Tầm đã điều khiển cơ giáp dẫn đầu, như một vệt sáng lao vào đội hình hải tặc, tay cầm kiếm ánh sáng chém về phía tên thuyền trưởng. Những binh sĩ khác cầm súng laser bắn phá đám hải tặc tìm chỗ ẩn nấp và bắn trả, trong chốc lát, cảnh tượng trở nên hỗn loạn. Xoẹt, thanh kiếm ánh sáng trong tay Tô Tầm chém vào cơ giáp của tên thuyền trưởng, vé lên một vệt lửa, tên thuyền trưởng ngã mạnh xuống đất, bụi đất bay tung tóe. Mày đi chết đi. Tên thuyền trưởng cũng nổi giận, hắn lăn một vòng trên đất, đứng dậy, khẩu pháo trên tay nhắm thẳng vào Tô Tầm. Ầm. Ầm. Ầm. Tô Tầm bị một viên đạn pháo trúng phải, cơ thể bay ngược ra sau. He he, xem ra ngươi cũng chỉ có thế. Tên thuyền trưởng hải tặc cười đắc ý, điều khiển cơ giáp bay về phía Tô Tầm. Từ sau lưng rút ra một thanh đao dài màu đen. Nhưng giây tiếp theo, nụ cười trên mặt hắn cứng đờ. Bởi vì Tô Tầm, người vừa trúng một phát pháo của hắn, lại chẳng hề hấn gì, trực tiếp đứng dậy từ mặt đất. Sao có thể? Tên thuyền trưởng kinh ngạc thốt lên, hắn dừng lại động tác nâng đao lao tới, hắn không thể tin được, lực phòng ngự của cơ giáp đối phương sao lại mạnh đến vậy. Cơ giáp của một tướng quân đương nhiên không thể giống như của binh lính bình thường. Là ta sơ suất, không cẩn thận để ngươi cắn một miếng, vừa rồi chỉ là món khai vị, tiếp theo mới là bữa chính, tên tạp chủng, ngươi chuẩn bị xong chưa? Tô Tầm phủi phủi ngực, chỗ bị pháo của tên thuyền trưởng bắn trúng, sau đó giơ tay bắn ra mấy phát pháo. Ầm, ầm, ầm. Gần như cùng lúc bắn pháo, Tô Tầm cầm kiếm ánh sáng lao tới. Tên thuyền trưởng vừa mới hiểm hóc né được đợt tấn công bằng pháo, thì đã thấy kiếm ánh sáng của Tô Tầm ngay trước mắt, trong nháy mắt sợ đến vỡ mật. Keng. Xoẹt lửa tóe ra, cơ giáp trên người tên thuyền trưởng bị chém một lỗ hổng, cơ thể hắn lại một lần nữa ngã xuống đất. Tô Tầm giơ tay phải lên, nòng pháo vươn ra, một phát pháo laser bắn tới. Ầm. A cùng với một tiếng hét thảm, tên thuyền trưởng hải tặc bị nổ bay ra ngoài, sau đó ngã mạnh xuống đất, cơ giáp trên người đã đầy vết nứt, phát ra tiếng cảnh báo. Cùng lúc đó, cuộc chiến xung quanh cũng đã đi đến hồi kết. Lần này đến đón Tô Tầm tuy không phải là những lão binh còn sót lại từ 30 năm trước, nhưng cũng tuyệt không phải là lính mới. Cơ giáp trên người họ đều là loại tác chiến mới nhất, đã tham gia vài cuộc chiến lớn, kinh nghiệm chiến đấu phong phú. Cả về trang bị lẫn thực lực, đám hải tặc này đều không phải là đối thủ, chỉ có thể nói chúng đã chọn sai đối tượng để ra tay. Tên thuyền trưởng hải tặc vật lộn muốn đứng dậy từ mặt đất, nhưng hệ thống bên trong cơ giáp đã bị hỏng, hoàn toàn không thể điều khiển được. Còn việc dùng sức người để đứng dậy trong bộ cơ giáp thì hoàn toàn là chuyện viễn vông. Tô Tầm cầm kiếm ánh sáng từng bước đi tới, hôm nay là ngày ta về nhà, ngươi lại đến cản đường, ngươi nói xem ngươi có đáng chết không? Không, đừng giết ta, tiền tinh tệ trên tàu của ta đều cho ngươi hết, tất cả đều cho ngươi. Tên thuyền trưởng hải tặc mở mặt nạ ra, lộ ra một khuôn mặt tái nhợt, ánh mắt đầy sợ hãi, cơ thể không ngừng lùi lại. Tinh tệ là một loại tiền tệ thông dụng giữa các hành tinh đã tiến vào nền văn minh liên hành tinh, được làm từ một loại khoáng thạch đặc biệt, có thể dùng để mua bất kỳ sản phẩm nào. Giết ngươi, những thứ đó cũng là của ta, không cần phiền ngươi đưa cho ta. Dứt lời, nòng pháo trên tay Tô Tầm nhắm thẳng vào tên thuyền trưởng hải tặc. Đừng ầm. Ầm. Hai phát pháo laser bắn vào bộ cơ giáp vốn đã hư hại, cả cơ giáp và người bên trong cùng bị nổ tan thành từng mảnh. Đầu hàng, chúng tôi đầu hàng, theo công ước liên hành tinh, người đầu hàng có thể sống sót. Những tên hải tặc còn lại thấy phe mình sắp chết hết, lão đại cũng đã chết, liền vứt vũ khí xuống, quỳ gối đầu hàng. Công ước liên hành tinh là một hiệp ước mà các hành tinh trong nền văn minh liên hành tinh phải cùng nhau tuân thủ, tương đương với công ước Geneva của trái đất. Không giết người đầu hàng, đó là một trong những điều khoản. Xin lỗi, ta không cần tù binh để lãng phí lương thực. Tô Tầm thành thật bày tỏ sự áy náy, sau đó phất tay. Giết chúng. Một đám hải tặc đầu hàng nghe thấy lời này, suýt chút nữa sụp đổ, điên cuồng hét lên, không. Các ngươi không thể giết chúng tôi đã đầu hàng. Các ngươi đang vi phạm công ước liên hành tinh của các ngươi sẽ bị lên án. Tô Tầm cười, vuốt ve thanh kiếm ánh sáng trong tay, thản nhiên nói, ai biết được. Ai sẽ biết ta giết các ngươi sau khi các ngươi đã đầu hàng chứ? Ta nói các ngươi không đầu hàng, thì chính là không đầu hàng. Hơn nữa, lũ hải tặc các ngươi không xứng đáng được hưởng nhân quyền ở chỗ của ta. Dứt lời, Tô Tầm bước về phía tàu hải tặc, định ra tay thu dọn chiến lợi phẩm. Một đám hải tặc chết lặng. Chúng vì muốn tiêu diệt nhóm của Tô Tầm một cách tốt nhất, đã cố tình chọn một hành tinh chết không có bất kỳ sinh vật sống nào. Nhưng không ngờ bây giờ chúng lại gậy ông đập lưng ông. Ở cái nơi khỉ ho cò gáy này, chúng chết cũng không ai biết là chết như thế nào. Tạch tạch tạch tạch tạch cùng với tiếng súng laser rung lên từ tay các binh sĩ, một đám hải tặc đã rút hơi thở cuối cùng trong sự không cam lòng. Đứng trước đài điều khiển của tàu hải tặc, Tô Tầm quan sát xung quanh, trong khi binh lính của mình đang lục soát bên trong phi thuyền. Đủ loại súng ống, tinh tệ, pháo, khoáng thạch, cơ giáp, thành quả mà đám hải tặc vất vả bấy lâu nay đều rơi vào tay Tô Tầm. Đúng là một đám nhân viên giao hàng đủ tiêu chuẩn. Những trang bị và tài chính này cộng lại hoàn toàn đủ để thành lập một doanh trại quân đội chính quy. Nhưng đám hải tặc này lại thà mặc những bộ cơ giáp lộn xộn, mà vẫn phải bán những trang bị này đi lấy tiền. Keo kiệt đến mức này, chỉ có thể nói hôm nay chết ở đây là đáng đời. Muốn làm việc tốt, trước phải có công cụ tốt, đạo lý này chúng cũng không hiểu. Nếu hôm nay đám hải tặc này đổi sang một bộ trang bị hoàn toàn mới, nhóm của Tô Tầm cũng sẽ không thắng dễ dàng như vậy. 380 tên hải tặc bị tiêu diệt hoàn toàn, phe mình có 30 người tử vong, 50 người bị thương, tỷ lệ này hoàn toàn có thể gọi là đại thắng. Đột nhiên, anh thấy hai binh sĩ dẫn theo 10 phụ nữ quần áo xộc xịch, mặt mày tái nhợt đi ra. Báo cáo tướng quân, chúng tôi phát hiện những phụ nữ này trong tàu. Một sĩ quan sau khi hành lễ nói. Ánh mắt Tô Tầm rơi vào một người phụ nữ trong số đó. Người phụ nữ này rùng mình một cái, sau đó tự động cởi quần áo, nằm lên chiếc bàn bên cạnh, trên cơ thể vốn nên trắng nõn giờ đây là những mảng đỏ tím. Hành động này hoàn toàn là phản ứng theo bản năng, đủ để chứng minh họ đã bị đám hải tặc này tra tấn như thế nào. Lũ súc sinh này, chết không ngoan. Tô Tầm mắng một câu, sau đó nhìn đám phụ nữ nói, chúng tôi là quân nhân của Rockstar, hải tặc đã bị chúng tôi tiêu diệt, các cô trước tiên hãy theo chúng tôi trở về, đến lúc đó sẽ có chuyên gia giúp đỡ các cô. Nghe thấy lời này, đám phụ nữ vốn đang vô hồn đều ngẩng đầu lên, trong mắt có một tia hy vọng. Trưởng quan, chúng tôi có thể về nhà không ạ? Một người phụ nữ cẩn thận hỏi. Tô Tầm im lặng, Rockstar hiện đang trong chiến loạn, chiến tranh mới là chủ đạo, không ai có đủ tâm sức để đưa những người này về nhà. Thấy vậy, tia hy vọng trong mắt mọi người lại trở nên mờ nhạt. Hừ, Tô Tầm thở ra một hơi, đem tất cả chiến lợi phẩm đóng gói mang đi, cho nổ con tàu này. Một chiếc tàu hải tặc không biết từ niên đại nào đối với họ không có tác dụng gì lớn, loại tàu này hoàn toàn không thể dùng cho chiến tranh quy mô lớn hiện nay. Thay vì tốn sức lái về, thà cho nổ luôn cho xong. Dứt lời, Tô Tầm bước ra khỏi tàu hải tặc. Thưa tướng quân, phía trước là Rockstar, phi thuyền sắp hạ cánh, tôi đã gửi tín hiệu thông báo cho tướng quân Vân Hải rồi. Xích Dương chỉ vào một hành tinh màu bạc bên ngoài phi thuyền, nói với Tô Tầm. Cuối cùng cũng đến nơi. Tần Trúc thở phào nhẹ nhõm. Ban đầu, cô thấy vũ trụ rất đẹp, nhưng sau đó phát hiện ra trên đường đi toàn là cảnh sắc lặp đi lặp lại, khiến cô gần như phát chán. Điều quan trọng hơn là trên phi thuyền không có bất kỳ phương tiện giải trí nào, ngoài việc vận động cùng Tô Tầm, cô thực sự không tìm thấy cách nào khác để giết thời gian mà lại vui vẻ. Nửa giờ sau, phi thuyền xuyên qua tầng khí quyển của Rockstar, sau đó tiếp tục bay đến không phận của một thành phố. Đây là một thành phố hoàn toàn được xây dựng bằng thép. Trên đường phố đâu đâu cũng có thể thấy những người máy đang thực hiện các công việc thường nhật đơn giản. Đường ray trên không, ô tô bay, mọi thứ đều trông thật khoa học viễn tưởng. Qua, y như trong phim vậy, xe cộ cũng bay trên trời. Khung cảnh khác lạ cuối cùng cũng khiến Tần Trúc sáng mắt lên, cô lại trở về vẻ hoạt bát như lúc mới lên phi thuyền. Phi thuyền bay qua thành phố, đến một khu quân doanh khổng lồ ở ngoại ô, rồi bắt đầu hạ cánh. Sau khi phi thuyền ổn định, Tô Tầm, người đã sớm thay một bộ quân phục tướng quân, cùng Tần Trúc bước ra dưới sự hộ tống của một đám binh sĩ. Chào. Tô Tầm vừa xuất hiện, bên ngoài đã vang lên một tiếng hô lớn. Rầm. Nhìn lướt qua, hàng vạn binh sĩ mặc cơ giáp xương ngoài, trang bị vũ khí đầy đủ, đồng loạt giơ tay phải lên đập mạnh vào ngực, chào Tô Tầm. Tiếng sắt thép va chạm tựa như sấm rền, khí thế hùng vĩ, xông thẳng lên trời, trong phạm vi vài dặm không có lấy một con chim bay. Trong đám người phía dưới, Tô Tầm nhìn thấy vài gương mặt quen thuộc trong ký ức, trong đó có phó quan của anh, Vân Hải. Ta đã trở về. Đứng trên bậc thang đầu tiên bên ngoài phi thuyền, Tô Tầm đảo mắt một vòng, bình tĩnh nói. Tham kiến tướng quân. Đội hình đầu tiên quỳ một gối xuống. Tham kiến tướng quân. Tham kiến tướng quân. Ngay sau đó, các đội hình phía sau lần lượt quỳ một gối xuống, làn sóng thép nhấp nhô, như sóng biển cuộn trào muốn nuốt chửng cả bầu trời. Không ít những người lính già từng chiến đấu cùng Tô Tầm 30 năm trước còn gào đến khản cả cổ, mặt trong cơ giáp đỏ bừng, như muốn hét rách cả họng. Cách đó không xa, mấy người cũng mặc quân phục tướng quân thấy cảnh này, sắc mặt đều khó coi. Một câu nói của Tô Tầm đã tạo ra hiệu ứng lớn đến vậy, khả năng kiểm soát quân đội của anh ta mạnh hơn họ rất nhiều. Phải biết rằng, Tô Tầm đã biến mất 30 năm, hơn nữa trong quân đoàn 3 còn có không ít tân binh không biết Tô Tầm là ai. Hừ, đúng là oai phong, trong mắt những người này chắc chỉ có vị tướng quân này, chứ không có nguyên soái. Một thanh niên không lớn hơn Tô Tầm bao nhiêu tuổi hừ lạnh một tiếng, nói giọng chua ngoa. Hắn tên là Ngọc Hoa, là anh họ của Ngọc Lâm, hiện cũng là chỉ huy tối cao của quân đoàn 1. Ngọc Lâm mặc một bộ quân phục nguyên soái hoa lệ, đứng ở phía trước nhất, thản nhiên nói, không thể nói như vậy. Đây là vinh quang mà tướng quân Tô đáng được hưởng. Chỉ là một tên đào binh thôi. Ngọc Hoa không phục nói. Hắn vừa dứt lời, sắc mặt không ít sĩ quan sau lưng Ngọc Lâm cũng thay đổi. Bởi vì rất nhiều người trong số họ cũng giống như Tô Tầm, 30 năm trước sau khi thua trận đã tạm thời trốn đi. Câu nói này của Ngọc Hoa chẳng khác nào vơ đũa cả nắm, một lần đắc tội cả một nhóm người. Ngọc Lâm khẽ nhíu mày, mặt trầm xuống, quát, ngươi hỗn xược. Khi tướng quân Tô đang chinh chiến cho cha ta, ngươi còn đang ở nhà bú sữa mẹ đấy. Thực ra Ngọc Hoa nói xong câu đó liền hối hận, biết Ngọc Lâm đang cho mình một lối thoát, vội vàng thuận thế nói, nguyên soái bớt giận, thuộc hạ biết tội rồi. Hừ. Ngọc Lâm hừ lạnh một tiếng, rồi nở nụ cười, bước về phía Tô Tầm, tướng quân Tô, hoan nghênh ngài trở về Rockstar, chúng ta đã nhiều năm không gặp rồi. Làm phiền nguyên soái đích thân đến đón, thuộc hạ không dám. Tô Tầm bước nhanh xuống, chào Ngọc Lâm theo kiểu quân đội của Rockstar. Tướng quân Tô khách sáo quá. Ngài từng là ái tướng của cha ta, bây giờ ta kế thừa ý chí của cha ta, mong tướng quân Tô hết lòng phò tá, cùng ta mở ra giang sơn này, lật đổ ách thống trị của thần dương. Ngọc Lâm thân mật nắm lấy tay Tô Tầm, lời lẽ tha thiết, có vài phần ý vị nắm tay trò chuyện vui vẻ của người xưa ở trái đất. Thuộc hạ sẽ cố gắng hết sức. Tô Tầm trả lời khá qua loa, bởi vì anh không thích vị thiếu nguyên soái này lắm. Trong ký ức của anh, Ngọc Long là một quân nhân có lòng dạ rộng lớn, khí phách hào sảng, mang chí lớn trong thiên hạ. Còn Ngọc Lâm, ngoài khuôn mặt ra, không có điểm nào giống cha mình, càng giống một chính khách gian xảo hơn. Tô Tầm dùng thuật đọc tâm với Ngọc Lâm. Điều khiến anh ngạc nhiên là trong lòng Ngọc Lâm không hề có bất kỳ suy nghĩ nào. Phải biết rằng, bề ngoài hắn đang rất nhiệt tình với Tô Tầm, ra vẻ sẽ trọng dụng anh. Nhưng trong lòng lại không hề có chút gợn sóng hay suy nghĩ nào, điều này đủ để chứng minh gã này trong ngoài bất nhất, cực kỳ giỏi diễn kịch và ngụy trang. Sau một hồi giả vờ thân thiện với Ngọc Lâm, hẹn tối nay sẽ uống vài chén trong tiệc đón gió, Ngọc Lâm liền dẫn người rời đi. Toàn bộ quân doanh chỉ còn lại người của quân đoàn 3. Tướng quân. Phó quan Vân Hải dẫn theo toàn thể sĩ quan cấp cao của quân đoàn 3 đến trước mặt Tô Tầm, hành lễ. Lâu rồi không gặp. Tô Tầm đấm nhẹ vào vai anh ta, mặt nở nụ cười. Vân Hải nhỏ hơn anh 2 tuổi, từ trung đội trưởng, đại đội trưởng, đoàn trưởng, cho đến bây giờ, Vân Hải vẫn luôn là phó quan của anh. Với tư lịch của mình, anh ta hoàn toàn có thể được điều đến các quân đoàn khác đảm nhiệm chức vụ ngang hàng với Tô Tầm, nhưng anh ta luôn từ chối. Sau đó, cuộc nổi loạn nổ ra, việc điều động của anh ta hoàn toàn tan thành mây khói, anh ta vẫn luôn ở bên cạnh Tô Tầm với tư cách là phó quan, Nam Chinh Bắc Chiến. Qua từng trận chiến, tình cảm của hai người trở nên sâu đậm, không phải anh em ruột thịt nhưng còn hơn cả anh em. Lâu rồi không gặp. Vân Hải vẫn giữ vẻ mặt đó, rõ ràng là vui mừng nhưng lại không biểu lộ ra ngoài. Tô Tầm lại nhìn về phía những người khác sau lưng anh ta, các cậu cũng vậy, lâu rồi không gặp. Anh không ngờ quân đoàn 3 lại còn nhiều sĩ quan cấp cao sống sót đến vậy, cũng không dễ dàng gì. Tướng quân, lâu rồi không gặp. Mọi người đều nở nụ cười. Vân Hải nhìn về phía Tần Trúc sau lưng Tô Tầm, phu nhân. Một trong số đó. Tô Tầm nhấn mạnh. Mọi người cũng không để tâm, thi nhau chào hỏi Tần Trúc, chào phu nhân. Chào chào mọi người. Tần Trúc lần đầu tiên có chút lúng túng, nói năng cũng cà lăm. Tô Tầm không nhịn được cười, xoa đầu cô, không ngờ cô nàng này cũng có ngày hôm nay. Tướng quân Tô, lâu rồi không gặp. Đúng lúc này, một giọng nam trầm hùng truyền đến tai mọi người. Tô Tầm quay đầu lại, thấy người đến là Nguyên Hạo, chỉ huy quân đoàn 2, người vừa mới cùng Ngọc Lâm rời đi. Tướng quân Nguyên, vừa rồi ngài không chào tôi còn tưởng ngài quên tôi rồi chứ. Tô Tầm cười đáp, trong lòng lại tò mò, hắn đi rồi quay lại là vì sao? Tướng quân Tô, có thể dời bước nói chuyện vài câu được không? Nguyên Hạo nhìn Tô Tầm hỏi. Các cậu đợi tôi ở ngoài. Tô Tầm nói với Vân Hải và những người khác, sau đó dẫn Nguyên Hạo vào một doanh trại. Doanh trại trong quân doanh đều có thể tháo lắp, tiện cho việc di chuyển, nhưng khác với lều vải ở trái đất, doanh trại ở đây được làm bằng một loại vật liệu đặc biệt, giống như một phiên bản đơn giản của ngôi nhà, đông ấm hè mát, mỗi doanh trại đều có thể tự cung cấp điện để chiếu sáng bên trong. Doanh trại này là nơi ở của binh lính bình thường, giường chiếu được xếp ngay ngắn, ngoài ra không có gì khác. Tướng quân Nguyên, có chuyện gì bây giờ có thể nói rồi. Tô Tầm ngồi đối diện Nguyên Hạo trên một chiếc giường, lấy ra một điếu thuốc hút. Nguyên Hạo có chút tò mò, đây là sản phẩm của hành tinh mà ngài đã ở những năm qua sao? Mỗi hành tinh có một nền văn minh khác nhau, trái đất có thứ mà Rockstar không có, và ngược lại. Thử một điếu không? Tô Tầm ném qua một điếu. Nguyên Hạo châm lửa hút một hơi, sau đó khẽ nhíu mày, không có cảm giác gì. Người Rockstar có tuổi thọ trung bình 500 năm, thể chất mạnh hơn người trái đất rất nhiều, nên lần đầu tiên Nguyên Hạo hút thuốc cũng không có phản ứng khó chịu như ho. Ngài thấy thế nào về tình hình hiện tại của quân đoàn Ngọc Long? Nguyên Hạo đặt điếu thuốc sang một bên. Tô Tầm mặt bình tĩnh, tôi vừa mới trở về, hay là phiền tướng quân Nguyên nói cho tôi biết? Giả vờ. Nguyên Hạo chỉ vào anh, sau đó lại thở dài, hôm nay Ngọc Lâm đích thân đến đón ngài, còn đặc biệt chuẩn bị tiệc đón gió cho ngài vào buổi tối, cảm thấy thế nào? Gọi thẳng tên Ngọc Lâm, đủ để thấy hắn không hề kính sợ vị nguyên soái này. Đồng thời cũng là đang thể hiện thành ý của mình với Tô Tầm. Giả tạo. Tô Tầm nhàn nhạt phun ra hai chữ. Không sai, chính là giả tạo. Nguyên Hạo vỗ đùi, có chút buồn bã nói, Ngọc Lâm và lão nguyên soái hoàn toàn không có điểm nào giống nhau, lúc tôi trở về, Ngọc Lâm cũng không đến đón tôi. Lính của ngài ít hơn lính của tôi. Tô Tầm chỉ thẳng ra nguyên nhân. Nguyên Hạo tự giễu cười một tiếng, đúng vậy, đám tướng sĩ trung thành dưới trướng của tôi đã chết 9/10, làm sao giống ngài còn có một đám sĩ quan ủng hộ, ngài cứ chờ xem, tiếp theo Ngọc Lâm đối với ngài chắc chắn sẽ tôn trọng đến mức kỳ lạ. Tô Tầm cười không nói gì, Ngọc Lâm tôn trọng không phải anh, mà là quân đoàn 3 trong tay anh. Tiếp theo hắn chắc chắn sẽ giao cho ngài một trọng trách. Nguyên Hạo nói xong, lại hỏi một câu, ngài có biết là trọng trách gì không? Không đợi Tô Tầm trả lời, Nguyên Hạo đã tức giận nói, đó chính là để ngài dẫn quân đoàn ba của ngài đi đánh trận, luôn xông lên phía trước nhất để đánh những trận khó nhất. Sau khi đánh xong thì động viên ngài, để ngài dẫn quân chỉnh đốn, sau đó giao địa bàn đánh được cho người của quân đoàn 1 và quân đoàn 4 trông coi. Nói đến đây, cảm xúc của Nguyên Hạo đã kích động đến mức không thể kiểm soát, cả người đứng dậy, ngay cả thành phố này, là do người của tôi đánh xuống, quân đoàn 2 của tôi đã hy sinh biết bao nhiêu anh em. Bây giờ người giữ thành lại là người của quân đoàn 1. Thành trì mình vất vả đánh chiếm, quyền kiểm soát lại rơi vào tay người khác, chỉ riêng việc trấn an thuộc hạ của mình đã khiến Nguyên Hạo tốn không ít công sức. Tướng quân Nguyên, hút một điếu thuốc mà cũng say à, bắt đầu nói sảng rồi. So với sự thất thố của Nguyên Hạo, Tô Tầm lại tỏ ra rất bình tĩnh, bởi vì Ngọc Lâm hoàn toàn có thể làm ra những chuyện ngu ngốc tự cho là đúng này. Nguyên Hạo hít một hơi thật sâu để bình tĩnh lại, xua tay, những lời này tôi không nói ra không chịu được, nói ra người cũng thoải mái hơn. Lão đệ à, vị nguyên soái này không phải là lão nguyên soái, hắn đang làm suy yếu thực lực của chúng ta, bồi dưỡng phe cánh của hắn, lòng dạ hẹp hòi, chỉ có vẻ bề ngoài. Cứ để hắn làm như vậy, những lão binh còn lại của chúng ta sớm muộn gì cũng chết sạch, đến lúc đó hắn thật sự nghĩ rằng chỉ bằng đám rác rưởi của quân đoàn 1 và quân đoàn 4, những kẻ chưa đánh qua mấy trận, chỉ biết theo sau vớt vát lợi ích, là có thể lật đổ ách thống trị của thần dương sao. Nguyên Hạo quả thực đã kìm nén quá lâu, một khi đã mở miệng là không dừng lại được, bao nhiêu uất ức đều trút ra hết. Tô Tầm đợi hắn trút giận xong, mới thong thả hỏi, tướng quân Nguyên, chúng ta đều là quân nhân, không cần phải vòng vo tam quốc, rốt cuộc ngài muốn nói gì? Chẳng lẽ Nguyên Hạo muốn kéo anh cùng tạo phản? Trong ký ức, Nguyên Hạo tuy đánh trận dũng mãnh, không sợ chết, nhưng có lẽ không làm được chuyện dẫn đầu tạo phản. Tôi chỉ muốn phân tích rõ lợi hại cho lão đệ, chúng ta đều là người cũ của lão nguyên soái, sau này phải thường xuyên quan tâm giúp đỡ nhau mới được. Quả nhiên, Nguyên Hạo không thể dẫn đầu tạo phản, nói với Tô Tầm những điều này cũng chỉ là muốn kéo một đồng minh cho mình. Tô Tầm có chút thất vọng, còn tưởng rằng gã này trốn ở ngoài 30 năm gan đã lớn hơn, dám dẫn đầu gây chuyện, không ngờ vẫn đánh giá cao hắn. Nếu Ngọc Lâm dám dùng chiêu này để đối phó anh, để người khác đến hái quả đào của anh, Tô Tầm chắc chắn sẽ không đồng ý, khẩu súng trong tay anh không phải là que cời lửa. Tướng quân Nguyên yên tâm, dù thế nào tôi cũng chắc chắn đứng về phía ngài, sau này mọi người giúp đỡ lẫn nhau, thường xuyên qua lại. Hôm nay đến đây thôi, Vân Hải và những người khác vẫn đang đợi tôi. Tùy tiện qua loa với Nguyên Hạo vài câu rồi cáo từ rời đi. Vân Hải đã sớm đặt chỗ để đón tiếp anh. Giống như buổi họp lớp sau nhiều năm không gặp, những người bạn thân thật sự thường sẽ tách ra gặp nhau trước. Tối nay, bữa tiệc đón gió mà Ngọc Lâm tổ chức cho anh chỉ là làm cho người khác xem, đi cho có lệ là được. Nửa giờ sau, một nhóm người mặc thường phục đến một nhà hàng trong thành phố. Chào mừng quý khách, mời các vị vào trong. Khác với những người máy đi lại đầy đường bên ngoài, trong những nhà hàng cao cấp như thế này, người máy lại tương đối ít, nhân viên phục vụ là người thật lại nhiều hơn. Điều này cũng giống như những tác phẩm điêu khắc sản xuất hàng loạt trên trái đất, rõ ràng đều là điêu khắc, nhưng làm thủ công lại đắt hơn làm bằng máy. Khi một thứ gì đó có thể sản xuất hàng loạt, thì sản phẩm thủ công lại trở nên có giá trị hơn. Những nhân viên phục vụ này đều cao trên 1m7, đi giày cao gót gần 1m8, dáng người, dung mạo đều rất xinh đẹp. Ở Rockstar, về cơ bản không thấy người có ngoại hình quá xấu, vì công nghệ phát triển, việc tái tổ hợp gen, điều chỉnh ngoại hình của con người không phải là chuyện khó. Dưới sự hướng dẫn của nhân viên phục vụ, một nhóm người đi vào một phòng riêng vô cùng xa hoa. Xung quanh phòng bao gồm cả sàn nhà và trần nhà đều được làm bằng vật liệu trong suốt, bên trong là nước biển màu xanh lam, các loại sinh vật biển kỳ lạ bơi lội trong nước, đủ loại thực vật biển với màu sắc và hình dạng khác nhau khiến người ta hoa mắt. Điều này khiến cả căn phòng như đang ở trong một thế giới dưới đáy biển, giống như một giấc mơ. Nhìn một con cá lạ màu xanh lục dài gần 1 mét bơi qua dưới chân, Tần Trúc cảm thấy vô cùng mới lạ. Nếu phu nhân thích biển, tại hạ có thể tặng phu nhân một căn phòng cảnh biển. Một vị đại tá nhận thấy sự yêu thích trong mắt Tần Trúc, lên tiếng. Gần đây làm gì có biển? Một vị thượng tá có chút im lặng hỏi. Không cần đại tá trả lời, Vân Hải đã nhẹ nhàng nói một câu, cho người đào một vùng biển cho phu nhân, rồi dùng tàu chiến chở nước biển đến không được sao? Mọi người mắt sáng lên, tỏ vẻ rất tán thành. Mấy nhân viên phục vụ đi cùng nghe thấy lời này đều giật giật khóe miệng, khoác lác mà cũng nghiêm túc như thật. Không cần, không cần phiền phức như vậy. Tinh cầu của chúng ta cũng có biển, chỉ là ta lần đầu tiên nhìn thấy những sinh vật này thôi. Tần Trúc vội vàng khoác tay từ chối, nàng thật sự sợ đám người này sẽ đi đào biển cho mình. Giờ thì cuối cùng nàng cũng hiểu vì sao có người lại mê luyến quyền lực đến thế. Bởi vì quyền lực, dù chỉ một chút tùy hứng nhỏ nhoi, cũng có thể tỏa ra sức hấp dẫn cực lớn. Việc đào cả một vùng biển mà qua miệng đám người này lại nhẹ nhàng như đào một cái hố con. Được rồi, mau vào chỗ ngồi đi, đừng đứng cả ở đây nữa. Tô Tầm lên tiếng, rồi ngồi xuống ghế chủ tọa, Tần Trúc ngồi ngay bên cạnh hắn. Phu nhân, mời ngài chọn món. Theo lời Vân Hải, một màn sáng hiện lên từ mặt bàn ngay trước mặt Tần Trúc. Trên màn sáng có hình ảnh ảo và phần giới thiệu chi tiết của từng món ăn, giúp người gọi có thể hiểu rõ về món ăn một cách toàn diện trước khi quyết định. Nhìn thực đơn với đủ loại món ăn, phần lớn Tần Trúc còn chưa từng thấy bao giờ, nhất thời không biết phải chọn thế nào. Huống hồ, thân là quỷ, nàng chỉ có thể ngửi mùi chứ không thể ăn. Nếu ăn vào sẽ nôn ra ngay. Vì vậy, nàng ấy nấy nói, ta hôm nay lần đầu ngồi phi thuyền nên đầu óc vẫn còn hơi choáng, ăn không nổi thứ gì. Các ngươi muốn ăn gì thì cứ tự gọi đi. Vân Hải và mấy người khác đều nhìn về phía Tô Tầm. Cứ nghe lời nàng ấy, các ngươi gọi món đi. Được Tô Tầm cho phép, đám người mới bắt đầu thành thạo gọi món. Thông tin món ăn sau khi được chọn sẽ tự động truyền đến nhà bếp, không cần phục vụ viên phải chạy đi chạy lại. Hai cô phục vụ viên này chỉ chuyên đứng trong phòng để phục vụ riêng cho họ. Các ngươi ra ngoài đi. Vân Hải cho hai cô phục vụ viên lui ra. Hai người hơi cúi người, nếu quý khách có nhu cầu gì, chúng tôi sẽ ở ngay ngoài cửa. Nói rồi, họ chậm rãi lui ra khỏi phòng và đứng chờ bên ngoài. Tướng quân, chúng tôi kính ngài một ly. Vân Hải nâng ly, tất cả mọi người đồng thời đứng dậy, cùng nhau kính Tô Tầm một ly rượu. Rượu ở đây cũng không khác gì so với trên địa cầu. Ngoại trừ khoa học kỹ thuật phát triển vượt bậc và có một vài sinh vật mà địa cầu không có, các phương diện khác của hành tinh Rockstar thực ra không khác địa cầu là bao. Nhưng có một điểm duy nhất, đó là Rockstar thiếu thốn các hoạt động giải trí. Theo lý thuyết, một thế giới có khoa học kỹ thuật càng phát triển, sức sản xuất càng cao thì ngành giải trí lại càng phải phồn vinh mới đúng. Thế nhưng ở Rockstar lại hoàn toàn ngược lại, cây công nghệ ở đây có hơi lệch lạc, tất cả đều được dồn vào phương diện quân sự và chiến tranh. Diệt tinh hạm, phi thuyền vũ trụ, pháo ion, pháo diệt tinh, pháo laser, pháo proton, chiến xa đa chức năng, cơ giáp xương ngoài, kiếm laser, những thứ này, bất kỳ quân phiệt nào xưng bá một phương ở Rockstar cũng đều có trong tay dây chuyền sản xuất hoàn chỉnh. Ngay cả đường ray lơ lửng trong thành phố ban đầu cũng được xây dựng để vận chuyển binh lính, còn xe bay dân dụng cũng là phiên bản yếu hóa của xe quân dụng. Các loại dược phẩm ban đầu cũng được nghiên cứu để chữa trị cho binh lính bị thương, sau đó mới được đưa vào sử dụng dân sự. Tóm lại, cả hành tinh này chẳng khác nào một cỗ máy chiến tranh khổng lồ, mọi khoa học kỹ thuật đều phục vụ cho chiến tranh, chỉ tiện thể nâng cao đời sống người dân một cách có giới hạn. Đế quốc Thần Dương, với tư cách là kẻ thống trị hành tinh, đã liên tục nam chinh bắc chiến, xâm lược các hành tinh khác để cướp đoạt tài nguyên, rồi lại dùng những tài nguyên đó để chế tạo vũ khí. Đây cũng là nguyên nhân vì sao vô số người nổi dậy muốn lật đổ đế quốc Thần Dương, bởi vì không ai thích chiến tranh triền miên. Điều mọi người muốn là hòa bình, là một cuộc sống thú vị. Thế nhưng đế quốc Thần Dương chỉ lo phát triển quân sự mà chẳng hề quan tâm đến dân sinh, lại còn áp dụng chính sách quân sự cao áp để kiểm soát dân chúng trong thời gian dài. Về quân sự tuy hùng mạnh, nhưng về dân sinh lại kém xa các hành tinh khác, lâu dần dân chúng tự nhiên sẽ bất mãn. Có một câu nói trên địa cầu rất phù hợp để dùng ở đây, ở đâu có áp bức, ở đó có đấu tranh. Đè nén càng mạnh, phản kháng càng dữ dội. Khi có người đầu tiên đứng lên phản kháng, ngày càng nhiều người hưởng ứng, từ đó mới dẫn đến cục diện toàn cầu hỗn chiến như hiện nay. Tô Tầm có một ý tưởng, đó là đem những hoạt động giải trí ở địa cầu như phim ảnh, truyền hình, âm nhạc, game đến với Rockstar. Khoa học kỹ thuật của địa cầu tuy không bằng Rockstar, nhưng ngành công nghiệp giải trí thì đúng là bỏ xa Rockstar đến 10 con phố. Hoạt động giải trí phổ biến nhất ở Rockstar hiện nay chỉ là mây mưa, mà lại còn là với robot, bởi vì khoa học kỹ thuật phát triển cao độ nên robot còn mang lại cảm giác sung sướng hơn người thật mà không cần lo lắng chuyện mang thai. Nếu kết hợp các hoạt động giải trí của địa cầu với khoa học kỹ thuật ở đây, chắc chắn sẽ tạo ra những tia lửa đột phá. Chưa nói đến những thứ khác, chỉ riêng game thôi, với trình độ khoa học kỹ thuật của Rockstar, hoàn toàn có thể tạo ra những trò chơi thực tế ảo chỉ tồn tại trong tiểu thuyết ở địa cầu, mang lại cho người chơi cảm giác nhập vai 100%. Rồi còn phim ảnh. Với công nghệ ở đây, hiệu ứng kỹ xảo tuyệt đối ăn đứt những bộ phim Hollywood, có thể dễ dàng tái hiện lại những cảnh tượng hoành tráng trong các tiểu thuyết tiên hiệp. Nhiệm vụ mà hệ thống giao cho hắn là chấm dứt chiến loạn, xây dựng một quốc gia thống nhất. Muốn chấm dứt chiến loạn tuy không thể tránh khỏi chiến tranh, nhưng cũng không nhất định phải dùng đến chiến tranh. Nếu hắn có được sự ủng hộ của toàn bộ dân chúng Rockstar, đến lúc đó dù các quân phiệt kia muốn đánh hắn, binh lính dưới trướng họ cũng sẽ không nguyện ý. Dù sao, một vị vĩ nhân trên địa cầu đã dùng thực tế để chứng minh câu nói được lòng dân là được thiên hạ. Nhưng muốn thực hiện mục tiêu này, trước hết phải có một mảnh đất của riêng mình để mặc sức thi triển. Ngọc Lâm, tên khốn ranh ma kia, phòng bị bọn họ, những lão tướng này, còn hơn phòng trộm. Muốn xin được quyền quản lý một tòa thành từ tay hắn là chuyện không thể nào. Cho nên việc cấp bách bây giờ vẫn là phải tự mình dẫn binh đánh chiếm một tòa thành. hắn thực sự không muốn cứ mãi dưới trướng Ngọc Lâm. Tô Mỗ ta đã muốn tạo phản thì phải làm kẻ lớn nhất toàn cầu, bảo hắn làm tiểu đệ thì thôi đi. Tô Tầm hắn, muốn làm cầu trưởng của Rockstar. Này, các người làm gì đó, không được vào. Cút ngay. Có biết lão tử là ai không mà dám cản đường. Rầm. Đúng lúc này, cùng với một trận tạp âm, cửa phòng bị người ta đạp tung một cách thô bạo. Ngay sau đó, bốn năm gã thanh niên dáng vẻ ngang ngược nghênh ngang bước vào. Các ngươi là ai? Cút ngay ra ngoài cho ta. Có biết người đang dùng bữa ở đây là ai không? Một gã trung tá đập bàn đứng dậy, nghiêm nghị quát lớn kẻ cầm đầu. Gã thanh niên đầu đinh cầm đầu đảo mắt nhìn một vòng, rồi cười khinh bỉ, khẩu khí lớn thật đấy. Là ai nào, để ra đây xem. Nhìn một vòng mà ra đây chẳng nhận ra ai cả. Ai biết các ngươi là mèo hoang chó lạc từ đâu chui ra chứ? Ha ha ha ha, mấy tên đi sau hắn cũng hùa theo cười phá lên, ánh mắt đầy vẻ trêu tức và giễu cợt. Được rồi, vừa hay còn chưa lên món. Tất cả mau cút đi, phòng này ra đây lấy. Gã đầu đinh phất tay, thái độ tùy tiện như đang xua đuổi ruồi bọ. Tô Tầm mặt trầm như nước, ngồi yên tại chỗ không nhúc nhích. Tô Tầm không động, những người khác càng không thể động. Mẹ kiếp, điếc hết cả rồi à, không nghe thấy sao? Bảo các ngươi cút đi. Mau cút đi, hay là muốn bọn ta phải động thủ? Thấy đám người Tô Tầm làm như không nghe không thấy, mấy gã thanh niên lập tức nổi giận, cảm thấy mình bị xem thường. Vân Hải đứng dậy, từ sau lưng rút ra một khẩu súng chĩa thẳng vào gã đầu đinh, lạnh lùng buông một chữ, cút. Mẹ nó, mày cầm một cục sắt vụn mà dám dọa tao à, mày biết tao là ai không? Mày bắn thử xem, đến đây, bắn tao đi. Gã đầu đinh không những không sợ, mà còn nghênh ngang tiến lên hai bước, dí đầu vào họng súng, vẻ mặt đầy khiêu khích và trào phúng. Vân Hải cầm súng, mí mắt khẽ giật. Cho ngươi thêm lá gan nữa ngươi cũng không dám đâu. Gã đầu đinh nói với vẻ khinh thường, sau đó nhổ một bãi nước bọt ngay giữa bàn ăn, vốn dĩ hôm nay chuyện này rất đơn giản. Tao đến, các ngươi cút, thế là xong. Nhưng ngươi lại dám rút súng chĩa vào đầu tao, vậy thì không còn đơn giản nữa. Đừng nói tao không cho các ngươi cơ hội. Bây giờ, từng đứa một, chui qua hán tao rồi cút khỏi phòng này, tao sẽ coi như chuyện hôm nay chưa từng xảy ra. Nói xong, hắn đứng dạng chân ngay cửa, tới đi, bò đi. Mấy tên bạn xấu sau lưng gã đầu đinh nhao nhao hò hét. Bò đi, không bò là lát nữa muốn bò cũng không có cơ hội đâu. Đúng đấy, chúng mày đừng có không biết điều. Không bò thì hôm nay đừng hòng sống sót ra khỏi khách sạn này. Gã đầu đinh lộ vẻ ngạo mạn, ánh mắt rơi xuống người Tô Tầm, chỉ vào hắn nói, cầm đầu đúng không? Đến đây, mày làm gương cho chúng nó, bò trước đi. Đoàn. Vân Hải mặt không đổi sắc, bóp cò. Vẻ kiêu ngạo trên mặt gã đầu đinh còn chưa kịp biến mất, giữa trán đã xuất hiện một lỗ máu. Thân thể hắn nặng nề ngã xuống đất, máu tươi từ khóe miệng trào ra. Nằm trên mặt đất vẫn chưa tắt thở, trong mắt hắn tràn đầy vẻ không tin và không cam lòng. Sau vài cái co giật, hắn hoàn toàn mất đi hơi thở. Mấy kẻ còn đang ồn ào ngoài cửa lập tức chết lặng, hai cô phục vụ viên cũng sững sờ. Bởi vì không ai ngờ Vân Hải lại thật sự dám nổ súng. A ha, hai cô phục vụ viên thét lên một tiếng chói tai, sau đó mặt mày tái nhợt chạy ra khỏi phòng. Sự thật chứng minh, dù ở hành tinh nào, phụ nữ khi gặp chuyện cũng chỉ biết la hét. Ngươi giết hắn rồi. Ngươi có biết hắn là ai không? Ngươi các ngươi chết chắc rồi. Mấy tên bạn của gã đầu đinh cũng đã hoàn hồn, mặt mày kinh hãi, môi run bần bật. Khiên xác hắn cút đi. Nếu không, ta sẽ cho người đến khiên xác các ngươi. Vân Hải bình tĩnh nói, chậm rãi dùng tay áo lau khẩu súng ngắn rồi cất vào. Có chuyện gì vậy? Xảy ra chuyện gì rồi? Ông chủ khách sạn vội vã chạy tới, nhìn thấy thi thể của gã đầu đinh, ông ta suýt nữa thì tối sầm mặt mũi mà ngất đi. Dương Thiếu. Ai làm? Ai làm? Ông chủ khách sạn điên cuồng gào thét. Ta làm. Vân Hải lạnh lùng đáp. Ông chủ khách sạn nhìn về phía Vân Hải, rồi gầm lên một tiếng, người đâu? Rầm rầm rầm một đám bảo an xông vào. Canh chừng bọn chúng cho ta, không được để một đứa nào chạy thoát. Ai dám chạy, cứ bắn chết tại chỗ. Ông chủ khách sạn nghiến răng nghiến lợi nói một câu, rồi quay người đi ra khỏi phòng, chắc là đi báo tin cho người nhà của kẻ đã chết. Vân Hải quay lại ngồi xuống ghế, chẳng thèm để đám bảo an kia vào mắt. Một vị đại tá khẽ chạm vào chiếc cúc áo trên cổ, một màn sáng hiện ra trước mặt. Trong màn sáng là một người đàn ông trung niên có khuôn mặt cương nghị. Chào trưởng quan. Người đàn ông trung niên chào vị đại tá. Vị đại tá mặt không đổi sắc nói, khách sạn Ngọc Thành. Điều một trung đoàn bộ binh tới đây, mang theo hai khẩu pháo thông thường, vũ vũ trang đầy đủ, hành quân cấp tốc. Hạn trong vòng 10 phút phải có mặt. Khách sạn Ngọc Thành vốn không có tên này. Sau khi Ngọc Lâm chọn tòa thành này làm đại bản doanh, ông chủ khách sạn mới đổi tên. Rõ. Người đàn ông trung niên đáp. Vị đại tá ngắt cuộc gọi, ngồi thẳng lưng trên ghế không nhúc nhích. Đám bảo an trong phòng thấy cảnh này đều nhìn nhau, có chút chột dạ. Mở miệng là điều động cả một trung đoàn bộ binh vào thành, mẹ nó, đây chắc chắn là đại lão rồi. Một trung đoàn bộ binh biên chế thông thường có khoảng 2.000 người. Đừng nói 2.000, chỉ cần 200 binh lính vũ trang đầy đủ cũng đủ sang bằng khách sạn Ngọc Thành. Đừng sợ. Người chết là em họ của Ngọc Hoa tướng quân, chỉ huy đệ nhất quân. Đừng nói một trung đoàn, cho dù là một lữ đoàn cũng không giải quyết được đâu. Thấy đám bảo an có ý thoái lui, một tên bạn của gã đầu đinh hét lên. Nghe vậy, đám bảo an mới yên tâm trở lại. Vân Hải và những người khác lại nhíu mày, đồng thời nhìn về phía Tô Tầm. Bọn họ không ngờ gã trai ngang ngược kia lại là em họ của Ngọc Hoa, xem ra chuyện này có chút phiền phức rồi. Dù sao trên danh nghĩa, Ngọc Hoa cũng có địa vị ngang hàng với Tô Tầm, lại còn là anh họ của Ngọc Lâm. Tướng quân Vân Hải định xin lỗi, bởi vì Tô Tầm vừa mới trở về, hắn đã gây ra phiền phức thế này. Tô Tầm ngắt lời hắn, giết một con kiến thôi mà, hắn cũng xứng để ngươi phải xin lỗi sao? Vị đại tá kia vừa chuẩn bị gọi người, Tô Tầm đã ngăn lại, không cần, một trung đoàn là đủ rồi. Rầm rầm rầm đột nhiên, hành lang truyền đến tiếng bước chân dồn dập, ngay sau đó một lượng lớn binh lính cầm súng xông vào phòng. Những binh lính này không mặc cơ giáp nên trên tay cũng chỉ là súng ống thông thường. Dương đệ! Dương đệ của ta! Ngọc Hoa vội vã xông vào. Khi thấy thi thể trên mặt đất, hai mắt hắn lập tức đỏ ngầu, nhìn chằm chằm vào đám người Tô Tầm. Rồi hắn sững người, vì không ngờ kẻ giết người lại là người của Tô Tầm. Nhưng ngay sau đó, lửa giận lại bùng lên trong lòng. Tô Tầm ngươi cũng quá ngông cuồng rồi, vừa mới về đã giết em họ của ta, quá không coi ta ra gì. Nghĩ đến đây, hơi thở của Ngọc Hoa trở nên dồn dập. Hắn cố nén giận, hỏi, Tô tướng quân, xin hỏi một câu, em họ ta rốt cuộc đã đắc tội gì với ngài mà lại khiến ngài cho người giết nó? Hắn bắt ta quỳ xuống chui qua hắn, lý do này đủ để hắn chết chưa? Tô Tầm nhàn nhạt hỏi. Ngọc Hoa nghẹn lời, rõ ràng hắn không ngờ lại có chuyện như vậy. Nhưng hắn vẫn nghiến răng nói, dù hành động của nó không đúng, Tô tướng quân dạy dỗ một chút là được rồi. Giết nó như vậy, có phải là quá bá đạo không? Ngươi đang dạy ta làm việc. Tô Tầm nheo mắt lại. Ngọc Hoa mím môi, nói giọng đầy mỉa mai, ta nào dám dạy Tô tướng quân làm việc. Chỉ là muốn Tô tướng quân cho một lời giải thích mà thôi. Em họ ta không thể chết vô ích được. Vậy thì nó thật sự chỉ có thể chết vô ích thôi. Tô Tầm vừa dứt lời, liền đứng dậy, dẫn theo Tần Trúc đi ra ngoài. Vân Hải và những người khác vội vàng đi theo. Binh lính của Ngọc Hoa giơ súng chĩa vào đám người Tô Tầm. Ngọc Hoa lạnh lùng nói, Tô tướng quân hôm nay không cho một lời giải thích, e là không đi được đâu. Cho dù có náo loạn đến chỗ nguyên soái, ta cũng có lý. Chắc chắn không cho ta đi. Trên mặt Tô Tầm lộ ra một nụ cười như có như không. Ngọc Hoa vừa định nói, một sĩ quan đã bước tới, ghé vào tai hắn nói nhỏ vài câu. Sắc mặt Ngọc Hoa lập tức biến đổi, hắn bước nhanh đến bên cửa sổ, nhìn xuống dưới. Chỉ thấy con đường bên dưới đã bị một dòng lũ sắt thép màu đen chiếm cứ, hai khẩu pháo thông thường cỡ lớn đang chĩa thẳng vào khách sạn Ngọc Thành. Ta đi được chưa? Tô Tầm hỏi. Sắc mặt Ngọc Hoa âm trầm đến mức như có thể chảy ra nước, hai nắm tay siết chặt nổi đầy gân xanh, không nói một lời. Không nói gì xem như ngươi đã đồng ý. Khi nào em họ ngươi nhập táng thì báo một tiếng, ta cũng sẽ đến phúng viếng, xem như là xin lỗi. Tô Tầm nhẹ nhàng nói mấy câu, rồi cứ thế thong thả, nghênh ngang bước ra khỏi phòng. Rầm. Nhìn binh lính bên dưới bắt đầu rút lui, Ngọc Hoa tức giận đá một cước vào chiếc ghế. Chiếc ghế lập tức vỡ tan tành. Tướng quân, cứ thế thả hắn đi sao? Một sĩ quan có chút không cam lòng hỏi. Ngọc Hoa đột nhiên quay lại, lạnh lùng nhìn chằm chằm hắn. Một mình ngươi có thể cản được nhiều cơ giáp xương ngoài như vậy không? Hắn đến vội nên không mang theo nhiều người, hơn nữa tất cả đều chỉ mặc quân phục thông thường, không trang bị cơ giáp xương ngoài. Nếu không, hắn tuyệt đối sẽ không trơ mắt nhìn Tô Tầm rời đi như vậy. Cái này viên sĩ quan lập tức im bặt. Ngọc Hoa cắn răng nghiến lợi nói, em họ ta, tuyệt đối không thể chết vô ích. Hắn vốn là đường huynh của Ngọc Lâm nên luôn mang tâm thái hơn người. Hắn cho rằng những kẻ như Nguyên Hạo và Tô Tầm chẳng qua chỉ là quản gia mà nhà họ Ngọc nuôi dưỡng. Cộng thêm sự ghen tị với việc Tô Tầm được lòng người trong đệ tam quân, và bây giờ là mối thù giết em họ, sự bất mãn của hắn đối với Tô Tầm đã lên đến đỉnh điểm. Buổi tối, tiệc đón gió cho Tô Tầm. Mọi người đều đã biết chuyện xảy ra ở khách sạn Ngọc Thành, dù sao việc điều động nhiều binh lính vào thành như vậy cũng không thể giấu được. Ngọc Lâm đương nhiên cũng biết, vì Ngọc Hoa đã sớm mách lẻo với hắn. Nhưng Ngọc Lâm lại giả vờ như không biết, mặt mày tươi cười trò chuyện với Tô Tầm, ra vẻ vô cùng coi trọng hắn. Tô tướng quân, mục tiêu tiếp theo của chúng ta là Nguyên Thành, không biết ngài thấy thế nào? Sau một hồi hàn huyên chuyện nhà, Ngọc Lâm chuyển chủ đề sang bố trí quân sự. Tô Tầm biết Nguyên Thành, nó cách Ngọc Thành hơn 5.000 cây số, là một trong số ít những thành thị còn nằm trong tay đế quốc Thần Dương. Nguyên Thành là một trọng trấn quân sự của đế quốc Thần Dương, cũng là đường lui dự phòng một khi đế đô không giữ được. Nơi đây phòng thủ nghiêm ngặt, là một khúc xương khó gặm. Hành tinh Rockstar chỉ có một quốc gia là đế quốc Thần Dương, nhưng thành thị lại không nhiều. Mỗi tòa thành cách nhau rất xa, chiếm diện tích cực kỳ lớn, nhưng với phương tiện giao thông ở Rockstar thì khoảng cách này chẳng đáng là bao. Ngọc Lâm sẽ không vô cớ nhắc đến chuyện này, Tô Tầm đã đoán được ý đồ của hắn. Chẳng qua là định dùng lại chiêu cũ đã đối phó với Nguyên Hạo, để hắn dẫn đệ tam quân đi đánh Nguyên Thành, qua đó làm tiêu hao thực lực của họ. Nhưng điều này lại đúng ý Tô Tầm. Hắn đang muốn chiếm một tòa thành để thực hiện ý tưởng của mình, đây chẳng phải là buồn ngủ gặp chiếu manh sao? Vì vậy, hắn ngồi thẳng người, vẻ mặt nghiêm túc, dõng dạc nói, thuộc hạ nguyện vì Nguyên soái xuất chinh, chiếm lấy Nguyên Thành. Dáng vẻ này, trông hệt như một thuộc hạ trung thành tận tụy. Tốt! Ta chờ chính là câu này của ngươi. Ngọc Lâm hô to một tiếng, nâng ly rượu cùng với Tô Tầm, hãy để người của đế quốc Thần Dương một lần nữa được chứng kiến thần uy của Tô tướng quân. Ly rượu này chúc Tô tướng quân mã đáo thành công. Dứt lời, hắn uống cạn một hơi, rồi lại hỏi, không biết Tô tướng quân chuẩn bị khi nào xuất chinh. Vì nguyên soái phân ưu là nghĩa bất dung từ, thuộc hạ ngày mai sẽ xuất phát. Tô Tầm đã không thể chờ đợi được nữa để thoát khỏi Ngọc Lâm và tự mình hành động. Ngọc Lâm càng thêm vui mừng, nâng ly rượu nhìn mọi người nói, Tô tướng quân sắp xuất chinh Nguyên Thành, chúng ta hãy sớm chúc ngài ấy khải hoàn trở về. Tên khốn ranh ma này cứ thế đem chuyện này công bố cho tất cả mọi người, khiến Tô Tầm muốn đổi ý cũng không có cơ hội. Trí lớn không có, nhưng tiểu xảo thì lại rất thành thạo. Chúc Tô tướng quân mã đáo thành công. Ngọc Hoa nhếch mép cười khinh miệt, đồ ngu, cứ đánh đi, dù sao cuối cùng cũng là làm áo cưới cho ta thôi. Đợi người của đệ tam quân chết gần hết, ta xem ngươi còn tư cách gì mà ngông cuồng trước mặt ta. Sau khi yến tiệc kết thúc, Nguyên Hạo cũng vội vàng đuổi theo Tô Tầm, nghiến răng nói, lão đệ à, không ngờ Ngọc Lâm lại nhanh như vậy đã muốn dùng cách này để đối phó với ngươi. Nguyên tướng quân hiểu lầm rồi, đánh Nguyên Thành là do chính ta chủ động yêu cầu. Không đợi hắn nói xong, Tô Tầm đã ngắt lời. Ta biết Nguyên Hạo mới nói được nửa câu, rồi đột nhiên trợn tròn mắt, cái gì? Ngươi chủ động yêu cầu. Lão đệ à, lẽ nào ngươi không hiểu những gì ta nói với ngươi 3 ngày sau? Ngươi đây là đang tự mình nhảy vào hố lửa đó. Hắn không hiểu nổi tại sao Tô Tầm lại chủ động yêu cầu đi đánh Nguyên Thành, đây không phải là điên rồi sao? Nguyên tướng quân, suy nghĩ của ngài như vậy là không đúng, là hoàn toàn không đúng. Tô Tầm sa sầm mặt, rồi nói với giọng đầy cảm xúc, thiếu soái là con trai duy nhất của nguyên soái, cũng là nguyên soái hiện tại của quân đoàn Ngọc Long. Là một thành viên của quân đoàn Ngọc Long, lo nỗi lo của nguyên soái, nghĩ nỗi nghĩ của nguyên soái, đó vốn là chức trách của chúng ta. Có thể vì nguyên soái mà xuất chinh, mở mang bờ cõi, là vinh hạnh của ta. Nguyên tướng quân, ngài cứ tự lo cho mình đi. Dứt lời, Tô Tầm với vẻ mặt đạo bất đồng bất tương vi mưu, quay người rời đi, không chút do dự. Nguyên Hạo đứng ngây người tại chỗ một lúc lâu vẫn chưa hoàn hồn. Hắn cảm thấy đầu óc Tô Tầm có vấn đề. Rõ ràng biết Ngọc Lâm muốn tiêu hao thực lực của đệ tam quân, thế mà còn chủ động nhận nhiệm vụ đánh Nguyên Thành, đây không phải là ngu trung sao? Lẽ nào ở lại một tinh cầu văn minh cấp thấp 30 năm đã khiến đầu óc hỏng rồi? Chỉ có thể nói, hắn chắc chắn không biết địa cầu có những binh pháp quân sự kiệt xuất như Tôn Tử binh pháp. Sau khi Nguyên Hạo rời đi, một bóng người từ trong bóng tối bước ra, nhìn chằm chằm vào bóng lưng của hắn vài giây, sau đó đến báo lại chuyện này cho Ngọc Lâm. Ngọc Lâm nghe xong, ánh mắt phức tạp thở dài, Tô Tầm à Tô Tầm, đừng trách ta vô tình. Lực ngưng tụ của đệ tam quân quá mạnh, không cách giảm một chút thế lực của ngươi, thật sự khiến ta không yên lòng. Hắn đã sớm biết Nguyên Hạo bất mãn với mình. Ngược lại, việc Tô Tầm lại trung thành với hắn như vậy khiến hắn có chút áy náy. Nhưng hắn vốn có tính đa nghi, sự áy náy cũng chỉ là thoáng qua, chớp mắt đã không còn. Phía bên kia, Tô Tầm ngồi xe bay về đến nhà. Bảo bối, yêu em chết mất. Hắn lao lên giường, ôm lấy Tần Trúc mà hôn tới tấp. Hôm nay hắn đi dự tiệc, Tần Trúc cũng ẩn thân đi theo. Nàng đã nhìn thấy tên do thám nấp trong bóng tối và nhắc nhở Tô Tầm. Vì thế Tô Tầm mới có thể nói ra những lời đại nghĩa lẫm nhiên trái với lương tâm như vậy. Hì hì, mang ta theo là quyết định sáng suốt nhất của chàng đó. Nếu mang theo Nhan Vũ Bò, chàng ngoài việc có hai quả bóng rổ để luyện tập kỹ thuật dẫn bóng ra thì chẳng giúp được gì cả. Tần Trúc lộ vẻ đắc ý, tay nhỏ vòng qua cổ Tô Tầm, đôi môi đỏ mọng ghé sát lại. Sau đó, hắn lật người một cái, đè Tần Trúc xuống dưới. Thôi đi, hôm nay hơi mệt. Tô Tầm giữ lấy đôi tay không yên phận của nàng. Ngồi phi thuyền vũ trụ cả ngày, lại giao chiến với hải tặc, rồi tham gia tiệc đón gió, hắn thật sự không còn tâm trí để làm trống trận nữa. Tần Trúc quyến rũ cười một tiếng, tay nhỏ lướt qua mặt Tô Tầm, chàng cứ nằm yên, để ta lo là được. Cảm giác lạnh buốt khiến Tô Tầm rùng mình. Nữ quỷ quả nhiên thích hút tinh khí của đàn ông, sách cổ của người xưa quả không lừa ta. Giường khẽ lay, ánh đèn chập chờn, căn phòng lãng mạn ngập tràn. Sáng sớm hôm sau, doanh trại đóng quân của đệ tam quân bên ngoài Ngọc Thành đã sẵn sàng xuất phát. Vật tư, trang bị, nhân viên, tất cả đều đã đông đủ. Hơn 10 chiếc phi thuyền vận tải binh lính khổng lồ đổ ở phía xa, tựa như nối liền với đường chân trời. 10 vạn binh sĩ của đệ tam quân, lấy sư đoàn làm đơn vị, chia thành 10 khối phương trận đứng nghiêm. Nhìn qua chỉ thấy một màu đen kịt, không thấy điểm cuối. Quân kỳ của quân đoàn Ngọc Long, một lá cờ lớn theo chữ Tô và một lá quân kỳ của đệ tam quân bay phấp phới trên không trung, đón gió lồng lộng. Tất cả mọi người chú ý, lên phi thuyền, xuất chinh. Không có bất kỳ bài phát biểu động viên nào trước trận chiến. Theo lệnh của Vân Hải, 10 vạn người im lặng, có trật tự lên các phi thuyền vận tải khác nhau. Ngoài phi thuyền vận tải binh lính còn có phi thuyền vận chuyển vật tư như đại pháo, chiến xa đa chức năng, chiến cơ, cơ giáp, xe tăng tinh tế. Thành thị không có tường thành, nhưng lại có vòng phòng hộ năng lượng. Đại pháo thông thường căn bản không thể bắn xuyên, những loại như pháo proton, pháo tự năng thường xuyên được sử dụng trong các cuộc chiến ở Rockstar. Tô tướng quân, bản soái ở đây chờ ngài Khải Hoàng trở về. Trước lúc chia tay, ngay trước mặt vô số tướng sĩ, Ngọc Lâm nắm chặt tay Tô Tầm, thâm tình nói. Nguyên soái yên tâm, thuộc hạ nhất định sẽ Khải Hoàng. Giọng Tô Tầm vang dội, mạnh mẽ. Khải Hoàng thì chắc chắn sẽ Khải Hoàng, nhưng trở về thì chưa chắc. Nếu thật sự có ngày trở về, đó chính là ngày bản cầu trưởng dẫn theo đại quân đến giải phóng Ngọc Thành. Chúc Tô tướng quân mã đáo thành công. Ngọc Lâm cởi chiếc áo choàng trên người mình khoác lên vai Tô Tầm, lại thu phục được một phen lòng người. Tô Tầm vô cùng cảm động, nắm chặt chiếc áo choàng. Lên đến phi thuyền, hắn tiện tay ném chiếc áo choàng xuống đất. Xuất phát. Theo một tiếng lệnh, hơn 10 chiếc phi thuyền cất cánh, đột phá tầng khí quyển, bay thẳng từ vũ trụ về phía Nguyên Thành. 5.000 cây số đối với phi thuyền vận tải quân sự không phải là khoảng cách quá xa. Theo tốc độ phi hành bình thường, nhiều nhất cũng chỉ mất vài giờ. Đây là còn do phi thuyền vận tải có tải trọng lớn, nếu là phi thuyền loại nhỏ thì tốc độ còn nhanh hơn. Giữa trưa, hơn 10 chiếc phi thuyền hạ xuống cách Nguyên Thành 10 cây số. Nhưng dù vậy, vẫn bị quân đồn trú trong Nguyên Thành phát hiện. Suy cho cùng, khoa học kỹ thuật phát triển có một điểm không tốt là như vậy, trước mặt một đối thủ có trình độ công nghệ tương đương, muốn làm được việc gì đó lặng lẽ không một tiếng động là điều không thể. Bên trong Nguyên Thành, tại phủ thành chủ. Thành chủ Nguyên Thành là Đằng Phi, em họ của hoàng đế đương nhiệm của đế quốc Thần Dương, Đằng Quân. Hắn là một thân vương chính hiệu. Năm nay hắn đã hơn 130 tuổi, nhưng trông vẫn chỉ như người ngoài 30. Lúc này, hắn đang cùng một đám thuộc hạ uống rượu vui vẻ trong phủ thành chủ. Có câu nói rất hay, quốc gia sắp diệt vong thì yêu ma quỷ quái hoành hành. Giống như triều đại cuối cùng của địa cầu là nhà Thanh, thấy sắp vong quốc, những hoàng thân quốc thích ở địa vị cao như Đằng Phi đa số không nghĩ cách xoay chuyển tình thế. Thay vào đó, họ tranh thủ hưởng thụ nốt, nếu không sau này sẽ không còn cơ hội. Báo cáo vương thượng, ngoài thành 10 dặm phát hiện một lượng lớn phản quân của quân đoàn Ngọc Long. Một lính liên lạc loạn choạng xông vào đại điện, nằm rạp trên đất, khản giọng hô lớn. Loảng xoảng. Tiếng chén rượu vỡ vang lên liên tiếp trong đại điện, tất cả mọi người đều hoảng hốt. Bao nhiêu người? Đằng Phi lắp bắp hỏi, khuôn mặt vốn ửng hồng vì rượu cũng dần trở nên tái nhợt. Tạm thời chưa rõ, cờ hiệu là của đệ tam quân, cờ chữ Tô. Đệ tam quân, cờ chữ Tô, là Tô Tầm. Một gã đại tá trung niên thốt lên. Nghe đến cái tên này, sắc mặt mọi người lại càng biến đổi. 30 năm trước, khi quân đoàn Ngọc Long tạo phản, đệ tam quân của Tô Tầm đã đánh ra uy danh lẫy lừng. Cái tên Tô Tầm khiến vô số quan tướng của đế quốc Thần Dương phải lạnh gáy. Sau khi cuộc nổi loạn bị dẹp yên, Tô Tầm cũng là người duy nhất bị liệt vào danh sách tội phạm truy nã toàn vũ trụ. Nhưng cuối cùng lại không có tin tức gì. Mọi người đều cho rằng Tô Tầm, lúc đó bị trọng thương đến mức cơ giáp cũng vỡ nát, có thể đã chết trên đường chạy trốn. Dù sao vũ trụ rộng lớn như vậy, tìm một người sống đã khó, huống chi là một người có thể đã chết. Vì vậy, sau này lệnh truy nã dần bị bỏ qua, chỉ còn là hình thức. Không ai ngờ rằng hắn lại trở về. Chư vị, bây giờ phải làm sao đây? Đằng Phi mặt mày thất kinh, hắn cảm giác như mình sắp bị Tô Tầm một cước đá bay khỏi vương vị. Đám người bên dưới cũng chỉ biết nhìn nhau, không nghĩ ra được kế sách gì. Bảo họ hưởng thụ thì được, chứ bảo họ đánh trận thì đúng là làm khó họ. Vốn dĩ trước khi Đằng Phi đến Nguyên Thành, nơi này vẫn có không ít nhân tài. Nhưng đám gian thần bên cạnh Đằng Phi lại thấy những người tài này chướng mắt, nên đã dùng đủ loại thủ đoạn để giáng chức, giết hại, hoặc bắt giam họ. Bây giờ thì hoàn toàn bó tay. Một người đàn ông trung niên đảo mắt một vòng, tiến lên một bước, vừa ợ rượu vừa nói, Vương Thượng, ngài là thân thể ngàn vàng. Hay là chúng ta tạm thời rút lui chiến lược? Đến lúc đó cứ nói rằng chúng ta đã ra sức ngăn cản phản quân Tô Tầm công thành, đôi bên giao chiến kịch liệt một ngày, nhưng tiếc là vì quân số ít nên cuối cùng thành bị phá. Cuối cùng, để có thể truyền tin tức này về quốc đô, chúng ta không thể không rút lui. Ý kiến này vừa đưa ra, mọi người liền nhao nhao khen hay. Tuyệt vời, tiên sinh đúng là đại tài. Chúng ta không phải là bỏ thành chạy trốn, chúng ta làm vậy là để có thể thuận lợi truyền tin về cho đất nước. Đúng, chính là như vậy. Vương Thượng, thần cũng thấy kế này rất hay. Bệ hạ là người trọng tình cảm, trong mắt ngài, người em trai này chắc chắn quan trọng hơn một tòa thành. Nếu ngài bị kẹt ở đây, bệ hạ nhất định sẽ lo lắng sinh bệnh, một khi ngã bệnh sẽ không dậy nổi. Trong lúc nước sôi lửa bỏng này, nếu sức khỏe của bệ hạ có chuyện gì, thì thật khó lường. Cho nên, vì bệ hạ, vì đế quốc, xin Vương Thượng hãy bỏ thành rút lui. Thần tán thành, khẩn cầu Vương Thượng rút về quốc đô. Mời Vương Thượng lấy quốc sự làm trọng. Một đám người nhao nhao khuyên Đằng Phi rút lui, lý do lại còn vô cùng đầy đủ, khiến người ta không thể phản bác. Cái này không hay lắm đâu. Đằng Phi lắp bắp nói. Hắn đương nhiên biết những lời này của đám người này chỉ là nói bừa, đơn giản là ai cũng sợ chết mà thôi. Vương Thượng, chúng thần biết ngài rất muốn cùng các tướng sĩ kề vai chiến đấu, vì nước hy sinh. Nhưng xin Vương Thượng hãy nghĩ lại, nếu ngài có chuyện gì, ai có thể truyền tin tức này về được? Đúng vậy, Vương Thượng. Ngài tuyệt đối không thể hồ đồ vào lúc này được. Sau một hồi khuyên can của đám trung thần, Đằng Phi cũng bị thuyết phục. Hắn quyết định rút lui chiến lược, giữ lại thực lực, đích thân chạy về quốc đô để truyền tin. Sau đó, từng mệnh lệnh rút lui được ban ra, toàn bộ Nguyên Thành bắt đầu vận hành. Cứ như vậy, ngay cả khi không biết đối phương có bao nhiêu người, một đám phế vật đã quen thói bắt đầu chạy trốn. Tô Tầm đang cho người hạ trại, nhìn thấy quân đội Nguyên Thành ở phía xa không ngừng di chuyển, còn tưởng rằng đối phương đang bố trí phòng ngự. Hắn có nằm mơ cũng không ngờ rằng họ đang rút lui. Tướng quân, hình như có gì đó không đúng. Vân Hải đứng trên đài quan sát của chiến xa đa chức năng, dùng kính viễn vọng quân dụng quan sát Nguyên Thành cách đó 10 dặm, và nhanh chóng nhíu mày. Tô Tầm nghe vậy liền trèo lên chiến xa, nhận lấy kính viễn vọng, sau đó cũng phát hiện ra điều kỳ lạ. Ban đầu, nhìn từ xa thấy quân đội trong Nguyên Thành di chuyển, bóng người qua lại, hắn tưởng rằng đối phương đang bố trí công sự phòng ngự. Nhưng nhìn tình hình bây giờ, rõ ràng là họ đang rút lui. Không hề có chút dáng vẻ nào muốn thủ thành. Bọn họ đang rút lui sao? Tô Tầm có chút không chắc chắn, bởi vì điều này thật không thể tưởng tượng nổi. Vân Hải cũng nghi ngờ, liệu có gian trá gì không? Trong đầu Tô Tầm lóe lên vô số ví dụ về việc dụ quân địch vào bẫy trên địa cầu. Hắn nghi ngờ rằng tướng giữ thành Nguyên Thành cố tình giả vờ rút lui để dụ hắn vội vàng tấn công, trong khi thực tế đã bí mật bố trí phục binh để tiêu diệt gọn bọn họ. Suy nghĩ một lúc, Tô Tầm ra lệnh, cử 10 chiến cơ tấn công thăm dò. 5 khẩu pháo năng lượng tự do bắn phá trong 5 phút. Rõ. Một truyền lệnh quan đáp lời, rồi quay người rời đi. 2 phút sau, 10 chiếc chiến cơ cất cánh từ bong tàu vận tải quân sự, đuôi máy bay tóe ra ánh sáng xanh lam lao về phía Nguyên Thành. 5 khẩu pháo năng lượng khổng lồ chuyên dùng để công thành được chuyển lên phía trước. Con chip bên trong tự động hiệu chỉnh, tính toán khoảng cách, tốc độ gió, rồi tự động điều chỉnh đến góc bắn tốt nhất. Chuẩn bị bắn. Ầm, 5 khẩu pháo đồng loạt khai hỏa, bắn ra không giống như đạn pháo mà giống như những quả cầu sấm sét. Khi chúng sắp rơi xuống Nguyên Thành, chúng đã bị lá chắn năng lượng của thành phố chặn lại. 10 chiếc chiến cơ màu đen lượn vòng trên bầu trời Nguyên Thành, tên lửa không đối đất mang theo tiếng gầm rú rơi xuống lá chắn năng lượng. Trong thành có lắp đặt hệ thống tên lửa phòng không tự động truy đuổi, có thể theo dõi chính xác từng chiếc chiến cơ rồi định vị và phát nổ. Loại tên lửa này thực sự là vũ khí lợi hại, thậm chí có thể dùng để tấn công quân hạm. Nhưng bây giờ lại không có ai khởi động hệ thống phòng không và hệ thống chống tên lửa. Mọi người vốn đã tập trung chạy trốn, sau khi nghe thấy tiếng pháo kích và oanh tạc của chiến cơ thì càng chạy nhanh hơn. Đội ngũ rút lui vốn còn có trật tự giờ đã trở nên hỗn loạn dưới tiếng nổ. Đừng vội, ta là sư trưởng, để ta lên thuyền trước. Đừng vội. Tất cả mọi người nghe lệnh, để trưởng quan đi trước. Đằng Phi và một đám trung thần đã lên phi thuyền rút lui ngay từ đầu. Vương thượng, phản quân đã bắt đầu tấn công. Dựa vào kinh nghiệm tác chiến nhiều năm của ta, đây chỉ là đội tiên phong, e rằng sắp tới sẽ là tổng tấn công. Chúng ta nên cất cánh rời đi trước. Một gã đại tá trung niên mồ hôi đầm đìa nói với Đằng Phi. Cái gọi là kinh nghiệm tác chiến nhiều năm của hắn, chẳng qua là khi thắng trận thì đi theo sau người khác để kiếm công, khi thua trận thì chạy trước tiên. Đúng đúng đúng, Chu đại tá tác chiến mấy lần đều có thể toàn thân trở ra, có thể nói là kinh nghiệm phong phú. Vương thượng, nghe lời hắn chắc chắn không sai. Đúng vậy, Vương thượng, nghịch tặc Tô Tầm tàn bạo thế nào 30 năm trước mọi người đều đã rõ. Nếu thành bị phá, chúng ta e rằng sẽ trở thành vong hồn dưới súng đạn. Vương thượng, hạ lệnh cất cánh đi, nếu không sẽ không kịp nữa rồi. Những người khác cũng nhao nhao khuyên can, nhìn đạn pháo không ngừng nổ trên lá chắn năng lượng, ai nấy đều run rẩy. Đằng Phi vẫn còn do dự, chỉ vào những binh lính vẫn đang lên thuyền bên ngoài, các tướng sĩ vẫn chưa lên thuyền, làm vậy có ổn không? Vương thượng nói vậy là sai rồi. Các tướng sĩ có thể vì vương thượng mà ở lại đoạn hậu, đó là vinh hạnh của họ. Đại trượng phu vốn nên da ngựa bọc thay, vương thượng đi trước, chính là đang thành toàn cho họ. Lời này có lý, đại trượng phu vốn nên chết trên sa trường. Nếu không phải vì muốn bảo vệ vương thượng, ta cũng hận không thể ở lại đoạn hậu cho vương thượng, cùng phản quân quyết một trận tử chiến. Đằng Phi không phải là không muốn đi, hắn bây giờ chỉ muốn đi ngay lập tức. Chẳng qua hắn cần đám người này đưa ra vài cái cớ để giúp hắn quyết định mà thôi. Tốt, đã như vậy, truyền lệnh của bản vương, tất cả quân hạm đóng cửa khoang, cất cánh về quốc đô. Đằng Phi ra lệnh, tất cả các trung thần đều thở phào nhẹ nhõm, có cảm giác như vừa thoát chết trong gang tấc. Thấy cửa khoang đóng lại, những binh lính và sĩ quan cấp thấp chưa kịp lên quân hạm lập tức hoảng loạn, tiếng chửi bới vang lên. Cửa khoang đóng rồi, chúng ta còn chưa lên thuyền. Cái thằng khốn đó muốn bỏ rơi chúng ta. Đánh không dám đánh, chạy còn không mang theo chúng ta. Anh em, chúng ta đầu hàng đi. Đúng, đầu hàng, đi tắt lá chắn năng lượng, nghênh đón Tô tướng quân vào thành. Hàng bị bỏ rơi, các binh lính bất ngờ làm phản. Có người còn giơ súng bắn vào chiếc quân hạm đã bắt đầu cất cánh. Đám binh lính đáng chết này, ăn cơm của hoàng gia ta, nhận bổng lộc của hoàng gia ta, không ngờ chiến sự nổ ra lại đầu hàng. May mà vừa rồi không cho đám loạn thần tặc tử này lên thuyền. Nhìn đám binh lính làm phản bên dưới, Đằng Phi giận không có chỗ trút, tức giận mắng chửi trong phi thuyền. Vương thượng anh minh. Đám trung thần lại nịnh nọt một câu, khiến Đằng Phi cảm thấy lâng lâng, như thể sắp bay lên thật. Cách đó 10 dặm, Tô Tầm đang nhìn qua kính viễn vọng thì thấy hơn 10 chiếc quân hạm ở nguyên thành cất cánh, sau đó lá chắn năng lượng bao phủ thành phố bắt đầu biến mất. Tướng quân, xem ra quân địch thật sự muốn dụ chúng ta vào, chúng còn chủ động tắt lá chắn phòng ngự. Một vị thiếu tướng đưa ra nhận định của mình. Báo cáo. Đúng lúc này, một binh sĩ chạy tới, đứng nghiêm chào, báo cáo tướng quân, tướng giữ thành nguyên thành đã bỏ chạy, binh lính trong thành đã gửi tín hiệu đầu hàng cho chúng ta. Tướng quân hãy suy xét lại, có lẽ đây là quỷ kế của quân địch. Vân Hải trầm giọng nói. Tô Tầm bình tĩnh nói, tạm thời không cần quan tâm đến nguyên thành. Vòng qua nguyên thành, truy kích mấy chiếc quân hạm vừa cất cánh. Ngoài ra, cử người vào thành xác nhận xem việc đầu hàng là thật hay giả, và rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì trong nguyên thành. Vâng, tướng quân. Cùng lúc đó, bên trong nguyên thành, các sĩ quan cao cấp đều đã theo Đằng Phi lên quân hạm ngay từ đầu, nên bây giờ người chỉ huy trong thành chỉ là một trung tá. Chúng ta đã gửi tín hiệu đầu hàng, tại sao người của quân đoàn Ngọc Long vẫn chưa trả lời? Chắc là họ nghi ngờ có bẫy. Hay là thế này, thằng khốn Đằng Phi chắc chắn vẫn chưa bay xa. Mau đến trung tâm kiểm soát phòng ngự, dùng tên lửa hành trình định vị truy kích quân hạm của hắn, bắn hạ nó xuống. Tốt, bắn chết mẹ nó đi. Còn tự xưng là vương gia, một phát súng chưa bắn đã chạy, chạy còn không mang theo chúng ta. Đáng đời, thần dương sớm muộn gì cũng vong quốc. Các loại vũ khí quân sự cỡ lớn đều là cố định, không thể di động. Tên lửa hành trình định vị trên các tàu sân bay và tàu mẹ đều đã được yếu hóa mới có thể mang theo, nên uy lực cũng giảm đi không ít. Uy lực của các loại tên lửa dùng để phòng thủ thành phố tuyệt đối không thể so sánh với tên lửa trên tàu mẹ thông thường. Quân hạm của Đằng Phi lúc này vẫn chưa bay vào vũ trụ, đang chuẩn bị đột phá tầng khí quyển, đã bị tên lửa định vị thành công. Sau đó, nút bắn được nhấn. Ầm, vài quả tên lửa mang theo ánh sáng đỏ rực gầm thét bay lên, lao thẳng về phía quân hạm của Đằng Phi. Vương thượng, sắp tiến vào vũ trụ rồi, quân hạm của phản quân không thể đuổi kịp chúng ta đâu. Một vị trung tướng lau mồ hôi trán, vẻ mặt đầy may mắn nói. Những người khác cũng đều nở nụ cười, chờ đợi trở về quốc đô, họ vẫn sẽ là những người trên người. cần gì phải bỏ mạng ở nơi này chứ? Thân phận của họ tôn quý, nếu thật sự bị mấy tên dân quê giết chết, thì thật quá thiệt thòi. Vậy thì tốt, vậy thì tốt. Đằng Phi thở phào nhẹ nhõm, ôm chặt Vương Phi ngực khủng trong lòng. Cảm giác này khiến hắn như được trở về vòng tay của mẹ, ấm áp và an toàn. Đột nhiên, hắn nhíu mày, a, các khanh mau nhìn, kia là vật gì? Mọi người nhìn theo hướng hắn chỉ thấy một quả cầu ánh sáng đỏ đang lao nhanh về phía họ. Hình như là tên lửa thì phải. Một vị thiếu tướng khẽ nói. Đằng Phi lập tức bừng tỉnh, thì ra đây chính là tên lửa à, là một vương gia, đứng đầu một thành, lại ngay cả tên lửa cũng không nhận ra, có thể thấy hắn là một kẻ bất tài đến mức nào. Ngay sau đó, hắn lại hỏi một câu, những quả tên lửa này có phải đang bay về phía chúng ta không? Sau khi hỏi xong, không có ai trả lời. Đằng Phi có chút khó hiểu quay đầu lại, phát hiện tất cả mọi người sau lưng đều mặt mày tái nhợt, thân thể run rẩy không nói một lời. Vương thượng, những quả tên lửa đó chính là nhắm vào chúng ta. Một vị trung tướng run rẩy nói, chân run đến mức đứng không vững. Mọi người đều hối hận không kịp, tại sao trước khi chạy không phá hủy hệ thống phòng thủ và tấn công trong thành trước? Đằng Phi đột nhiên phản ứng lại, cái gì? Vương Phi ngực khủng trong lòng hắn hét lên kinh hãi, sợ đến run lẩy bẩy. Vương thượng, thiếp không muốn chết đâu, vương thượng. Ta cũng không muốn. Đằng Phi hoảng sợ tột độ. Vẫn có người còn tỉnh táo hơn, nhanh, đánh chặn những quả tên lửa này. Lập tức hộ tống vương thượng đến khoang cứu sinh. Âm. Vài quả tên lửa được bắn ra, cái gọi là đánh chặn chính là làm cho tên lửa phát nổ trên không trung trước khi nó đánh trúng mục tiêu. Nhưng hệ thống đánh chặn của tàu mẹ làm sao có thể so sánh với tên lửa dùng để bảo vệ thành phố, cả hai căn bản không cùng đẳng cấp. Vì vậy, vài quả tên lửa gần như đồng thời đánh trúng quân hạm của Đằng Phi. Âm. Rầm rầm. Quân hạm bị trúng đạn mất thăng bằng, bắt đầu bốc khói, bốc cháy và rơi xuống rất nhanh. 7, 8 khoang cứu sinh cỡ nhỏ tách ra khỏi quân hạm đang rơi. Nhưng vừa mới thoát ra đã gặp phải quân hạm mà Tô Tầm cử đến truy kích. Khoang cứu sinh cỡ nhỏ trước mặt quân hạm khổng lồ nhỏ bé như một con kiến. Cuối cùng, dưới sự uy hiếp của họng pháo, chúng ngoan ngoãn hạ xuống mặt đất. Quân hạm cũng hạ xuống cùng với các khoang cứu sinh. Sau khi chạm đất, một đám binh sĩ trang bị cơ giáp xương ngoài từ trên quân hạm lao xuống, bao vây các khoang cứu sinh. Mấy chiếc khoang cứu sinh bị số lượng lớn binh sĩ bao vây, trông thật đáng thương, nhỏ bé và bất lực. Ra ngoài. Tất cả cút ra đây. Đừng nổ súng, ta là Đằng Phi, ta là vương gia của đế quốc Thần Dương. Đằng Phi lại một lần nữa thể hiện vai trò dẫn đầu, là người đầu tiên chật vật bò ra khỏi khoang cứu sinh, theo sau là Vương Phi ngực khủng của hắn. Các trung thần khác của đế quốc Thần Dương cũng lần lượt theo sau, ngoan ngoãn bò ra khỏi khoang cứu sinh và trở thành tù binh. Sau khi tên lửa hành trình định vị được bắn từ trong thành đánh trúng quân hạm của Đằng Phi, Tô Tầm mới tin rằng những người trong thành thật sự đầu hàng. Nhưng để đảm bảo an toàn, chỉ có một nửa quân số tiến vào thành, nửa còn lại đóng quân ở ngoài thành để đề phòng bất trắc. Quân đồn trú đầu hàng có tổng cộng 3 vạn người, còn 5 vạn người đã lên quân hạm rời đi. Tại phủ thành chủ, Tô Tầm ngồi ở vị trí cao nhất, hắn vẫn cảm thấy như đang mơ. Đầu óc quay cuồng. Mẹ kiếp, lão tử đã chuẩn bị sẵn sàng cho một trận huyết chiến, kết quả lại dễ dàng vào thành như vậy. Cảm giác này khiến ta như có một cổ sức lực mà không có chỗ dùng. Nhưng dù sao cũng phải cảm ơn lão Đằng Phi. Hy vọng hắn sẽ thích mấy quả tên lửa mà đám hàng binh Nguyên Thành vừa gửi tặng. Vân Hải, ngươi phụ trách giải tán và tái tổ chức lại đám hàng binh, không thể để chúng tập trung một chỗ, tránh gây loạn. Lập tức kiểm soát các yếu điểm trong thành, trấn an dân chúng. Để quân đội ngoài thành bắt đầu tiến vào. Tô Tầm lần lượt ra lệnh, quân đội vận hành như một cỗ máy tốc độ cao. Báo cáo tướng quân, tướng giữ thành Nguyên Thành là Đằng Phi và một đám trọng thần của hắn đã bị chúng ta bắt giữ. Xích Dương hăng hái bước vào, chào Tô Tầm, vẻ mặt đầy phấn khích. Dù sao đây cũng là một công lớn. Còn không mau mời các vương gia vào đây. Tô Tầm cười ha hả nói. Vâng, tướng quân. Thiếu tá đáp lời, rồi hét ra ngoài cửa, đưa người vào. Theo tiếng hét của hắn, hai đội binh sĩ áp giải hơn 10 người vào đại điện, đi đầu chính là Đằng Phi và Vương Phi ngực khủng của hắn. Tất cả mọi người đều run rẩy, mặt mày tái nhợt, đi đường cũng run, chậm như sên. Kẻ nào là Đằng Phi? Tô Tầm đảo mắt qua đám người bên dưới. Vương gia của đế quốc Thần Dương quá nhiều, hắn căn bản không biết Đằng Phi là ai. Bẩm bẩm tướng quân, hắn chính là Đằng Phi. Chưa đợi Đằng Phi lên tiếng, một gã đại tá đã đứng ra chỉ vào Đằng Phi. Ngươi là ai? Tô Tầm nhìn gã đại tá. Gã đại tá vội vàng quỳ xuống đất, mặt mày nịnh nọc nói, tướng quân minh giám, tiểu nhân là Chu Nhất Quần, đã ngưỡng mộ tướng quân từ lâu. hôm nay được gặp mặt, dù có chết cũng mãn nguyện. Những người khác bên cạnh Đằng Phi đều thầm mắng hắn vô liêm sỉ. Bây giờ họ cuối cùng cũng hiểu tại sao gã này đánh nhiều trận thua như vậy mà lần nào cũng sống sót trở về. Thật sao? Tô Tầm cười lạnh, giọng bình thản nói, người đâu, lôi ra ngoài đánh chết. Hai tên lính tiến lên, một trái một phải nhấc bổng Chu Nhất Quần lên như xách một con gà con. Chu Nhất Quần lập tức sợ hãi thất kinh, chân không ngừng giãy giụa, tướng quân tha mạng. Xin tướng quân tha cho cái mạng chó này của ta, ta nguyện vì tướng quân mà hiệu lực. Hừ, không phải ngươi nói hôm nay gặp ta, dù chết cũng mãn nguyện sao? Hay là, ngươi vừa mới lừa ta? Tô Tầm lạnh lùng nhìn chằm chằm Chu Nhất Quần. Chu Nhất Quần lập tức nghẹn lời. Lúc nãy hắn chỉ muốn nịnh hót, làm sao ngờ được Tô Tầm lại thật sự muốn giết hắn. Đây quả thực là một câu hỏi chết người, khiến hắn không biết trả lời thế nào. Đem xuống. Tô Tầm quát lớn. Đừng mà. Tướng quân tha mạng. Tướng quân tha mạng. Chu Nhất Quần không ngừng giãy giụa, khóc lóc thảm thiết, gào đến khản cả giọng. Cuối cùng, theo một tiếng súng vang lên ngoài điện, tất cả trở lại yên tĩnh. Trong điện, Đằng Phi và những người khác đều bất giác rùng mình. Không ai dám tùy tiện nịnh hót nữa, dù sao Chu Nhất Quần chính là tấm gương tài líp. Tô Tầm lại nhìn về phía mọi người, hỏi lại một lần nữa, kẻ nào là Đằng Phi? Ta là Đằng Phi. Đằng Phi giật mình, run rẩy đứng dậy. Đằng vương gia, ngài lạnh lắm sao? Sao lại run rẩy thế kia? Tô Tầm nở một nụ cười như có như không. Ha ha ha ha, các sĩ quan khác đều cười vang, ánh mắt nhìn Đằng Phi đầy vẻ trêu tức. Đối với những kẻ phản quân như họ, còn gì thú vị hơn việc sỉ nhục hoàng quyền từng một thời cao cao tại thượng chứ? Sắc mặt Đằng Phi lúc trắng lúc xanh, hắn cố nặn ra một nụ cười gượng gạo, không, không lạnh. Tướng quân thần uy cái thế, khiến tiểu vương không tự chủ được mà sinh lòng kính ngưỡng, đôi chân này liền không hiểu sao không nghe lời nữa. Thấy chưa? Tô Tầm vỗ đùi, vẻ mặt tán thưởng, vương gia chính là vương gia, trình độ nịnh hót này quả là không tầm thường, thông minh hơn nhiều so với tên heo Chu Nhất Quần vừa rồi. Đám người lại cười rộ lên. Đằng Phi cảm thấy vừa nhục vừa phẫn nộ, nhưng lại chẳng thể làm gì. Ta hỏi ngươi, muốn chết hay muốn sống? Tô Tầm nhìn Đằng Phi hỏi. Giờ phút này, vẻ mặt hắn trông hệt như một nhân vật phản diện trong phim truyền hình. Đằng Phi gật đầu như gà mổ thóc, muốn sống, dĩ nhiên là muốn sống. Nếu muốn chết, hắn đã sớm dốc quân quyết chiến với Tô Tầm, chứ đâu có nghe tin đã vội chạy trốn. Muốn sống thì phải nghe lời ta. Tô Tầm nhếch mép cười khinh miệt, thế này đi, ngươi hãy ra một thông cáo toàn cầu, lên án sự tàn bạo của tên hoàng đế chó má Đằng Quân kia. Tuyên bố rằng ngươi, Đằng Phi, không cam tâm làm bạn với hắn, muốn đại nghĩa diệt thân, vì vậy đã xuất lĩnh nguyên thành đầu hàng ta. Đằng Phi lập tức mặt không còn một giọt máu. Nếu hắn thật sự làm vậy, hắn sẽ trở thành tội nhân thiên cổ của đế quốc Thần Dương, khiến cho đế quốc vốn đã lung lay lại càng thêm nguy khốn. Đây chính là giết người tru tâm. Tô Tầm nheo mắt lại, sao, không được à, rắc rắc rắc. Binh lính cơ giáp hai bên đại điện giơ súng laser trong tay lên, nhắm thẳng vào Đằng Phi. Nếu hắn dám nói một chữ không, hắn sẽ bị tia laser xé thành từng mảnh. Được. Được. Giữa đại nghĩa và mạng sống, Đằng Phi vẫn chọn mạng sống. Tô Tầm phất tay, ra hiệu cho binh lính hạ súng, rồi nói với một thiếu tá, đưa Đằng vương gia xuống dưới, chuẩn bị cho hắn một bản thảo cẩn thận. Hành tinh Rockstar không có phim ảnh, truyền hình, nhưng cũng có những sản phẩm tương tự như tin tức, để dân chúng biết được các pháp lệnh của quốc gia một cách nhanh nhất. Vâng, tướng quân. Thiếu tá đáp lời, rồi tiến về phía Đằng Phi, vương gia, mời đi. Tướng quân, ái phi của ta Đằng Phi vẫn là một kẻ đa tình, đến nước này rồi vẫn không quên vương phi ngực khủng của hắn. Dù sao cũng chỉ có bộ ngực đồ sộ của vương phi mới có thể mang lại cho hắn chút cảm giác an toàn ít ỏi, để hắn tận hưởng sự che chở của tình mẫu tử. Tô Tầm liếc nhìn vương phi ngực khủng một cái, rồi nói, vương gia và vương phi đương nhiên sẽ không tách rời, cùng đi đi. Đa tạ tướng quân. Đằng Phi thở phào nhẹ nhõm. Sau khi vợ chồng Đằng Phi rời đi, Tô Tầm lại nhìn những người còn lại, chẳng buồn nói nhiều, trực tiếp phất tay, lôi ra ngoài, tất cả đánh chết. Đừng mà tướng quân, chúng tôi nguyện hiệu lực cho ngài, chúng tôi nguyện đầu hàng. Tướng quân tha mạng, chúng tôi nguyện làm tùy tùng cho tướng quân, xin tướng quân tha cho chúng tôi. Tướng quân khai ân trong đại điện lập tức vang lên tiếng kêu la thảm thiết, nhưng chẳng có tác dụng gì, tất cả đều bị binh lính lôi ra ngoài làm bia bắn. Một đám phế vật, giữ lại cũng chỉ lãng phí lương thực. Một quan tướng tiến lên một bước, nhìn Tô Tầm hỏi, tướng quân, có cần báo cáo tin tức công phá nguyên thành cho nguyên soái ngay bây giờ không? Dùng từ công phá ở đây có vẻ không phù hợp lắm, vì tòa thành này gần như là nhặt được không? Không vội, dù sao chờ thông cáo của Đằng Phi được phát đi, nguyên soái cũng sẽ biết thôi. Tô Tầm nói một cách thản nhiên. Tạm thời hắn sẽ không trở mặt với Ngọc Lâm. Nguyên Thành có nhiều vật tư như vậy, hắn cũng không cần đến sự hỗ trợ của Ngọc Lâm. Sau này, dù Ngọc Lâm có khó chịu, cũng chỉ có thể ngậm bồ hòn làm ngọt, bởi vì Ngọc Lâm cũng không muốn trở mặt, đẩy Tô Tầm về phe đối thủ. Vì vậy, Tô Tầm mới không hề sợ hãi. Bây giờ có một tòa thành trong tay, Tô Tầm muốn bắt đầu ngay kế hoạch thiết lập quan hệ ngoại giao với địa cầu và phát triển ngành giải trí của Rockstar. Tô Tầm hạ lệnh phong tỏa toàn thành, để Vân Hải tạm thời thay hắn quản lý công việc. Không có mệnh lệnh của hắn, không được phép cho bất kỳ binh lính nào của quân đội khác vào thành. Sau khi sắp xếp xong mọi việc, Tô Tầm dẫn theo Tần Trúc và một đội quân tiến về địa cầu, có thể nói là đi sứ địa cầu. Xích Dương và Tuyền Thành vì có công hộ tống Tô Tầm về Rockstar nên được thăng hai cấp, lần lượt được bổ nhiệm làm thượng tá đoàn trưởng và trung tá phó đoàn trưởng. Sau này, chắc chắn chúng ta sẽ được ghi vào sách giáo khoa của Rockstar. Sẽ viết rằng Tô tướng quân cùng phu nhân của mình đi sứ địa cầu, thiết lập quan hệ ngoại giao giữa hai hành tinh, đặt nền móng cho sự phồn vinh của ngành giải trí Rockstar. Trên phi thuyền, Tần Trúc ngồi trên đùi Tô Tầm, bắt đầu mơ mộng về tương lai. Tô Tầm nói, em xem sách chính trị nhiều quá rồi đấy, còn quan hệ ngoại giao giữa hai hành tinh nữa chứ. Em không quan tâm, phải viết như vậy. Tần Trúc biểu môi. Tô Tầm lười để ý đến nữ quỷ thích mơ mộng hảo huyền này. Sách giáo khoa của Rockstar ghi tên hắn vào là đủ rồi, ghi tên nàng vào làm gì chứ? Khi phi thuyền đến gần địa cầu, vừa hay nhìn thấy vệ tinh của Mỹ, Tô Tầm liền cho người bắn nát nó bằng một phát đạn pháo. Hành động tùy tiện của Tô Tầm lại khiến cả địa cầu chấn động. Ôi chú ơi, tôi đã thấy gì thế này, UFO tấn công vệ tinh của chúng ta. Họ muốn xâm lược địa cầu sao? Ngày tận thế của nhân loại sắp đến rồi sao? Mỹ tuyên bố bước vào trạng thái sẵn sàng chiến đấu cấp 1. Cùng lúc đó, đoạn video này được công bố, toàn cầu bước vào trạng thái sẵn sàng chiến đấu. Mỹ tuyên bố đây là một cuộc chiến liên quan đến sự tồn vong của toàn nhân loại, các quốc gia trên thế giới nên tạm thời gác lại mâu thuẫn, đoàn kết chống lại kẻ thù chung. Mà kẻ gây ra tất cả chuyện này, Tô Tầm, sau khi cho phi thuyền gây nhiễu tín hiệu vệ tinh của tất cả các quốc gia, đã nghênh ngang bay đến không phận quảng trường trung tâm thành phố Giang Nam. Ba chiếc quân hạm lơ lửng trên không, che khuất cả bầu trời, ngay lập tức thu hút sự chú ý của tất cả mọi người. Sao trời đột nhiên tối sầm thế này, dự báo thời tiết cũng đâu có báo. Kia là cái gì, mẹ kiếp, phi thuyền, người ngoài hành tinh thật sự đến rồi. Bố ơi, mau ra xem phi thuyền này. Hay thật, phi thuyền trong phim so với mấy chiếc này còn kém xa. Vật khổng lồ như vậy làm sao có thể bay trên trời được. Không biết người ngoài hành tinh trông như thế nào nhỉ, đám đông ngày càng tụ tập đông hơn, rất ít người cảm thấy hoảng sợ, ngược lại còn nhao nhao lấy điện thoại ra chụp ảnh đăng lên mạng xã hội. Rầm rầm rầm rất nhanh. Quân đội đã đến, sơ tán đám đông hiếu kỳ. Tất cả đều cảnh giác nhìn chằm chằm vào những chiếc quân hạm trên không. Hàng chục chiếc chiến cơ bay lượn trên không trung như những con chuồn chuồn. Cùng lúc đó, tại một phòng họp ở thủ đô của Long Quốc, mọi ánh mắt đều đổ dồn vào màn hình lớn. Trên màn hình chính là cảnh tượng hiện tại trên bầu trời quảng trường trung tâm thành phố Giang Nam. Hỡi những người bạn trên địa cầu, đừng lo lắng. Chúng tôi không đến để gây chiến. Chúng tôi đến để thiết lập quan hệ ngoại giao hữu nghị. Đến để tìm kiếm sự hợp tác. Một giọng nam trầm ổn vang lên từ quân hạm, khiến tất cả mọi người bất giác thở phào nhẹ nhõm. Chỉ cần không phải xâm lược, mọi chuyện đều có thể thương lượng. Cửa khoang phi thuyền mở ra, từng binh sĩ trang bị cơ giáp xương ngoài, tay cầm súng laser từ trên nhảy xuống. Nhìn những con quái vật hình người cao hơn 3 mét này, tất cả mọi người đều hít một hơi thật sâu. Mẹ kiếp, may mà không phải xâm lược, không thì địa cầu làm sao chống đỡ nổi. Mẹ ơi, cơ giáp. Giấc mơ của mọi thằng đàn ông. Đẹp trai vải chưởng. Trong đám đông hiếu kỳ, vô số thiếu niên trổ tre cảm thấy máu nóng sôi sục, chỉ muốn xông lên cướp một bộ cơ giáp mặc vào người. Xích Dương tiến lên vài bước, nhìn về phía quân đội địa cầu và nói, xin chào, rất vui được gặp các bạn. Tôi là Xích Dương, thượng tá đoàn trưởng trung đoàn 15, thuộc đệ tam quân của quân đoàn Ngọc Long đến từ hành tinh Rockstar. Một người đàn ông trung niên mặc vest đi giày da, khí chất bất phàm bước tới, chủ động đưa tay ra, chào ngài Xích Dương. Tôi là người đứng đầu hành chính tối cao của tỉnh Giang Châu, Long Quốc. Tôi thay mặt Long Quốc, thay mặt địa cầu chào mừng các bạn. Đây là lần đầu tiên chúng ta tiếp xúc với những người bạn ngoài hành tinh, nhưng tôi tin rằng đây sẽ là một khởi đầu tốt đẹp. Xích Dương bắt tay. Khoảnh khắc này đã được vô số phóng viên nghe tin chạy đến chụp lại. Mọi người đều vô cùng phấn khích, dù sao đây cũng là thời khắc chứng kiến lịch sử. Mấy chiếc quân hạm ngoài hành tinh hạ cánh ở Long Quốc, động tĩnh lớn như vậy chắc chắn không thể giấu được. Các quốc gia khác trên thế giới đều nhanh chóng nhận được tin tức. Nhưng lần này lại khác hẳn so với trước đây. Trước kia, khi các nước ngoài, đặc biệt là Mỹ, nghi ngờ Long Quốc đã sớm có liên lạc với người ngoài hành tinh, họ đã nhảy dựng lên đòi Long Quốc phải chia sẻ dữ liệu, nếu không sẽ khai chiến. Nhưng bây giờ, khi Long Quốc thực sự có liên lạc với người ngoài hành tinh, Mỹ lại im lặng lạ thường, không dám hó hé một lời. Đơn giản là vì sợ. Mọi công việc tiếp xúc với chính phủ Long Quốc, Tô Tầm đều giao cho Xích Dương xử lý, bởi vì hắn không tiện lộ diện ở địa cầu với thân phận người ngoài hành tinh. Dù sao sau này hắn còn phải thường xuyên qua lại giữa địa cầu và Rockstar. Nếu bị người ta biết thân phận người ngoài hành tinh, cuộc sống hàng ngày sẽ rất bất tiện. Lúc này, hắn dẫn theo Tần Trúc trở về trang viên Ngọc Lương Sơn. Khi vào phòng khách, hắn phát hiện An Tử Câm cũng có mặt ở đó. Liêu Du, An Tử Câm và Nhan Vũ Nhu, ba cô gái đang mặc đồ mát mẻ ngồi trên ghế sofa chơi đấu địa chủ, trên mặt ai cũng dán đầy giấy. Ba cặp chân dài trắng ngần vô cùng bắt mắt. Nghe thấy tiếng bước chân, cả ba cô gái gần như đồng thời quay đầu nhìn ra cửa. Ba vị mỹ nữ, có nhớ ta không? Tô Tầm mỉm cười nhìn ba người. Sao anh về nhanh thế? Không phải nói đi xa nhà một chuyến à? An Tử Câm đứng dậy, bước đến trước mặt Tô Tầm, vẻ mặt đầy nghi ngờ. Cũng công lúc đó mình còn không nỡ xa hắn. Tô Tầm cười nói, nhớ các em nên về thăm một chút, lát nữa lại đi ngay. Anh thật là nhàm chán. An Tử Câm lườm hắn một cái. Người thất thường như vậy, cô mới gặp lần đầu. Tô Tầm làm ra vẻ đau lòng đến chết. Được rồi, ta lặn lội ngàn dặm về thăm các em lại còn nói ta nhàm chán. Được rồi, là em sai, được chưa? An Tử Câm vội vàng xin lỗi, rồi ghé vào má hắn hôn một cái. Tô Tầm khẽ nghiêng mặt, nụ hôn của An Tử Câm liền rơi xuống môi hắn. An Tử Câm muốn né ra, nhưng Tô Tầm lại ôm chặt lấy cô, ấn cô vào tường và trao một nụ hôn sâu. Hai người có thể kiềm chế một chút không? Em vẫn còn là trẻ con đấy. Nhan Vũ Nhu lên tiếng phản đối, lòng chua như chanh. Trẻ con? Đứa trẻ nhà ngươi phát triển đột biến à? Tần Trúc liếc nhìn kho thóc của Nhan Vũ Nhu. Nhan Vũ Nhu mỉa mai lại, người lớn như ngươi phát triển không tốt nhỉ? Thật ngưỡng mộ ngươi, không cần mặc áo trong cũng chẳng sao. Ta vốn dĩ không mặc mà. Tần Trúc đắc ý lè lưỡi. Nàng vẫn luôn trong trạng thái chân không, trên người chỉ mặc một bộ váy là xong, dù sao muốn ẩn thân là có thể ẩn thân. Hơn nữa, như vậy còn tiện cho Tô Tầm. Nhan Vũ Nhu không thể phản bác được, nghiến răng mắng, đồ lẳng lơ, đồ sắc quỷ. Mãi đến khi An Tử Câm cảm thấy sắp không thở nổi, Tô Tầm mới buông cô ra. Anh muốn chết cà, suýt nữa làm em ngạt thở. An Tử Câm mặt đỏ bừng, đấm nhẹ vào vai Tô Tầm. Chủ yếu là trước mặt Liêu Du và những người khác, cô có chút ngại ngùng. Tô Tầm cười, nâng chiếc cằm láng miệng của cô lên, tối nay có muốn ngủ chung không? Ngủ cái đầu anh, đừng có mơ. An Tử Câm đỏ mặt lườm hắn một cái, rồi chạy đi. Nhan Vũ Nhu tha thiết nhìn Tô Tầm, tỏ ý rất muốn ngủ chung với hắn. Tô Tầm lại nhìn thẳng về phía Liêu Du, trẫm quyết định, tối nay ngươi sẽ thị tẩm. Nhan Vũ Nhu thất vọng vùi đầu vào kho thóc của mình. Thật là, lớn như thế này thì có tác dụng gì chứ? Cùng lúc đó, mấy vị lãnh đạo của Long Quốc đã đến thành phố Giang Nam để gặp mặt Xích Dương. Hai bên đã tiến hành cuộc hội đàm hữu nghị và cùng nhau xây dựng một loạt kế hoạch hợp tác. Trong hiệp định hợp tác, Rockstar sẽ cung cấp viện trợ về khoa học kỹ thuật cho Long Quốc, giúp Long Quốc phát triển công nghệ. Đổi lại, Long Quốc cần cung cấp cho Rockstar một số loại khoáng sản hiếm, cùng với các loại hình văn hóa giải trí và hỗ trợ về nhân lực. Tin tức này sau khi được truyền ra đã gây chấn động toàn cầu. Không ít người đều bày tỏ mong muốn được đi làm việc ở ngoài hành tinh. Vô số công ty giải trí, thậm chí cả các công ty Hollywood cũng chủ động liên hệ với Long Quốc, bày tỏ mong muốn được hợp tác với người ngoài hành tinh thông qua họ. Nhưng cuối cùng, không có gì ngạc nhiên khi Xích Dương đã chọn Thanh Vân Giải Trí, một công ty con của Thanh Vân Quốc tế, làm đối tác hợp tác. Tin tức này vừa được công bố, cả thế giới đều than trời. Mọi người đều ghen tị với Thanh Vân Quốc tế, không hiểu công ty này có gì đặc biệt mà lại được người ngoài hành tinh lựa chọn. Họ đương nhiên có nằm mơ cũng không thể ngờ rằng, sự lựa chọn này có sự sắp đặt ngầm. Tô Tầm chính là đang tự chọn mình. Tối hôm đó, Tô Tầm nhận được vô số cuộc điện thoại, chủ nhân của mỗi cuộc gọi đều là những nhân vật có tiếng tăm trong giới giải trí và nghệ thuật. Một số là công ty, hy vọng có thể hợp tác với Thanh Vân Giải Trí để cùng nhau phát triển ở ngoài hành tinh, kiếm tiền của người ngoài hành tinh. Một số khác là cá nhân, hy vọng có thể gia nhập Thanh Vân Giải Trí, ký hợp đồng với công ty để được phát triển ở ngoài hành tinh. Dù sao thì sự hấp dẫn của việc được đến một hành tinh khác là quá lớn. Đặc biệt là khi nghe nói tuổi thọ trung bình của người dân Rockstar là 500 năm, cả thế giới lại càng thêm điên cuồng. Họ không thể tiếp xúc được với người ngoài hành tinh, người duy nhất họ có thể tiếp xúc là Tô Tầm. Vì vậy, Tô Tầm ngay lập tức trở thành một miếng bánh thơm. mà chính phủ các nước khác cũng thay đổi thái độ đối với Long Quốc, bắt đầu hạ mình cầu xin ba Long Quốc cho họ đi theo chơi cùng. Dù chỉ là được đi theo sau hút chút canh, họ cũng đã mãn nguyện. Dù sao thì, chỉ cần không ngốc cũng có thể nghĩ ra rằng, với sự hỗ trợ của một nền văn minh ngoài hành tinh, Long Quốc trong tương lai chắc chắn sẽ là bá chủ duy nhất trên địa cầu. Cho nên, lúc này không nịnh hót thì còn đợi đến khi nào? Sáng hôm sau. Tô Tầm bị một tiếng hét thất thanh đánh thức. Nhan Vũ Nhu đùng đùng nổi giận cầm điện thoại xông vào phòng Tô Tầm. Vì biên độ động tác quá lớn, vòng một đầy đặn của cô dường như có thể nhảy ra khỏi cổ áo bất cứ lúc nào. Bị đánh thức, Tô Tầm bực bội nhìn cô làm gì vậy? An Tử Câm và Tần Trúc cũng lơ mơ ngái ngủ đi tới phòng Tô Tầm, nhìn Nhan Vũ Nhu bằng ánh mắt dò hỏi. Liêu Du không mảnh vải che thân, mặt đỏ bừng, vội vàng kéo chăn che kín người, cảnh tượng này khiến cô cảm thấy thật kỳ quặc. Nhan Vũ Nhu nhìn Tô Tầm với vẻ mặt đầy ngưỡng mộ, chủ nhân, người ngoài hành tinh vậy mà lại chỉ đích danh muốn hợp tác với anh đỉnh quá đi mất. Cái gì? Cô đang nói mê sảng gì thế? An Tử Câm và Liêu Du đều ngơ ngác. Tối qua lúc nghe điện thoại, Tô Tầm đã ra ngoài nói chuyện, còn họ thì ngủ sớm nên hoàn toàn không biết chuyện gì đã xảy ra. Nhan Vũ Nhu nói, mọi người tự xem điện thoại đi. An Tử Câm và Liêu Du vội cầm điện thoại của mình lên, nhìn thấy tin tức liên quan đang tràn ngập khắp nơi thì ai nấy đều tròn mắt kinh ngạc. Chuyện này là thật sao? An Tử Câm không thể tin nổi nhìn Tô Tầm, cảm giác như mình đang nằm mơ. Tô Tầm thản nhiên đáp, chẳng phải chỉ là hợp tác với người ngoài hành tinh thôi sao? Có gì đáng ngạc nhiên chứ? An Tử Câm giơ ngón tay cái lên, màn ra vẻ này của anh cũng thật thanh tao thoát tục đấy. Tô Tầm ngáp một cái, lần này đi Rockstar, các cô có muốn đi cùng không? Có thể sao à An Tử Câm, Nhan Vũ Nhu và Liêu Du đều nhìn anh với ánh mắt đầy mong đợi. Tô Tầm hùng hồn tuyên bố, có tôi ở đây, đừng nói là Rockstar, cả giải ngân hà này, các cô muốn đi đâu thì đi đó. Cả ba cô gái đều không tin một lời nào, trong lòng thầm nghĩ, anh chỉ hợp tác với người ngoài hành tinh thôi mà, còn tưởng mình là thủ lĩnh của họ chắc. Tô Tầm vén chăn lên, chuẩn bị cùng Liêu Du luyện công buổi sáng, vừa nói, không tin thì thôi. Anh làm gì vậy? Gương mặt xinh đẹp của Liêu Du đỏ bừng như sắp nhỏ ra máu, cô vội đưa tay đẩy Tô Tầm ra. Dù sao thì An Tử Câm và Nhan Vũ Nhu vẫn còn ở đây, còn Tần Trúc thì Liêu Du đã quen với việc bị cô ấy đứng xem rồi. An Tử Câm và Nhan Vũ Nhu đỏ mặt biểu môi, rồi quay người chạy ra khỏi phòng, tiện tay đóng cửa lại. Thật biết ý, sau khi luyện công buổi sáng xong, Tô Tầm đi xe đến tập đoàn Thanh Vân Quốc tế. Vừa mới xuống xe, một đám người mặc vest đi giày da, đủ mọi quốc tịch, đã hùa lên vây quanh anh. Chào Tô tiên sinh, tôi là người của Hollywood. Tôi đến từ công ty điện ảnh 20 của đảo quốc, có thể làm phiền ngài một phút được không? Tô, xin ngài nhất định phải cho tôi một cơ hội, ngài biết Transformer chứ? Đó chính là tác phẩm của công ty chúng tôi có đạo diễn và kỹ xảo tốt nhất. Những người này đều bay chuyên cơ riêng đến đây ngay trong đêm, chờ ở bên ngoài suốt một đêm dài, quần thâm trên mắt đủ để chứng minh thành ý của họ. Ai cũng hiểu cơ hội chỉ đến một lần, nên đều muốn thử vận may. Nếu không có bảo vệ ngăn cản, Tô Tầm e rằng đã bị đám người này xé nát quần áo. Họ còn cuồng nhiệt hơn cả những fan cuồng gặp được thần tượng của mình. Nếu Tô Tầm thích đàn ông, anh không chút nghi ngờ rằng tất cả những người ở đây đều sẵn lòng dâng hiến để làm anh vui lòng. Chính là điên cuồng đến mức đó. Thưa quý vị, xin hãy yên tĩnh một chút, nghe tôi nói vài lời. Tô Tầm giơ hai tay lên ra hiệu. Đám đông đang kích động dần dần im lặng trở lại. Muốn hợp tác, được thôi, nhưng tôi có điều kiện. Điều kiện là tất cả các vị đều phải sáp nhập vào Thanh Vân giải trí của chúng tôi. Công ty của các vị từ nay về sau đều phải mang tiền tố của tập đoàn Thanh Vân. Tô Tầm lộ ra nanh vuốt của mình, đây không còn là sư tử ngoạm hay tay không bắt giặc sói nữa, mà là cướp đoạt trắng trợn, thậm chí còn đơn giản và thô bạo hơn thế. Tất cả mọi người lập tức bùng nổ. Khốn kiếp, mẹ nó anh nói cái gì? Anh điên rồi phải không? Một gã da trắng mập mạp buông lời chửi thề. Tô Tầm chỉ vào hắn nói, tốt, ngươi hoàn toàn mất đi cơ hội rồi, có thể cút đi. Là một người làm công tác văn hóa, ta không thích hợp tác với những kẻ ăn nói thiếu văn minh, đồ ngu, hiểu chưa? Đám đông im lặng, thầm nghĩ, chẳng lẽ, đây chính là cách dùng từ văn minh của anh sao? Gã da trắng mập mạp biến sắc, vội đổi sang một nụ cười nịnh nọt, ha ha, Tô, xin hãy tha thứ cho sự ngu xuẩn của tôi. Tôi nghĩ chúng ta có thể làm gì vậy, thả tôi ra, các người thả tôi ra. Hai vệ sĩ trực tiếp cưỡng chế lôi hắn đi, không cho hắn cơ hội làm ô nhiễm tai của Tô Tầm. Tô Tầm mỉm cười nhìn những người còn lại, được rồi, nếu có thể chấp nhận điều kiện của tôi, chúng ta có thể tiếp tục bàn bạc. Nếu không, quý vị cũng có thể rời đi. Đám đông im lặng. bảo họ từ những ông chủ cao cao tại thượng bỗng chốc trở thành cổ đông làm công cho Tô Tầm, không một ai muốn điều này. Tôi chấp nhận. Tôi chấp nhận điều kiện của ngài. Một người đàn ông da đen trung niên lên tiếng phá vỡ sự im lặng. Tô Tầm cười nói với ông ta, anh bạn, phải nói rằng anh đã đưa ra một lựa chọn vô cùng sáng suốt. Muốn có được thì phải trả giá, có người lại không muốn trả giá, trên đời này làm gì có bữa trưa nào miễn phí chứ. Tôi cũng đồng ý yêu cầu của anh. Tôi cũng đồng ý cuối cùng, hơn một nửa số người đã đồng ý với điều kiện của Tô Tầm, phần lớn trong số họ là các công ty cỡ vừa. Những công ty lớn nổi tiếng toàn cầu còn lại đều chọn từ chối. Họ cảm thấy bằng vào mối quan hệ và tài chính của mình, họ có thể thử tìm con đường khác. Đối với suy nghĩ này của họ, Tô Tầm chỉ nhếch mép cười, thầm mắng một câu ngu ngốc. Nhưng dù chỉ có một nửa số công ty đồng ý, Thanh Vân Giải Trí cũng đã vươn mình trở thành công ty giải trí lớn nhất toàn cầu, một thế lực bá chủ. Quả nhiên, những công ty lớn kia muốn đi đường khác nhưng đều không thành công, sau đó lại mặt dày tìm đến Tô Tầm, tỏ ý điều kiện có thể thương lượng. Tô Tầm thẳng thừng từ chối họ, khiến tất cả đều khóc không ra nước mắt, hối hận không kịp. Ngày hôm đó, báo chí khắp các quốc gia trên thế giới đều đưa tin về người ngoài hành tinh. Người ngoài hành tinh và Long Quốc đạt thành hợp tác, nhân loại có thể sẽ sớm bước vào kỷ nguyên vũ trụ. Long Quốc sắp cất cánh, các quốc gia khác trên thế giới sẽ đi về đâu? Thanh Vân Giải Trí được độc chiếm ưu ái, liệu có ẩn tình gì phía sau? Người ngoài hành tinh giáng lâm không mang đến chiến tranh, mà là khoa học kỹ thuật. Chiều hôm đó, nhóm nhân viên công vụ đầu tiên đến Rockstar đã được lựa chọn xong. Ngoài ngành giải trí chiếm phần lớn, còn có người từ các ngành nghề khác như xây dựng, mạng lưới. Bên cạnh nhân viên công vụ, còn có một nhóm du học sinh vũ trụ được tuyển chọn kỹ lưỡng chuẩn bị đến Rockstar để học tập kỹ thuật tiên tiến. Đương nhiên, cũng không thể tránh khỏi một vài cá nhân có quan hệ len lỏi vào hai đội ngũ này. Vào buổi tối, tất cả mọi người mang theo tâm trạng kích động, thấp thỏm và mong chờ, bắt đầu trật tự lên phi thuyền. Toàn bộ quá trình được đài truyền hình trực tiếp. Tô Tầm, với thân phận chủ tịch tập đoàn Thanh Vân Quốc tế, đường đường chính chính dẫn theo bốn cô gái Liêu Du, Tần Trúc, An Tử Câm và Nhan Vũ Nhu cùng lên phi thuyền. Đây là đài truyền hình Trung ương, đài truyền hình Trung ương. Xin kính chào quý vị khán giả, tôi là phóng viên Vương Lâm. Chúng tôi hiện đang có mặt tại quảng trường trung tâm thành phố Giang Nam, tỉnh Giang Châu. Quý vị có thể thấy qua ống kính máy quay, nhóm nhân viên công vụ, doanh nghiệp hợp tác và nhóm du học sinh vũ trụ đầu tiên đang trật tự lên phi thuyền để đến hành tinh Rockstar. Tiếp theo, chúng ta hãy phỏng vấn ngẫu nhiên một người. Nữ phóng viên xinh đẹp, cao ráo giới thiệu xong, liền cầm micro gọi một thanh niên khoảng 20 tuổi lại. Chào bạn, xin lỗi đã làm phiền. Tôi thấy bạn là du học sinh đến Rockstar đúng không? Bạn có thể chia sẻ cảm nghĩ của mình lúc này được không? Chàng thanh niên mặt đỏ bừng, giọng nói đầy kích động. Vâng, em là sinh viên năm 3 của Đại học Kinh Thành. Lần này có thể nhận được suất du học sinh vũ trụ, em cảm thấy rất vinh dự và vô cùng phấn khích. Em hy vọng có thể học được khoa học kỹ thuật tiên tiến của người ngoài hành tinh để trở về báo đáp tổ quốc, cống hiến cho sự phát triển của đất nước. Người trẻ tuổi, ai cũng đầy nhiệt huyết và hoài bão. Được rồi, cảm ơn bạn rất nhiều. Tôi cũng xin chúc các bạn sớm ngày học thành tài trở về. Phóng viên mỉm cười, sau đó quay lại ống kính. Sự phát triển của xã hội là một quá trình không ngừng khám phá. Trong quá trình đó sẽ có vô vàn gian nan, nhưng cuối cùng đều sẽ bị chinh phục. Chúng ta hãy cùng nhau chờ mong ngày những học sinh ưu tú này trở về. Buổi trực tiếp này được phát sóng đồng thời trên TV và mạng Internet. Vô số bình luận che kín cả màn hình. Trời đất, lần trước tôi phấn khích như vậy là lúc xem Hacker Hoàng đế livestream đấy. Các bạn có tin không, nhà tôi đang mở ca khúc nối vòng tay lớn đây này. Đất nước ta thật tuyệt vời, là quốc gia đầu tiên thiết lập quan hệ ngoại giao với người ngoài hành tinh. Chỉ riêng điểm này thôi, Long Quốc chúng ta có thể tự hào cả đời. Chỉ hy vọng những du học sinh này đừng giống như những người trước đây ra nước ngoài du học rồi trở thành kẻ vong ân. Tiêu tiền của quốc gia đi học, cuối cùng lại ở lại nước ngoài không chịu về. Một quốc gia vĩ đại đang trỗi dậy, chúng ta thật tự hào. Cứ để các quốc gia khác hít bụi sau lưng chúng ta đi. Bạn trên lầu có suy nghĩ hẹp hòi quá. Bạn có biết thế nào là cộng đồng chung vận mệnh của nhân loại không? Người trái đất hà cớ gì làm khó người trái đất chứ? Họ làm gì có tư cách hít bụi? Họ chỉ đáng ăn rắm của chúng ta thôi. Bạn phía trên thật là tú nhi, cú bẻ lái này gắt quá, suýt nữa thì tôi không giữ nổi con dao trong tay. Cùng lúc đó, tại Đảo Quốc, Bổng Tử Quốc, Mỹ Quốc, Đức Quốc, Hùng Quốc, các vị lãnh đạo nhìn chằm chằm vào màn hình trực tiếp, ánh mắt đỏ ngầu vì ghen tị. Họ không thể nào hiểu nổi, tại sao người ngoài hành tinh lại chọn Long Quốc. Hơn nữa còn chỉ hợp tác với một mình Long Quốc. Ngay sau đó, tất cả mọi người trên toàn cầu đều dõi theo qua màn hình trực tiếp, nhìn phi thuyền cất cánh. hóa thành một vệt sáng rồi biến mất nơi chân trời. Trên phi thuyền, Tô Tầm dẫn theo bốn cô gái đi tham quan khắp nơi. Các nhân viên của Thanh Vân Giải Trí được giao cho một phó tổng giám đốc phụ trách. Đây chính là vũ trụ sao? Đẹp quá! Nhìn cảnh tượng vũ trụ huyền ảo bên ngoài, ai nấy đều ngây ngất, thi nhau lấy điện thoại ra chụp hình. Một lát nữa thôi, các cô sẽ chẳng còn thấy đẹp nữa đâu. Tần Trúc liếc mắt nói. Ban đầu cô cũng thấy rất đẹp, nhưng ai ngờ sau đó toàn là những cảnh sắc na ná như vậy. May mà lần này cô đã tải sẵn không ít game offline vào điện thoại để giết thời gian. Điện thoại ở Rockstar về cơ bản là vô dụng, vì không thể kết nối mạng của họ. Mạng lưới của Rockstar rất phát triển, nhưng cách sử dụng lại rất đơn giản, chủ yếu là để điều khiển các loại hệ thống và thực hiện các cuộc gọi hình ảnh ảo. Không có mua sắm online, không có game, tất cả những gì liên quan đến giải trí đều không có trên mạng của Rockstar. Nhưng tin rằng chẳng mấy chốc sẽ có thôi. Kỹ thuật của Rockstar đã rất hoàn thiện, chỉ thiếu người đưa ra khái niệm và thực hiện nó mà thôi. Chờ người trái đất đến, ngành giải trí của Rockstar sẽ hoàn toàn khởi sắc. Tô Đổng, lâu rồi không gặp. Đến Rockstar còn phải nhờ ngài chiếu cố nhiều hơn. Đúng vậy Tô Đổng, ngài bây giờ là người nổi tiếng rồi. Tập đoàn Thanh Vân quốc tế của ngài sắp thực sự vươn tới mây xanh. Đợi đến Rockstar, chúng ta đều là đồng hương trái đất, phải qua lại nhiều hơn. Đột nhiên, một đám người đàn ông trung niên mặc vest súng lại quanh Tô Tầm, khuôn mặt tươi cười nịnh nọt, bắt chuyện làm quen. Tô Tầm nhìn quanh một vòng, trời ạ, không ít người trong số này đều là gương mặt quen thuộc, toàn là những doanh nhân nổi tiếng của Long Quốc. Hóa ra những lão già không biết xấu hổ này đã dùng thân phận nhân viên công vụ phái cử để trà trộn lên đây. Nhưng phải công nhận đám người này thật sự có quyết đoán, tình hình còn chưa rõ ràng đã dám bỏ lại sản nghiệp hàng tỷ, một mình dùng thân phận nhân viên công vụ để lên phi thuyền. Chỉ có thể nói, những người có thể thành công đến mức này, không ai là tầm thường cả. Ít nhất thì lá gan của họ cũng rất lớn. Dù sao ngay cả quốc gia cũng chưa hiểu rõ về người ngoài hành tinh, lần thiết lập quan hệ ngoại giao này hoàn toàn là một lần thử nghiệm táo bạo. Bọn họ không sợ đây là âm mưu của người ngoài hành tinh, lừa họ về làm thí nghiệm trên cơ thể người sao. May mắn là không thấy bóng dáng của cha vợ mình, An Nam Thiên, trong đám người, Tô Tầm thở phào nhẹ nhõm. Bố em cũng muốn đến, nhưng bị mẹ em cản lại rồi. An Tử Câm quả không hổ là tiểu yêu tinh tri kỷ của Tô Tầm, liếc mắt một cái đã nhìn thấu suy nghĩ của anh. Tô Tầm gật đầu, đây mới là tình huống bình thường. Mặc dù rất phấn khích về việc thiết lập quan hệ ngoại giao với người ngoài hành tinh, nhưng đa số mọi người đều cảm thấy tình hình chưa rõ ràng thì không nên hành động tùy tiện. Nếu thực sự không có âm mưu hay nguy hiểm gì, thì có đợt nhân viên phái cử đầu tiên sẽ có đợt thứ hai, lúc đó đi theo cũng không muộn. Tô Tầm nhìn đám đông, nở một nụ cười khiêm tốn đặc trưng của người trẻ tuổi, thưa các vị tiền bối. Các vị đều là tinh anh trong giới kinh doanh, là những người mà Tô mổ tôi vô cùng ngưỡng mộ. Lẽ ra phải là các vị tiền bối đây chiếu cố cho vãn bối này mới phải. Đâu có, Tô Đổng khiêm tốn quá rồi. Người sáng suốt đều có thể nhìn ra tiền đồ của Tô Đổng là vô lượng. Không, tôi chỉ là một người bình thường có chút tiền mà thôi. Tô Tầm xua tay. Đúng lúc này, một thượng úy Rockstar mặc thường phục dẫn theo hai binh sĩ đi tới, cung kính nói với Tô Tầm, Tô tiên sinh. Chúng tôi đã chuẩn bị riêng một phòng cho ngài. Bây giờ tôi sẽ đưa ngài và bốn vị phu nhân qua đó. Đây là lệnh của Tô Tầm. Anh không muốn để lộ thân phận sĩ quan ngoài hành tinh của mình trước mặt người trái đất, nên đã yêu cầu mọi người gọi mình là tiên sinh. Tô Tầm gật đầu, rồi quay sang đám doanh nhân trái đất, nở một nụ cười áy náy. Thật xin lỗi quý vị, tôi xin phép đi trước một lát. Dứt lời, Tô Tầm dẫn theo An Tử Câm và ba cô gái khác đi theo vị thượng úy. Đám người ngẩn ngơ nhìn bóng lưng Tô Tầm. Trong lòng như có vạn con ngựa chạy qua. Đại ca à, đây mà là người bình thường có chút tiền mà anh nói sao? Tất cả mọi người đều không thể hiểu nổi, rốt cuộc Tô Tầm dựa vào cái gì mà được người ngoài hành tinh ưu ái đến thế? Tất cả đều là người trái đất, chẳng lẽ Tô Tầm lại hơn họ một cái gì đó sao? 3 giờ sáng theo giờ Rockstar. 3 chiếc quân hạm từ trái đất trở về Nguyên Thành. Qua, trời ơi, nơi này thật giống như trong tiểu thuyết khoa học viễn tưởng, thành phố sắt thép, robot, xe bay. Ngầu quá đi. Nhìn khẩu pháo kia kìa, trời đất, họng pháo to như vậy để bắn cái gì chứ? Nhìn mấy chiếc chiến cơ kia đi, bảo chúng nó biết biến hình tôi cũng tin. Quân đội của một thành phố mà nhiều thế này sao, đâu đâu cũng là lính. Phi thuyền tiến vào không phận Nguyên Thành, mọi người đều kinh ngạc trầm trồ, tiếng la hét thỉnh thoảng vang lên. Một lát sau, phi thuyền hạ cánh trong thành phố. Dưới sự sắp xếp của binh sĩ Rockstar, các du học sinh và nhân viên công vụ chia thành hai nhóm, trật tự xuống phi thuyền. Du học sinh sẽ được sắp xếp vào một học viện trong Nguyên Thành để học tập, chuyên ngành do họ tự do lựa chọn. Còn nhân viên công vụ sẽ được phân bổ đến các vị trí công việc khác nhau. Nói là đến làm việc, nhưng thực chất cũng là để họ học hỏi. Chỉ có điều nơi học tập của họ không phải là trường học mà là ngay tại nơi làm việc. Lần này, người dẫn đội trên danh nghĩa của Thanh Vân giải trí ngoài Tô Tầm ra còn có một phó tổng giám đốc tên là Triệu Dũng. Tô Tầm gọi Triệu Dũng đến, giao cho ông ta nhiệm vụ thành lập một chi nhánh của Thanh Vân giải trí tại Nguyên Thành, Rockstar. Triệu Dũng sẽ toàn quyền phụ trách việc thành lập và vận hành công ty này. Sau khi công ty thành lập, sẽ bắt đầu sản xuất phim điện ảnh, phim truyền hình, biến những cảnh tượng mà công nghệ trái đất không thể thực hiện được thành hiện thực. Vì thế, Thanh Vân giải trí ở trái đất đã mua lại một lúc rất nhiều bản quyền tiểu thuyết, phim ảnh và cả bản quyền làm lại phim. Gánh vác trọng trách lớn, Triệu Dũng vô cùng kích động. Ban đầu ông ta nghĩ mình chỉ đến đây để làm trợ thủ cho Tô Tầm. Không ngờ Tô Tầm lại giao cho ông ta phụ trách cả một chi nhánh của Thanh Vân giải trí tại Rockstar. Đây là mở chi nhánh ở một hành tinh khác đấy. Tô Đổng yên tâm, tôi nhất định sẽ không để ngài thất vọng. Triệu Dũng quả quyết nói, mang theo khí thế của một kẻ sĩ nguyện chết vì tri kỷ. Sau khi tiễn Triệu Dũng đi, Tô Tầm lại mở một cuộc họp với đội ngũ sản xuất game mà anh đã chiêu mộ bằng số tiền lớn. Anh dự định thành lập công ty game Thanh Du tại Rockstar, để họ phát triển một game online thực tế ảo, phấn đấu đạt đến độ chân thực 100% và tự do cao độ. Khẩu hiệu tuyên truyền chính là mở ra thế giới thứ hai. Tô Tầm sẽ tìm các chuyên gia về mạng lưới của hành tinh ER để phối hợp cùng họ phát triển game. Một nhóm những người trẻ tuổi trong ngành game nghe xong đều nhiệt huyết sôi trào, hăm hở chuẩn bị cho một dự án lớn. Xử lý xong hai việc này, Tô Tầm liền dẫn theo An Tử Câm và ba cô gái khác đến phủ thành chủ. Ấy, Tô Tổng một nhóm doanh nhân trái đất thấy Tô Tầm rời đi, liền theo bản năng định bước lên chào. Dù sao bọn họ đến Rockstar là để tìm cơ hội làm ăn, chứ không phải thật sự đến để làm việc. Việc có thể thoát khỏi đội ngũ công vụ và được tự do hoạt động ở Rockstar hay không, họ đều trông cậy cả vào Tô Tầm. Nhưng họ vừa mới bước được hai bước, đã bị binh sĩ ngăn lại, chỉ có thể trơ mắt nhìn Tô Tầm dẫn theo bốn mỹ nữ lên một chiếc xe bay rồi rời đi. Thôi xong, lần này thật sự biến thành người làm công rồi. Ở nhà tôi đến cái bát còn chưa rửa bao giờ, đừng nói là đi làm công. Đây không phải là làm khó người ta sao? Một phú hào có gia sản hàng chục tỷ khóc không ra nước mắt. Thôi được rồi, chẳng lẽ con người lại để nước tiểu dồn mà chết sao? Cứ theo đội ngũ công vụ, nghe theo sự sắp xếp của họ, rồi xem có cơ hội tách ra hoạt động riêng không là được. Đúng đúng, các anh em tuyệt đối đừng làm càng nhé, như là khóc lóc om sòm hay lăn lộn gì đó. Đây là hành tinh khác, chết cũng không ai biết đâu. Cứ như vậy, một nhóm doanh nhân trái đất mang theo ý định liều ăn nhiều đã tạm thời biến thành những người lao động bình thường ở Rockstar. Chủ nhân, chúng ta đi đâu vậy ạ? Ngồi trên xe bay, Nhan Vũ Nhu vừa tò mò ngắm nhìn khung cảnh thành phố ngoài cửa sổ, vừa nghi hoặc hỏi Tô Tầm. Về nhà, về ngôi nhà của chúng ta ở Rockstar. Tô Tầm mỉm cười nói. Liêu Du chớp chớp mắt, chống cằm nhìn Tô Tầm, anh mua nhà ở đây rồi à, mua sao? Tô Tầm lắc đầu, trầm ngâm một lát rồi đưa ra một câu trả lời, là cướp được, cũng không đúng, là người ta tặng. Nguyên Thành chẳng phải là do đám đồng đội heo của Thần Dương Đế Quốc tự tay dâng cho anh sao? Anh quen biết quan lớn người ngoài hành tinh ở đây, An Tử Câm hỏi. Nếu không thì làm sao giải thích được việc Tô Tầm được người ngoài hành tinh đối xử đặc biệt, lại còn có người tặng nhà cho anh? Tô Tầm cười cười, nắm lấy bàn tay nhỏ nhắn, miệng màng của An Tử Câm, chồng của em chính là quan lớn nhất của thành phố này, và tương lai sẽ là quan lớn nhất của cả hành tinh này. Nổ vừa thôi. An Tử Câm liếc mắt, cô chẳng tin vào chuyện hoang đường này. Em tin. Nhan Vũ Nhu đột nhiên lên tiếng, nhìn Tô Tầm với ánh mắt dịu dàng như nước, chủ nhân nói gì em cũng tin. Mê trai. Tần Trúc liếc mắt. Nhan Vũ Nhu hừ nhẹ một tiếng, không thèm để ý đến cô. Rất nhanh, xe bay dừng lại trước cổng chính của phủ thành chủ. Binh sĩ đứng gác ở cửa nhanh chóng tiến lên mở cửa xe. Thực ra cửa xe là tự động, không cần người mở, nhưng đây chủ yếu là vấn đề thể diện. Chào. Tô Tầm vừa dẫn bốn cô gái xuống xe, một sĩ quan cấp úy đứng gác hô to, tất cả binh sĩ đồng thời ưỡn ngực ngẩng đầu, tay phải đấm lên ngực. Chào tướng quân. Mọi người đồng thanh hô lớn. An Tử Câm, Liêu Du và Nhan Vũ Nhu đều bị cảnh tượng bất ngờ này làm cho giật mình. Tô Tầm gật đầu, mắt nhìn thẳng đi vào cổng lớn của phủ thành chủ. Nghỉ. Theo lệnh của sĩ quan cấp úy, đám vệ binh ở cổng mới hạ tay phải xuống. Chào tướng quân. Chào tướng quân. Sau đó, trên đường đi, các sĩ quan và đội tuần tra trong phủ thành chủ, hễ gặp Tô Tầm đều chủ động chào hỏi. An Tử Câm, Liêu Du và Nhan Vũ Nhu cảm thấy run rẩy, đầu óc mơ màng đi theo Tô Tầm vào hậu trạch. Sao vậy, không lẽ mới đến Rockstar, chưa quen khí hậu à? Tô Tầm nhìn ba cô gái, trêu chọc một câu. An Tử Câm mở to đôi mắt đẹp, không thể tin nổi nhìn Tô Tầm, anh sao anh lại trở thành tướng quân của họ rồi? Nhan Vũ Nhu và Liêu Du cũng ngơ ngác nhìn chằm chằm Tô Tầm. Anh vẫn luôn là tướng quân của họ mà. Tô Tầm nhếch miệng cười, anh thích nhìn vẻ mặt kinh ngạc của phụ nữ vì mình. Liêu Du không tin nổi nói, anh là người ngoài hành tinh. Anh là người đàn ông của em. Tô Tầm đáp. Em biết. Liêu Du mặt đỏ bừng, giận dỗi dậm chân, ý em là anh là người trái đất hay người ngoài hành tinh. Vấn đề này anh cũng không biết giải thích thế nào, các em có thể coi như anh vừa là người trái đất, vừa là người ngoài hành tinh đi. Tô Tầm chỉ có thể trả lời như vậy, vì vấn đề này liên quan đến hệ thống, quá phức tạp. Nhan Vũ Nhu như lẩm bẩm một mình, thảo nào anh lợi hại như vậy, cái gì cũng biết, hóa ra căn bản không phải người. Tô Tầm im lặng, thầm nghĩ, mẹ kiếp, sao mình lại biến thành không phải người rồi. Nhan Vũ Nhu cũng nhận ra mình lỡ lời, mặt đỏ bừng, đáng yêu lè lưỡi, ý của em là, anh không phải người bình thường. An Tử Câm, Liêu Du và Nhan Vũ Nhu vẫn còn hơi choáng váng. Từ một người bình thường bỗng chốc trở thành vợ của một vị tướng quân, cảm giác này thật kỳ diệu. Hơn nữa, đó còn là một vị tướng quân nắm trong tay 10 vạn quân. Trong lúc họ đang dần thích nghi với thân phận phu nhân tướng quân, Tô Tầm đã dồn hết tâm trí vào công việc. Vì Đằng Phi đã phát đi thông báo chỉ trích anh trai mình tàn bạo bất nhân, đồng thời tuyên bố sẽ quân pháp bất vị thân và chủ động hiến thành đầu hàng, nên tin tức này đã lan truyền rộng rãi. Một hòn đá làm dấy lên ngàn con sóng. Toàn bộ hành tinh Rockstar đều chấn động. Dù sao thì, dân chúng và các quân phiệt có mắng Đằng Quân một vạn câu cũng không bằng một câu của Đằng Phi. Đây chính là em trai ruột của Đằng Quân cơ mà. Từ nay về sau, mọi người đều có thể nói rằng, ngay cả em trai cũng đứng ra phản đối hắn, điều này chứng tỏ Đằng Quân thật sự rất tồi tệ. Tại quốc đô của Thần Dương Đế Quốc, Đằng Quân đã sớm biết được sự thật từ những binh lính trốn thoát khỏi Nguyên Thành. Vốn đã tức đi người vì một Đằng Phi nhu nhược như phế vật, bây giờ nhìn thấy thông báo của hắn, Đằng Quân càng nổi trận lôi đình, tại chỗ xử tử mấy cung nữ đang hầu hạ. Hắn không ngờ rằng, Đằng Phi, kẻ bỏ thành chạy trốn, lại dám cắn ngược lại một phát, thật là quá đáng. Dù thông báo này là do kẻ địch ép buộc, nhưng cũng là do chính miệng Đằng Phi phát ra. Đằng Quân mắt đỏ ngầu, điên cuồng hét lên, lập tức phát binh bao vây Nguyên Thành, bổn quân muốn thân chinh. Hắn không căm hận Tô Tầm nhiều lắm, kẻ hắn hận nhất bây giờ chính là Đằng Phi, tên hèn nhát phản bội này. Bệ hạ bớt giận, xin hãy suy nghĩ lại. Bây giờ chúng ta đã không thể phân chia thêm binh lực để đánh Nguyên Thành nữa rồi. Đúng vậy, bệ hạ. Nguyên Thành tài nguyên sung túc, binh hùng tướng mạnh, nếu tùy tiện giao chiến, chỉ khiến chúng ta rơi vào thế bị động hơn thôi. Mong bệ hạ tạm thời nén giận. Trong lúc nội ưu ngoại hoạn thế này, không thể không nhẫn nhịn được à, một đám đại thần vội vàng khuyên can Đằng Quân. Thẳng thắn mà nói, đại ca à, bây giờ chúng ta đánh không lại đâu, nhịn một chút đi. Nhịn một chút rồi trời sẽ lại sáng. Lời nói vừa rồi của Đằng Quân cũng chỉ là lời nói trong lúc nóng giận, sau khi được khuyên can, lý trí của hắn đã quay trở lại, cứ để đám loạn thần tặc tử đó đắc ý thêm vài ngày. Sẽ có một ngày, bổn quân sẽ đuổi cùng giết tận chúng nó. Cùng lúc đó, Ngọc Lâm cũng biết tin Tô Tầm đã thành công chiếm được Nguyên Thành. Khi nhận được tin này, ông ta đang họp cùng các tướng lĩnh dưới trướng. Tốt! Tốt lắm! Ha ha ha ha, Tô tướng quân quả không hổ là một mãnh tướng, vậy mà chỉ dựa vào danh tiếng đã dọa cho quân địch phải hiến thành đầu hàng. Ngọc Lâm hô lớn hai tiếng tốt, đứng bật dậy khỏi ghế, cười ha hả, tỏ ra vô cùng vui mừng. Nhưng trong lòng ông ta nghĩ gì, chỉ có mình ông ta biết. Dù sao thì, Tô Tầm dễ dàng chiếm được Nguyên Thành như vậy mà không báo cáo ngay cho ông ta, điều này rất đáng để suy ngẫm. Là một người trời sinh đa nghi, ông ta luôn thích suy diễn lung tung. Ngọc Hoa cười ha hả đứng dậy, chủ động xin đi, nguyên soái, Tô tướng quân quả nhiên dũng mãnh thiện chiến, uy danh hiển hách. Mạc tướng nguyện dẫn binh sĩ dưới trướng đến trấn thủ Nguyên Thành, để Tô tướng quân có thể rảnh tay, tập trung binh lực, thừa thắng xông lên chiếm thêm một thành nữa. Hắn muốn đi hái quả đào, nóng lòng muốn cướp đoạt thành quả thắng lợi của Tô Tầm. Tô Tầm à Tô Tầm, không biết khi ngươi thấy tòa thành mình chiếm được cuối cùng lại rơi vào tay ta, ngươi sẽ có biểu cảm gì nhỉ? Nghĩ đến thôi ta đã không thể chờ đợi được nữa rồi. Nguyên soái, Mạc tướng cũng nguyện đi. Thống lĩnh quân đoàn thứ tư cũng đứng lên. Hắn và Ngọc Hoa đều là người do Ngọc Lâm một tay đề bạt. Nhưng giữa họ cũng có sự cạnh tranh. Dù sao Ngọc Hoa đã trấn thủ Ngọc Thành rồi, hắn nghĩ Nguyên Thành lần này cũng nên đến lượt mình. Nguyên Hạo không nói một lời, vì hắn biết không có phần của mình. Hắn cũng giống như Tô Tầm, sinh ra đã có số bị người khác hái quả đào. Hắn chỉ thầm than trong lòng, Tô Tầm à Tô Tầm, ngươi đúng là kẻ ngu không ai bằng. Rõ ràng ta đã nhắc nhở ngươi rồi, không ngờ ngươi lại là một kẻ ngu trung. Đã vậy, cứ để ngươi nếm thử mùi vị bị người khác cướp đi thành quả giống như ta đi. Ngọc Lâm cười ha hả nói, chuyện này để sau hãy bàn. T. tình hình Nguyên Thành hiện tại còn chưa rõ ràng, cứ để Tô tướng quân ở đó lo liệu thêm vài ngày đi. Việc Tô Tầm không báo cáo ngay tình hình chiến sự cho ông ta khiến ông ta nghi ngờ liệu Tô Tầm có nảy sinh những ý đồ không nên có hay không. Nếu lúc này ông ta trực tiếp cử người đến tiếp quản Nguyên Thành, có thể sẽ gây ra xung đột, hai bên trở mặt với nhau. Đây không phải là kết quả ông ta muốn thấy. Nhưng cũng không thể không thăm dò ý tứ của Tô Tầm, nên ông ta nói thêm, Ngọc Hoa tướng quân, phiền ngươi đi một chuyến đến Nguyên Thành trước, hỏi ý kiến Tô tướng quân xem sao. Đây là cách ông ta thăm dò Tô Tầm. Nhưng lời này lọt vào tai Ngọc Hoa lại mang một ý nghĩa khác, đó là Ngọc Lâm đã đồng ý giao Nguyên Thành cho hắn tiếp quản. Sở dĩ nói một cách mập mờ như vậy, có lẽ là để giữ thể diện cho Nguyên Hạo mà thôi. Ngọc Hoa lộ vẻ hưng phấn, Nguyên soái yên tâm, ta sẽ đến Nguyên Thành ngay bây giờ. Nguyên Hạo có chút thất vọng, hắn còn tưởng Nguyên Thành sẽ rơi vào tay mình, hóa ra là hắn đã nghĩ nhiều. Chiều hôm đó, Ngọc Hoa dẫn theo một đoàn cảnh vệ, cử quân hạm đến Nguyên Thành. Nhưng chưa vào đến không phận Nguyên Thành, đã bị hơn 10 chiếc chiến cơ chặn lại bên ngoài. Ta là thống soái quân đoàn thứ nhất, Ngọc Hoa. Chiến cơ phía trước lập tức cút ngay cho ta. Giọng nói kiêu ngạo của Ngọc Hoa truyền ra từ chiến hạm. Xin lỗi, Ngọc Hoa tướng quân của chúng tôi có lệnh, tất cả quân đội đều không được vào thành. Xin Ngọc Hoa tướng quân hãy hạ cánh bên ngoài. Hỗn xược. Ngọc Hoa gầm lên, vênh váo nói, bảo Tô Tầm ra gặp ta. Ta phụng mệnh nguyên soái đến đây, các ngươi muốn tạo phản phải không? Hắn tiện tay chụp một cái mũ lớn xuống. Nhưng không thể không nói, tên tiểu yêu tinh này đoán đúng rồi. Ngọc Hoa tướng quân, chúng tôi cảnh cáo lần cuối, xin các vị hãy hạ cánh ngay bên ngoài thành. Nếu không, chúng tôi sẽ dùng vũ lực để xua đuổi. Ngọc Hoa tức giận tím mặt, to gan thật, ngươi thử xua đuổi cho ta xem. Chỉ là một đội trưởng phi đội chiến cơ mà cũng dám dùng giọng điệu đó nói chuyện với hắn, thật là quá đáng. Oanh! Hắn vừa dứt lời, chiến cơ đã khai hỏa. Tên lửa không đối hạm gào thét bay về phía chiến hạm của Ngọc Hoa. Tên lửa này tuy không thể phá hủy chiến hạm, nhưng ít nhiều cũng gây ra chút thiệt hại, ít nhất cũng có tác dụng uy hiếp. To gan. Tô Tầm à Tô Tầm, cứ chờ ta về mắt nguyên soái. Ngọc Hoa không ngờ những chiếc chiến cơ này thật sự dám khai hỏa. Hắn vừa sợ vừa giận, nhưng cũng có chút vui mừng. Vui vì lại nắm được một cái thóp của Tô Tầm, có thể về tố cáo hắn trước mặt Ngọc Lâm. Tướng quân, chúng ta có phản công không? Một phó quan hỏi. Ngọc Hoa sắc mặt âm trầm bất định, nghiến răng nghiến lợi nói, hạ cánh bên ngoài thành. Phản công ư, phản công cái rắm. Mười mấy chiếc chiến cơ này của họ đúng là không địch lại chúng ta, nhưng đừng tưởng hệ thống tên lửa bố trí trong thành là để làm cảnh. Cuối cùng, Ngọc Hoa vẫn không thể ra vẻ đến cùng, đành phải chịu thua trước đại pháo. Dù sao thì đám lính què này đã dám dùng chiến cơ bắn mình, ai mà biết chúng có dám dùng pháo ion hay tên lửa hành trình để bắn mình không. Vì vậy, có những lúc lùi một bước biển rộng trời cao là lựa chọn tốt nhất. Sau khi hạ cánh bên ngoài thành, Ngọc Hoa và đám thuộc hạ vẫn không được vào trong. Bởi vì phải có sự đồng ý của Tô Tầm thì họ mới được phép vào. Bảo Tô Tầm ra đón ta, ta mang mệnh lệnh của nguyên soái đến đây. Đứng bên ngoài thành, Ngọc Hoa lại bắt đầu ra oai, cầm lông gà làm lệnh tiễn, vẻ mặt kiêu ngạo. Chờ đấy. Viên sĩ quan cấp úy lạnh lùng buông hai chữ rồi quay người đi. Vài phút sau, hắn quay lại, Ngọc Hoa tướng quân của chúng tôi đang phát biểu ở quân doanh, không có thời gian ra đón ngài đi theo tôi. Ngọc Hoa nhíu mày, hừ lạnh một tiếng, dẫn theo đoàn cảnh vệ của mình vào thành rồi tiến về phía quân doanh. Khi đến gần quân doanh, từ xa Ngọc Hoa đã cảm nhận được một luồng sát khí ập tới. Bước vào quân doanh, hắn liếc mắt một cái đã thấy Tô Tầm đang đứng trên đài cao. Tướng quân, Ngọc Hoa tướng quân đến rồi. Viên sĩ quan cấp úy dẫn Ngọc Hoa lên đài cao. Ngọc Hoa tướng quân đã đến, không ra đón từ xa. Thật là ngại quá. Tô Tầm miệng thì khách sáo, nhưng thực tế vẫn ngồi yên trên ghế không hề nhúc nhích, càng không nói đến việc cho người mang ghế đến cho Ngọc Hoa. Ngọc Hoa cười mà như không cười, nói giọng âm dương quái khí, Tô tướng quân khách sáo quá, ta chiến. Chiến. Chiến. Hắn còn chưa nói hết lời, các binh sĩ phía dưới đột nhiên gầm lên, khí thế ngút trời, làm hắn giật nảy mình. Ngọc Hoa tướng quân xem, tướng sĩ dưới trướng của ta có uy vũ không? Tô Tầm cười ha hả chỉ vào các binh sĩ phía dưới hỏi. Ngọc Hoa nuốt nước bọt, tự nhiên là uy vũ. Cái gì? Tô Tầm cao giọng hơn mấy tông, rồi nhìn xuống các binh sĩ, Ngọc Hoa tướng quân nói các ngươi không được, nói các ngươi đều là hình thức chủ nghĩa, đầu bạc súng rỉ, các ngươi có đồng ý không? Không đồng ý, không đồng ý, không đồng ý, hàng vạn binh sĩ cùng nhau gầm thét. Ngọc Hoa trợn tròn mắt, mẹ kiếp ta nói câu đó lúc nào? Tô Tầm tiếp tục, nếu đã vậy, hay là để Ngọc Hoa tướng quân thể hiện vài chiêu, ai dám đến thách đấu Ngọc Hoa tướng quân? Báo cáo tướng quân, tôi đến. Tất cả mọi người đồng loạt tiến lên một bước, tiếng bước chân dẫm xuống mặt đất, giờ phút này dường như cả mặt đất cũng đang rung chuyển. Ngọc Hoa tướng quân, hay là ngài chọn một người trong số họ để thể hiện vài chiêu đi. Tô Tầm mỉm cười nhìn Ngọc Hoa, là một tư thế mời. Sắc mặt Ngọc Hoa trắng bệch, vì võ lực của hắn gần như bằng không, đi lên chỉ có bị đánh, quan trọng nhất là còn mất mặt. Ngươi cố ý hại ta. Ngọc Hoa trừng mắt nhìn Tô Tầm, dường như muốn nghiến nát cả răng. Tô Tầm nhướng mày, Ngọc Hoa tướng quân, không thể nói bậy được đâu nhé, ta hại ngươi lúc nào, ta không có hứng thú với đàn ông. Đương nhiên, nếu Ngọc Hoa tướng quân có hứng thú, ta có thể tặng mấy gã lực lưỡng, để họ hại ngươi. Ngươi Ngọc Hoa bị tức đến xanh cả mặt, hận không thể xé xác Tô Tầm. Tô Tầm nở nụ cười ấm áp, Ngọc Hoa tướng quân, ngài rất được nguyên soái trọng dụng, chắc hẳn phải là người dũng mãnh vô song, xin mời xuống chỉ điểm cho tướng sĩ của ta vài chiêu đi. Sắc mặt Ngọc Hoa âm trầm bất định, bị Tô Tầm gài bẫy đến không còn chút tính khí nào. Chẳng lẽ, Ngọc Hoa tướng quân không dám? Tô Tầm vẻ mặt nghi ngờ nhìn hắn. Ai nói ta không dám? Ngọc Hoa theo bản năng phản bác, rồi nói tiếp, ta chỉ là nếu đã không phải là không dám, vậy thì mời. Tô Tầm trực tiếp cắt ngang lời viện cớ mà hắn định nói. Ngọc Hoa nhìn xuống đám đông lực lưỡng đen kịt phía dưới, da đầu tê dại, mồ hôi lạnh ướt đẫm lưng áo. Hắn cố gắng tìm một người trông có vẻ gầy nhỏ một chút, nhưng không thể tìm thấy. Tô Tầm liền ngẫu nhiên chỉ một thượng sĩ đứng hàng đầu, ngươi, lên đây lĩnh giáo Ngọc Hoa tướng quân vài chiêu, cứ dốc toàn lực, không cần nương tay, nếu không là không tôn trọng Ngọc Hoa tướng quân đấy. Ngọc Hoa tướng quân, xin chỉ giáo. Viên thượng sĩ được chỉ định tiến lên một bước, ngẩng đầu nhìn Ngọc Hoa trên đài cao. Sắc mặt Ngọc Hoa hơi tái đi, gượng gạo nở một nụ cười, Tô tướng quân, chỉ là so chiêu một chút thôi, để người của ta và người của ngài giao lưu với nhau là được rồi. Ta ra tay e rằng có chút ỷ lớn hiếp nhỏ. Ngọc Hoa tướng quân, nhiều tướng sĩ như vậy đang chờ đợi, ngài không thể để họ thất vọng được. Tô Tầm mỉm cười nhìn hắn. Đánh một trận. Đánh một trận. Đánh một trận. Hàng vạn binh sĩ đồng thanh hô lớn, khí thế bàn bạc, sôi trào, âm thanh chấn động đến màng nhĩ Ngọc Hoa đau nhói. Bất đắc dĩ, Ngọc Hoa chỉ có thể cứng rắn ra sân, nhìn viên thượng sĩ nói, đều là anh em một nhà, giao đấu điểm đến là dừng, cố gắng đừng để thấy máu. Mời tướng quân chỉ giáo. Viên thượng sĩ vừa dứt lời, một quyền đã đấm thẳng về phía Ngọc Hoa. Bóp. Ngọc Hoa nghiêng đầu, một chiếc răng bay ra ngoài. Chính viên thượng sĩ cũng ngớ người, trời đất, hắn chỉ đấm một cú tùy ý thôi mà, hoàn toàn không ngờ vị tướng quân này lại không né được. Ngọc Hoa cố nén đau, cười ha hả nói, thấy không, ta vừa rồi làm một động tác sai mẫu đấy. Nào, tiếp theo ngươi tấn công vào vai ta thử xem. Rầm. Viên thượng sĩ một cước đá vào vai hắn. Bịch. Cơ thể Ngọc Hoa ngã sấp xuống đất, sau đó ho khan bò dậy, cái này đây cũng là một động tác sai mẫu, mọi người thấy chưa, tấn công vào vai kẻ địch sẽ khiến kẻ địch tạm thời mất đi khả năng hành động. Tốt. Tô Tầm dẫn đầu vỗ tay khen ngợi, vẻ mặt khâm phục nói, Ngọc Hoa tướng quân lấy thân mình ra dạy, có thể nói là dụng tâm lương khổ. Các ngươi tuyệt đối không được phụ lòng tốt của ngài ấy, hãy dốc toàn lực tấn công ngài ấy. Ngọc Hoa thầm chửi trong lòng, mẹ kiếp nhà mày, đồ khốn, đừng để mày rơi vào tay lão tử. Nếu không lão tử sẽ chơi chết mày. Sau đó, Ngọc Hoa đã trình diễn cho toàn quân tướng sĩ thấy việc tấn công vào những bộ phận nào trên cơ thể kẻ địch sẽ khiến kẻ địch bị thương nặng. Và tổng kết lại là, dù tấn công vào bộ phận nào thì kẻ địch cũng sẽ bị thương nặng. Bởi vì cuối cùng, Ngọc Hoa đã mặt mày bầm dập, răng rụng ba chiếc, khóe miệng rỉ máu, suýt nữa thì ngất đi. Đoàn cảnh vệ của Ngọc Hoa ai nấy đều phẫn nộ, nhưng so sánh số lượng hai bên, họ cuối cùng vẫn chọn im lặng. Ngọc Hoa tướng quân, ngài không sao chứ? Tô Tầm ngồi xổm xuống đất, vẻ mặt quan tâm nhìn Ngọc Hoa. Ngọc Hoa gắng sức mở đôi mắt sưng húp như hai quả đào, phun ra ba chữ, mẹ nhà mày. Cái gì? Cảm ơn ta sao? Tô Tầm nắm lấy tay hắn, cười tươi nói, Ngọc Hoa tướng quân khách sáo quá, phải là ta cảm ơn ngài mới đúng. Cảm ơn ngài đã không quản ngàn dặm xa xôi đến đây, cho binh lính của ta một buổi học đối kháng sinh động. Ngọc Hoa tức đến trợn mắt, ngươi ngươi. Ngươi không cần nói, ta hiểu cả mà. Tô Tầm cắt ngang lời hắn, quay đầu nhìn đoàn cảnh vệ của Ngọc Hoa nói, có thể đưa tướng quân của các ngươi về Ngọc Thành rồi đấy. Ngọc Hoa thầm nghĩ, lão tử ngàn dặm xa xôi chạy đến đây, chỉ để ăn một trận đòn rồi đi sao? Ngọc Hoa vốn không muốn đi. Dù sao hắn đến đây là để hái quả đào của Tô Tầm. Kết quả là mắt lại bị đánh thành hai quả đào. Nhưng điều này không ảnh hưởng đến đại cục, hắn chỉ cần đến trung tâm cứu chữa tim hai mũi thuốc đặc hiệu là khỏi. Cướp được quyền quản lý Nguyên Thành khỏi tay Tô Tầm mới là quan trọng nhất. Hắn chính là muốn cướp đi thành quả của Tô Tầm, muốn nhìn thấy vẻ mặt tức giận mà bất lực của hắn. Nhưng cuối cùng hắn vẫn phải đi. Bởi vì Tô Tầm nói, buổi học đối kháng hôm nay của hắn vô cùng sinh động, ngày mai mời hắn tiếp tục lên lớp. Chỉ cần hắn còn ở Nguyên Thành một ngày, thì phải lên lớp một ngày. Nghe xong, hắn sợ đến mức lập tức cáo từ trở về Ngọc Thành, hận không thể vác cả chiến hạm mà chạy. Dù sao ở lại nữa, hắn sợ mình sẽ bị đánh chết ở đó. Về đến Ngọc Thành, hắn không đi đâu cả, mà đi thẳng đến phủ Nguyên Soái. Nguyên Soái, Nguyên Soái, ngài nhất định phải làm chủ cho thần. Vừa xông vào phủ Nguyên Soái, hắn đã la lối om sòm, vô cùng thê thảm. Sao ngươi lại ra nông nỗi này? Nhìn thấy Ngọc Hoa mặt mày sưng vù, Ngọc Lâm giật mình, cả người ngây ra. Ngọc Hoa trong lòng vừa tủi thân vừa phẫn nộ, nghiến răng nghiến lợi nói, đều là do tên Tô Tầm đó, hắn không coi ai ra gì, cố tình cho người làm nhục thần. Nghe Ngọc Hoa kể lại sự việc, sắc mặt Ngọc Lâm trở nên vô cùng khó coi, âm u như có thể chảy ra nước, lửa giận trong lòng ngút trời. Ông ta tức giận, không phải vì Ngọc Hoa bị đánh, mà là vì ông ta đã hiểu rõ thái độ của Tô Tầm. Tô Tầm đánh Ngọc Hoa chính là đánh vào mặt ông ta. Thái độ này đã quá rõ ràng. Hắn không chịu sự kiểm soát của ông ta, nhưng cũng sẽ không trở mặt, tạm thời trên danh nghĩa vẫn thuộc quyền cai trị của ông ta, đôi bên bình an vô sự. Nếu không, Ngọc Hoa không chỉ bị ăn một trận đòn đơn giản như vậy, mà có sống sót trở về được hay không cũng là một vấn đề. Choang! Ngọc Lâm ném mạnh chiếc cốc trong tay xuống đất, giận dữ mắng một tiếng, hỗn xược. Mặc dù đã sớm có dự đoán tương tự, nhưng khi được chứng thực, lửa giận trong lòng ông ta vẫn không thể kiềm chế. Đây là sự phản bội, Tô Tầm đã phản bội ông ta, mang theo quân đoàn thứ ba mà ông ta gây dựng để phản bội ông ta. Bất kỳ một thủ lĩnh nào cũng không thể dung thứ cho hành vi phản bội. Đúng vậy, hắn chính là đồ hỗn xược. Nguyên soái, Tô Tầm đây là không hề coi ngài ra gì, nhất định phải giằng mặt hắn một trận. Ngọc Hoa ở bên cạnh thêm dầu vào lửa, hắn hoàn toàn không hiểu Ngọc Lâm đang nghĩ gì. Ngọc Lâm lạnh lùng liếc hắn một cái. Ngọc Hoa như rơi vào hầm băng, thầm nghĩ, chẳng lẽ mình đã nói sai điều gì sao? Không hề, hành động của Tô Tầm chẳng lẽ không đáng bị giằng mặt sao? Cút! Ngọc Lâm phun ra một chữ. Ngọc Hoa tuy có chút ngơ ngác, nhưng cũng biết bây giờ cút đi là tốt nhất, nên nhanh chóng chuồn lẹ. Ngọc Lâm hít sâu một hơi, hai tay nắm chặt nổi gân xanh, nghiến răng nghiến lợi nói, Tô Tầm, đợi ta rảnh tay sẽ xử lý ngươi. Bây giờ ông ta không muốn trở mặt với Tô Tầm, vì như vậy sẽ chỉ đẩy Tô Tầm về phía phe địch. Cho nên, chỉ có thể nhẫn nhịn trước, ít nhất vẫn có thể duy trì sự thống trị bề ngoài, không mất mặt. Chuyện của Tô Tầm đã giống lên hồi chung cảnh báo cho ông ta, phải đẩy nhanh tiến độ, nắm chắc quân đoàn thứ hai của Nguyên Hạo trong tay. Để tránh Nguyên Hạo trở thành một Tô Tầm thứ hai. Ngọc Lâm nghĩ gì, Tô Tầm không quan tâm, vì anh biết Ngọc Lâm chỉ có thể chọn cách nhẫn nhịn. Lúc này, anh đang tham quan rạp chiếu phim vừa mới được xây dựng xong. Với công nghệ phát triển của Rockstar, việc xây dựng một công trình nào đó, chỉ cần có bản vẽ, là một việc vô cùng đơn giản, toàn bộ quá trình đều do robot hoàn thành. Rạp chiếu phim này nằm ở trung tâm thành phố Nguyên Thành, diện tích rất lớn, có thể chứa cùng lúc hơn vạn người xem. Chi nhánh của Thanh Vân Giải Trí vừa mới thành lập, còn chưa bắt đầu sản xuất phim. Cho nên trước mắt sẽ chiếu một vài bộ phim đã từng công chiếu ở trái đất để làm món khai vị. Tối nay là ngày đầu tiên rạp chiếu phim hoạt động, bộ phim được chiếu là Transformer 1. Vé vào cửa miễn phí, dù sao Tô Tầm làm những việc này cũng không phải để kiếm tiền. Mà dù có là vì tiền, cũng phải thu hút lượng người xem ở giai đoạn đầu, sau này mới bắt đầu thu lợi. Đồng thời, không chỉ rạp chiếu phim, bộ phim này còn được lưu trữ trong những thẻ nhớ pha lê, gửi đến mọi thành phố trên Rockstar. Loại thẻ nhớ này chỉ cần dán lên trán là có thể trích xuất nội dung bên trong, tương đương với việc có thể xem toàn bộ bộ phim. Công nghệ phát triển thật tốt, ngay cả màn hình cũng không cần nữa. Rạp chiếu phim, cái này để làm gì vậy? Nghe nói là để chiếu phim, tôi cũng không biết phim là cái gì, dù sao cũng không mất tiền, vào xem thử xem sao. Đi thôi, chúng ta cũng đi xem, dù sao rảnh rỗi cũng là rảnh rỗi. Cư dân của Nguyên Thành hễ đi ngang qua rạp chiếu phim đều tò mò bước vào. Vẫn là câu nói đó, dù sao cũng không mất tiền, vào xem cũng không sao. Rất nhanh, một vạn chỗ ngồi đã kín. Khi bộ phim bắt đầu, tất cả mọi người đều bị thứ mới lạ này hấp dẫn, đắm chìm trong cốt truyện và kỹ xảo. Dù sao thì, phim ảnh là thứ họ chưa từng tiếp xúc trước đây, mang lại một trải nghiệm hoàn toàn mới, mê hoặc lòng người. Cho đến khi bộ phim kết thúc, mọi người vẫn còn có chút lưu luyến. Đây chính là phim sao? Thú vị thật, chỉ là người trong đó trông hơi lạ, da không trắng thì cũng đen. Tôi nghe nói rạp chiếu phim mỗi ngày đều sẽ chiếu một bộ phim khác nhau. Mỗi ngày đều có phim khác sao? Thật không, ngày mai chúng ta lại đến nhé. Robot trong đó lợi hại quá, xe hơi lại có thể biến hình và có trí tuệ như người. Hành tinh Cybertron có thật không nhỉ? Trái đất thì chắc chắn có thật rồi, phòng làm việc của chúng ta gần đây có không ít người trái đất đến. Ngày mai tôi sẽ hỏi họ xem đã từng thấy Transformer chưa là được. Transformer là phim khoa học viễn tưởng, vừa đúng gu của người dân bản địa Rockstar, ai xem xong cũng khen hay. Cùng lúc đó, các thẻ nhớ pha lê chứa phim được phân phát ra ngoài, mang đến cho cư dân bản địa trên Rockstar một hoạt động giải trí mới, xem phim. Tất cả các bộ phim được chiếu tại rạp ở Nguyên Thành mỗi ngày đều sẽ được ghi vào thẻ nhớ pha lê và phân phối qua các kênh khác nhau. Sau giai đoạn thu hút ban đầu, Tô Tầm đã bắt đầu thu phí. Dù sao thì việc sản xuất thẻ nhớ pha lê cũng cần chi phí. Một thẻ nhớ pha lê là một bộ phim. Cũng có loại thẻ nhớ pha lê chứa nhiều bộ phim, dĩ nhiên giá sẽ đắt hơn một chút. Nhưng dù vậy, thẻ nhớ pha lê vẫn cung không đủ cầu. Chỉ trong vài ngày ngắn ngủi, xem phim đã trở thành hoạt động giải trí phổ biến nhất của người Rockstar sau những cuộc vui xác thịt. Lúc này, các thế lực quân phiệt và thần dương đế quốc đang tàn lụi vẫn chưa nhận ra rằng những bộ phim nhỏ bé sẽ mang lại ảnh hưởng kinh người như thế nào đến cục diện toàn cầu. Cơn sốt phim ảnh đã chứng minh ý tưởng dùng giải trí để thống trị đại chúng của Tô Tầm là khả thi. Tiếp đó, trong lúc game ảo đang được phát triển, Tô Mỗ bắt đầu bán máy chơi game ở Rockstar. Game offline, chỉ cần có máy, có điện là có thể chơi, hoàn toàn không cần mạng. PSP, nhỏ gọn trong túi, có thể chơi mọi lúc mọi nơi. Sách điện tử, đủ loại tiểu thuyết đã hoàn thành, từ huyền huyễn, đô thị, kỳ huyễn, cho đến cả những tiểu thuyết người lớn đều có thể đọc. Cả điện thoại tích hợp tất cả các chức năng này cũng trở thành mặt hàng bán chạy ở Rockstar. Điều quan trọng hơn là, Tô Tầm, với tư cách là một thương nhân có tâm, đã định giá những món đồ này rất rẻ, đảm bảo mọi cư dân Rockstar đều có thể mua được. Dân chúng Rockstar phát cuồng, bây giờ ra đường mà không mang theo một chiếc điện thoại thì thật mất mặt, không dám chào hỏi ai. Nghe nói hoàng đế đằng quân của thần dương đế quốc bây giờ ngoài việc chìm đắm trong các cuộc vui xác thịt, lại bắt đầu mê mẩn tiểu thuyết tu tiên không thể dứt ra được. Mỗi ngày họp triều đều phải tranh thủ đọc vài chương, thường xuyên thức đêm cày sách, ngày hôm sau đi làm với đôi mắt gấu trúc. Nhưng không có đại thần nào chỉ trích ông ta, vì các vị đại thần này cũng đều mang đôi mắt gấu trúc như vậy, ban đêm không cày sách thì cũng cày phim, hoặc là chơi game. Dù sao thì người trái đất đã nói thức đêm không tốt cho sức khỏe, nên họ thường thức trắng đêm luôn. Người dân Rockstar, vốn thiếu thốn các hoạt động giải trí, giờ đây như những kẻ đói khát lâu năm gặp được mỹ nữ, ngày đêm miệt mài với các thiết bị điện tử. Cũng có những người tỉnh táo nhận ra điều không ổn, dân sớ khuyên can đằng quân cấm các sản phẩm điện tử này trong lãnh thổ của mình. Nhưng không cần đằng quân lên tiếng, các vị đại thần khác đã xử lý người đưa ra đề nghị này. Cấm sao? Cấm bán sao? Đùa gì vậy, cấm rồi thì chúng ta chơi gì? Chúng ta xem gì? Dám đưa ra đề nghị như vậy, quả thật là tâm địa độc ác. Rockstar bắt đầu bước vào thời đại giải trí đến chết, nhiều người đã nhận ra mối đe dọa. Nhưng nhiều người hơn lại chìm đắm trong đó không thể thoát ra. Tại một nhà máy sản xuất vũ khí thông thường ở Nguyên Thành, hơn 10 doanh nhân từ trái đất trà trộn vào đội ngũ nhân viên công vụ đang tụ tập tán gẫu. Mọi người biết tin tức bên ngoài cả rồi chứ, tên khốn Tô Tầm gần đây kiếm lời to rồi. Hắn nhập hàng từ trái đất với giá rẻ, rồi bán lại ở Rockstar với giá cao. Máy chơi game, điện thoại, sách điện tử, mẹ kiếp, ngay cả cái thứ lỗi thời như máy MP3 mà cũng bán cháy hàng. Một người đàn ông trung niên đeo kính, hai mắt đỏ ngầu nói, trong lòng đầy ghen tị và ngưỡng mộ. Ông ta tên là Liêu Siêu, ở trái đất làm nghề thương mại xuất nhập khẩu, gia sản hơn 100 tỷ. Nói thừa, Thanh Vân Quốc tế đã mở chi nhánh ở Rockstar, còn có cả Thanh Vân giải trí nữa. Chỉ riêng việc làm con buôn cấp 2, bán lại mấy bộ phim rác rưởi của trái đất mà đã kiếm điên rồi. Ai cũng thấy rồi, Rockstar tuy công nghệ phát triển nhưng lại thiếu hoạt động giải trí. Đừng nói là bán máy chơi game, mở một cái công viên giải trí còn kiếm bộn tiền hơn nữa. Chúng ta không thể tiếp tục lãng phí thời gian ở nhà máy này được nữa. Chúng ta phải tìm cách ra ngoài, nếu không thị trường sẽ bị Tô Tầm chiếm hết, chúng ta đến nước canh cũng không có mà hút. Đúng vậy, bây giờ họ Tô mới chỉ bán đồ từ trái đất sang Rockstar, chứ chưa bắt đầu bán đồ từ Rockstar về trái đất. Đây chính là cơ hội làm giàu ngàn vàng của chúng ta. Một đám người rục rịch, mỗi ngày nghe công nhân Rockstar trong nhà máy bàn tán về việc Thanh Vân Quốc tế bán máy chơi game và những thứ khác, họ liền ngứa ngáy không yên. Nhưng mấu chốt là làm sao để ra ngoài được. Một người béo chỉ ra vấn đề cốt lõi. Tự do của những nhân viên công vụ như họ ở Rockstar bị hạn chế. Đã là nhân viên công vụ thì chỉ có thể làm việc, đừng hòng chạy lung tung. Liêu Siêu đẩy gọng kính, trong mắt lóe lên tia sáng trí tuệ, he he, đừng quên, chúng ta là người trái đất. Những người Rockstar này không phải rất thích các sản phẩm điện tử giải trí của trái đất như máy chơi game sao? Chúng ta có thể tìm quản lý nhà máy, chỉ cần ông ta thả chúng ta ra ngoài. Chúng ta sẽ câu nói tiếp theo không cần nói rõ, mọi người đều hiểu, đơn giản là hối lộ. Có được không vậy? vẫn có người không yên tâm. Liêu Siêu hừ lạnh một tiếng, tự tin nói, nếu không được thì dùng chiêu cuối. Hợp tác với quản lý, ông ta thả chúng ta ra và giúp chúng ta liên hệ phi thuyền. Chúng ta về trái đất nhập hàng sang Rockstar bán, lợi nhuận chia 5 năm. Ý này hay đấy. Ý tưởng này vừa được đưa ra, tất cả mọi người đều vui vẻ đồng ý, bởi vì với tư cách là thương nhân, họ cho rằng không ai có thể không động lòng trước tiền bạc. Nếu có, thì chắc chắn là do tiền chưa đủ nhiều. Liêu Siêu tạm thời được đề cử làm thủ lĩnh, lén lút đi tìm quản lý nhà máy. Vì các phương thức giải trí của trái đất đã phổ biến ở Rockstar, sự phát triển của cả hành tinh đã đi chệch khỏi quỹ đạo ban đầu. Mà kẻ gây ra tất cả những điều này, Tô Mỗ, lúc này đang ngồi nghiêm túc trên giường, vì hôm nay là thứ hai, lại đến lúc rút thăm thân phận mới. Tô Tầm cảm thấy mệt mỏi trong lòng, nhiệm vụ thống nhất Rockstar của lão tử còn chưa hoàn thành, lại phải gánh thêm một chức vụ nữa. Anh cảm thấy mình như một người làm công cho hệ thống. Hệ thống, rút thân phận thứ 10. Tô Tầm thầm niệm trong lòng. Đang rút thành công, chúc mừng túc chủ nhận được thân phận mới, người cản thi. Cát bụi lại trở về với cát bụi, lá rụng về cội. Biết bao anh hùng hào kiệt chết nơi đất khách quê người, sau khi chết cũng không thể trở về quê cũ. Phái cản thi gánh vác trách nhiệm này, cặp núi mở đường, cặp sông bắt cầu, đưa họ trở về quê hương để được an nghỉ. Năng lực thân phận, bí thuật trừ tà, thuật cản thi, nhìn trong đêm, vẽ bùa niệm chú. Nhiệm vụ thân phận, đến tương Tây, đưa di thể của những lão binh đã hy sinh mà chưa được tìm thấy về quê hương, để họ được an nghỉ. Thời hạn 7 ngày. Tô Tầm bây giờ đã chắc chắn 100% rằng hệ thống rút thân phận là hoàn toàn ngẫu nhiên, không có quy luật nào cả. Thân phận trước là phong cách khoa học viễn tưởng, thân phận tiếp theo lại biến thành phong cách linh dị, thật tùy hứng, tinh nghịch và thú vị. Cản thi, Tô Tầm chỉ mới thấy trong phim, không ngờ hôm nay mình cũng phải làm nghề này. Nhưng mà, cản thi thường là hai người, một người gõ chiên âm mở đường, một người khác lắc linh dẫn thi, cho nên thường là một cặp thầy trò. Dù số lượng thi thể có bao nhiêu, cũng chỉ có hai thầy trò phụ trách, không có người thứ ba. Như vậy, chẳng phải mình còn phải đi tìm đồng đội sao? Trong xã hội hiện đại này, tìm được một người thực sự biết cản thi chắc không dễ dàng. Tô Tầm nghĩ đến người quen cũ, Thanh Dương đạo trưởng. Gã này cũng là một tay lái lụa trong giới huyền học, hỏi hắn một chút chắc sẽ có thu hoạch. Bốp bốp bốp. Anh vỗ vào cặp mông tròn trịa của Tần Trúc đang nằm bên cạnh. Làm gì vậy? Tần Trúc mở mắt, bỏ chân đang kẹp trên chăn xuống. Tô Tầm vén váy của cô lên, dậy đi, cùng anh về trái đất một chuyến. Hiện tại mọi việc ở Rockstar đã đi vào quỹ đạo, chỉ cần không có chiến tranh quy mô lớn, dù Tô Tầm không ở đây cũng không sao, Vân Hải và những người khác đủ sức đối phó. Tần Trúc ngáp một cái, bò dậy khỏi giường, đầu gối hơi đỏ, xem ra là di chứng của việc quỳ lâu. Liêu Siêu tự cho rằng kế hoạch của mình nhất định sẽ thành công. Bởi vì ông ta không tin quản lý nhà máy sẽ không động lòng trước lợi ích khổng lồ như vậy. Lợi nhuận chia 5 năm, quản lý nhà máy chỉ cần thả họ ra, đồng thời giúp liên hệ một chiếc phi thuyền dân dụng, là mỗi tháng ông ta sẽ nhận được một khoản tinh tệ lớn. Loại kinh doanh đầu tư thấp, lợi nhuận cao này, chẳng lẽ lại có người không làm? Liêu Siêu bèn trình bày ý tưởng của mình với quản lý. Nghe xong, vị quản lý trực tiếp cho vệ binh nhà máy bắt hết bọn họ lại, sau đó đến phủ thành chủ báo cáo sự việc. Không phải ông nói nhất định sẽ thành công sao? Tất cả mọi người đều khóc không ra nước mắt nhìn Liêu Siêu. Làm sao tôi biết ông ta lại nổi điên như vậy, đưa tiền cho mà cũng không cần. Liêu Siêu thực sự bực bội, ông ta không ngờ người ngoài hành tinh này lại cương trực công chính đến thế. Vậy giờ làm sao? Sẽ không bị giết luôn chứ? Chắc là không, không đến mức khoa trương như vậy đâu. Thôi xong, có tiền án rồi, sau này muốn ra ngoài càng khó hơn. Ở một bên khác, tại phủ thành chủ, Tô Tầm đã biết được sự việc này từ cấp dưới. Anh nghe xong có chút cạn lời. Đám người Liêu Siêu này đúng là mê tiền đến phát điên rồi, vì kiếm tiền mà không từ thủ đoạn nào. Lại còn dùng lợi ích lớn để mua chuộc người ngoài hành tinh. Nhưng mà, chẳng lẽ đám ngốc này không biết rằng các quản lý cấp trung của nhà máy vũ khí, ngoài vệ binh ra, tất cả đều là robot sao? Mặc dù ngoại hình không khác gì người thật, nhưng suy cho cùng cũng chỉ là một đám robot được lập trình sẵn. Muốn dùng tiền để mua chuộc robot, không phải là đầu óc có vấn đề thì là gì? Nhưng chuyện này cũng nhắc nhở Tô Tầm một điều. Muốn thúc đẩy kinh tế qua lại giữa hai hành tinh, chỉ dựa vào một mình anh là không đủ. Nếu Liêu Siêu và bọn họ đã muốn kiếm tiền như vậy, thì cứ cho họ cơ hội này. Đưa bọn họ đến gặp ta. Rất nhanh, đám người Liêu Siêu nơm nớp lo sợ bị dẫn đến phủ thành chủ. Không thể nào, có cần phải đến mức thành chủ phải ra mặt không? Có nghiêm trọng vậy sao? Cũng phải thôi, chúng ta là người trái đất, không cẩn thận là dễ gây ra tranh chấp ngoại giao. Tôi thấy lần này chúng ta thảm rồi, e là sẽ bị đưa về trái đất, cả đời bị cấm đến Rockstar. Đừng như vậy mà, nếu thật sự bị đưa về, chúng ta sẽ làm mất mặt người trái đất ra tận ngoài vũ trụ mất. Trên đường đi, đám người thì thầm đoán già đoán non về kết cục sắp phải đối mặt. Sau khi vào đại sảnh, cả đám không dám ngẩng đầu, chỉ đứng im một chỗ đầy căng thẳng. Ngẩng đầu lên. Tô Tầm lạnh nhạt nói. Hả? Đám người đột nhiên cảm thấy giọng nói này có chút quen tai, theo bản năng ngẩng đầu lên. Khi nhìn thấy Tô Tầm đang ngồi ở vị trí trên cao, họ lập tức trợn tròn mắt. Tô Đổng. Tại sao Tô Tầm lại ở đây, hơn nữa còn ngồi ở vị trí đó? Lẽ nào một ý nghĩ kinh khủng nảy ra trong đầu đám người? Tô Tầm thu hết vẻ mặt của họ vào mắt, cười nhạt một tiếng, không sai, chính là như các vị nghĩ đấy, ta chính là người thống trị của Nguyên Thành. Bùng. Nghe anh chính miệng thừa nhận, đầu óc của Liêu Siêu và những người khác như nổ tung. Ngay lập tức, rất nhiều chuyện họ đã hiểu ra. Thảo nào Tô Tầm luôn được người ngoài hành tinh đối xử đặc biệt, hóa ra anh chính là một ông lớn trong số họ. Họ đều bị chấn kinh đến tột độ. Ai có thể ngờ rằng, Tô Tầm của trái đất lại là một vị tướng quân nắm trong tay 10 vạn quân ở Rockstar. Đúng là giấu quá kỹ. Các vị rất muốn kiếm tiền sao? Tô Tầm hỏi. Liêu Siêu và những người khác có chút ngượng ngùng. Dù sao thì họ chính là bị thanh vân quốc tế của Tô Tầm kích thích quá mạnh, mới ra hạ sách này. Tô Tầm cười cười, được thôi, ta cho phép các vị kinh doanh hợp pháp ở Rockstar, nhưng cấm bán một số mặt hàng của Rockstar về trái đất. Việc cấm một số sản phẩm công nghệ cao chảy về trái đất là vì công nghệ của trái đất hiện tại vẫn chưa phát triển. Nếu những công nghệ cao có chức năng quá mạnh này xuất hiện ở trái đất sẽ phá vỡ sự cân bằng sinh thái và xã hội. Ví dụ, nếu học sinh dùng công nghệ cao để gian lận trong thi cử, công nghệ hiện tại của trái đất hoàn toàn không thể phát hiện ra. Cho nên để tránh gây ra hỗn loạn, những công nghệ cao có năng lực quá mạnh này tạm thời không nên bán về trái đất. Đương nhiên, những thứ như quần áo có thể thay đổi kiểu dáng theo ý nghĩ thì bán về trái đất cũng không có ảnh hưởng gì. Nghe Tô Tầm nói vậy, mắt của Liêu Siêu và những người khác lập tức sáng lên, họ nhìn chằm chằm Tô Tầm, rối rít cảm ơn. Thân phận của ta Tô Tầm còn chưa nói hết, Liêu Siêu đã rất hiểu ý tiếp lời, tướng quân yên tâm, chúng tôi không biết gì cả. Chúng tôi chỉ biết Tô Đổng, không biết Tô tướng quân nào hết. Đi đi. Tô Tầm lộ vẻ hài lòng, vất tay ra hiệu cho họ có thể rời đi. Một đám người đi ra khỏi phủ thành chủ, không thể kìm nén được niềm vui trong lòng, cười đến mức khóe miệng sắp rách đến mang tai. Trong rủi có may, có được sự cho phép của Tô tướng quân, sau này chúng ta chính là hoàng thương rồi. Ha ha ha, đúng vậy, Tô tướng quân giấu kỹ quá, nếu không phải hôm nay, không biết đến năm nào tháng nào mới biết được. Lần này đến Rockstar chúng ta đã đến đúng chỗ rồi. Theo tôi thấy, về trái đất làm gì nữa, sau này chúng ta cứ định cư ở đây luôn đi. Chuyện đó để sau hãy nói, bây giờ vẫn còn chiến tranh liên miên, so ra thì trái đất vẫn an toàn hơn. Sau khi tiễn đám người Liêu Siêu đi, Tô Tầm dẫn theo Tần Trúc một lần nữa lên phi thuyền trở về trái đất. Anh đã hỏi An Tử Câm và Nhan Vũ Nhu, ba cô gái đều muốn ở lại Rockstar thêm một thời gian nữa mới về trái đất. Gần đây, Nhan Vũ Nhu đã học được cách lái phi thuyền, ba cô gái thường xuyên tự lái đi du lịch. Vì sự an toàn của họ, Tô Tầm đã đặc biệt sắp xếp một tiểu đội vệ binh đi theo, đồng thời dặn dò những khu vực nào không được đến. Trưa thứ hai, phi thuyền của Tô Tầm đã đến trái đất. Bây giờ người dân Long Quốc nhìn thấy phi thuyền đã không còn phản ứng quá lớn nữa. Vì trong khoảng thời gian này, phi thuyền thường xuyên qua lại giữa trái đất và Rockstar, đã khiến mọi người không còn cảm thấy kinh ngạc. Ra khỏi phi thuyền, Tô Tầm gọi điện cho Thanh Dương đạo trưởng. Tô tiên sinh. Sau khi điện thoại được kết nối, giọng nói có chút thấp thỏm của Thanh Dương đạo trưởng truyền ra từ trong điện thoại. Dù sao thì, bóng ma tâm lý mà Tô Tầm để lại cho Thanh Dương đạo trưởng có hơi sâu, không phải một sớm một chiều có thể xóa bỏ được. Tô Tầm hỏi thẳng, ông có biết ai tinh thông thuật cản thi không? Cản thi? Thanh Dương đạo trưởng có chút nghi hoặc, không hiểu Tô Tầm hỏi chuyện này làm gì, nhưng vẫn nói thật, bần đạo quả thực có biết một cao thủ trong lĩnh vực này, nhưng đã qua đời rồi, chỉ còn lại con trai của ông ấy. Chỉ là không biết cậu ta đã học được bao nhiêu phần công lực của cha mình. Vậy phiền đạo trưởng cho tôi biết tên và địa chỉ của cậu ta. Tô Tầm chỉ muốn tìm một người cộng tác, không cần đối phương phải mạnh, chỉ cần hiểu biết một chút là được. Cậu ta tên là Mai Văn Hoa, sống ở thôn Mai Gia, Long Sơn, Tương Tây. Không có văn hóa. Tô Tầm ngạc nhiên, cái tên của cha cậu ta đặt quả thật không có văn hóa cho lắm. Khụ khụ khụ. Thanh Dương đạo trưởng ho khan hai tiếng, đính chính lại, là Mai trong Hoa Mai, Văn trong Văn Nhân, Hoa trong Hoa Lệ. Tương Tây có phong cảnh hữu tình, núi cao rừng rậm, là một trong những địa điểm du lịch hàng đầu trong nước. Thôn Mai Gia ở Long Sơn là một thôn nhỏ có hơn 1.000 dân, nằm sâu trong núi lớn, chỉ có một con đường nhỏ để ra khỏi thôn, xe cộ không thể đi qua. Thôn này gần như tách biệt hoàn toàn với thế giới bên ngoài. 4 giờ chiều, một tiếng gầm rú phá vỡ sự yên tĩnh của thôn núi nhỏ này. Chỉ thấy một chiếc trực thăng màu trắng bay tới từ xa, lượn lờ trên sân phơi lúa ở đầu thôn, dường như muốn hạ cánh xuống đó. Tiếng cánh quạt quay đã thu hút sự chú ý của cả thôn. Đây là máy bay mà, sao máy bay lại đến chỗ chúng ta chứ? Mẹ ơi, nhân vật cỡ nào vậy, lại đi máy bay, không phải quan lớn đấy chứ? Trông không giống lắm, cũng không biết tới làm gì. Dân làng đứng từ xa nhìn chiếc trực thăng hạ cánh xuống sân phơi lúa, miệng bàn tán xôn xao. Đối với một thôn nhỏ hẻo lánh như họ, có được một chiếc xe máy đã là ghê gớm lắm rồi, huống chi là máy bay. Dưới ánh mắt của mọi người, Tô Tầm dẫn theo Tần Trúc từ trên trực thăng bước xuống, trong tay anh còn xách một cái túi. Sau đó, chiếc trực thăng lại bay đi mất. Đối với hai người lạ mặt vừa bước xuống từ máy bay là Tô Tầm và Tần Trúc, dân làng vừa tò mò lại vừa cảnh giác. Chào ông, cho tôi hỏi, Mai Văn Hoa có ở đây không ạ? Tô Tầm tiến về phía một ông lão trong đám đông. Cậu tìm Văn Hoa à, kia kìa, đi thẳng lên phía trước, cái sân nhỏ cuối cùng chính là nhà nó. Giờ này chắc chắn nó đang ở nhà. Ông lão rít một hơi thuốc, chỉ vào một cái sân ở cuối thôn. Được à, cảm ơn ông nhé. Tô Tầm nói lời cảm ơn rồi dẫn Tần Trúc đi về phía cuối thôn. Sau khi hai người đi khỏi, tiếng bàn tán lại vang lên như ông vỡ tổ. Bọn họ tìm Văn Hoa làm gì nhỉ? Thằng Văn Hoa quen biết nhân vật lớn thế này từ bao giờ vậy? Chắc là lúc Văn Hoa đi làm thuê bên ngoài quen được đó, đi cả máy bay tới, chắc chắn là giàu lắm. Thế thì chẳng phải Văn Hoa sắp phất rồi sao, trời ơi là trời, biết thế sớm đã gả con tiểu thúy nhà mình cho nó rồi. Tô Tầm đi tới cái sân nhỏ ở cuối thôn, vừa đến gần, anh đã nghe thấy tiếng chiên gõ liên hồi. Gõ cửa nhưng không có ai trả lời. Tô Tầm bèn đẩy thẳng cửa sân vào, sau đó anh liền trông thấy một cảnh tượng khó đỡ. Trong sân, một gã mập chỉ mặc độc một chiếc quần đùi đang đeo tai nghe, nhắm mắt vẻ mặt hưởng thụ mà uốn éo thân mình, trong tay còn cầm một cái chiên đồng gõ theo nhịp. Mẹ kiếp, đây chẳng lẽ là tuyển thủ duy nhất trong thôn từng đi nhảy disco trong truyền thuyết sao? Gã mập rõ ràng đang nhảy rất say sưa, nhắm mắt múa may khiến cả người mở rung lên, hoàn toàn không phát hiện ra Tô Tầm và Tần Trúc ở cổng. Khóe miệng Tần Trúc giật giật, chủ nhân, gã này có bệnh không vậy? Có lẽ còn không nhẹ đâu. Tô Tầm nói thêm một câu rồi dẫn Tần Trúc đi vào. Ken ken ken vừa bước qua cửa, chiếc chuông đồng treo trên khung cửa liền vang lên. Gã mập đang nhảy nhót bỗng dừng lại, đột nhiên mở mắt nhìn về phía Tần Trúc ở cổng, to gan thật, chỉ là một con quỷ mà dám đặt chân vào nơi ở của ta, muốn chết à, ngươi thấy ta là quỷ sao? Tần Trúc nghiêng đầu hỏi. Gã mập cười lạnh một tiếng, giữa ba ngày ba mặt mà sau lưng không có bóng, lại tỏa ra âm khí, ngươi không phải quỷ thì là thần chắc. Điểm mấu chốt nhất là chuông nhiếp hồn ở cổng đã vang lên, chứng tỏ chắc chắn có thứ không sạch sẽ đi vào. Hắn lại nhìn kỹ, tự nhiên liền nhận ra Tần Trúc không phải người. Cô ấy là quỷ của tôi, không hại người. Tô Tầm giải thích. Gã mập nheo mắt lại, ngươi nuôi quỷ. Người trong nghề. Ngươi có biết nuôi quỷ sẽ hại người không? Ở trong thôn quá lâu, tách biệt với bên ngoài, ngay cả điện thoại cũng không có tín hiệu, hắn tự nhiên không biết Tô Tầm là ai. Anh là Mai Văn Hoa. Tô Tầm không trả lời câu hỏi của hắn. Sắc mặt gã mập trầm xuống, ngươi đã nuôi quỷ. Xem ra cũng chẳng phải thứ tốt đẹp gì, hắn còn chưa nói hết lời, Tô Tầm đã trực tiếp rút một khẩu súng từ sau lưng ra. Đại ca, tôi chính là Mai Văn Hoa đây, không biết đại ca tìm tiểu đệ có chuyện gì, chỉ cần trong khả năng, tiểu đệ quyết không từ chối. Thấy súng, Mai Văn Hoa lập tức thay đổi sắc mặt, khuôn mặt béo phì nịnh nọt cười, trông vô cùng nhờn nhụa. Không phải anh nói tôi nuôi quỷ cũng không phải thứ tốt đẹp gì sao? Tô Tầm cười như không cười. Mai Văn Hoa vẻ mặt mờ mịt, có sao? Tôi có nói vậy sao? Trong lòng hắn thầm mắng, nhảm nhí, mang súng theo người, quả nhiên không phải thứ tốt lành gì. Anh biết Cản Thi? Tô Tầm lại hỏi. Mai Văn Hoa gật đầu như gà mổ thóc, biết sơ một hai thôi ạ, không giấu gì đại ca, Cản Thi là tuyệt chiêu gia truyền của tiểu đệ. Xem ra, súng vừa rút ra, hiệu suất nói chuyện liền tăng lên không ít, hỏi gì đáp nấy. Tôi đến tìm anh, là muốn anh cùng tôi đi cản một chuyến thi. Tô Tầm nói ra mục đích của mình. Mai Văn Hoa ngẩn người một lúc lâu, sau đó mới lên tiếng, đại ca, thời đại nào rồi, Cản Thi không kiếm được tiền, còn bị coi là lừa đảo nữa. Hay là thế này, vừa hay anh có đồ nghề, chúng ta đi cướp ngân hàng đi, cướp ngân hàng kiếm được nhiều tiền hơn Cản Thi nhiều. Tô Tầm hít sâu một hơi, từ trong túi lôi ra một cọc tiền mặt đã chuẩn bị sẵn, hỏi, bây giờ đi được chưa? Đi, phải đi chứ, ai không cho tôi đi, tôi trở mặt với kẻ đó. Mai Văn Hoa mắt sáng rực lên, vui vẻ nhặt tiền mặt trên đất. Nhìn Tô Tầm nói, đại ca, Anh vào cửa cứ trực tiếp ném tiền vào mặt tôi là được rồi, cần gì phải động súng động dao phiền phức như vậy chứ? Tô Tầm mỉm cười hỏi, không bắt quỷ nữa à, ha ha, đại ca thật biết đùa. Mai Văn Hoa nhìn Tần Trúc một cái, mặt dày nói, xã hội hiện đại quỷ còn hiếm hơn gấu trúc, huống chi là loại quỷ đã ngưng tụ thành thực thể thế này, quả thực là động vật quý hiếm, sao có thể tùy tiện giết hại được. Chúng ta phải bảo vệ chúng mới đúng, để phòng tuyệt chủng, không mua bán thì sẽ không có sát hại. Vậy tôi là thứ tốt à, nụ cười của Tô Tầm đầy vẻ trêu chọc, anh cảm thấy gã mập này cũng khá thú vị. Đại ca nói sai rồi. Gã mập vừa nhặt tiền, vừa hùng hồn nói, đại ca chính là người dùng tiền mặt cứu tôi khỏi nước sôi lửa bỏng, sao có thể dùng từ thứ để hình dung được. Nhận tiền thì phải làm việc. Tô Tầm cất súng đi, tiếp tục nói, cùng tôi đi cảng thi, tương tây năm đó có không ít quân nhân tử trận xa trường mà không tìm được thi thể, mục đích của tôi lần này là đưa họ về quê cũ, để họ được mồ yên mã đẹp. Động tác nhặt tiền của gã mập dừng lại một chút, sau đó có chút khó xử nói, đại ca, làm chuyện này mà tôi còn lấy tiền, có phải là tư tưởng giác ngộ không đủ cao không? Năm đó, khi đảo quốc xâm lược, đã xảy ra đại chiến tương tây, có không ít lão binh tử trận không tìm thấy di thể. Tô Tầm chủ động đi nhặt xác cho những người này, còn hắn lại đòi tiền, so sánh như vậy khiến hắn có chút cắn rứt lương tâm. Nhưng hắn nghèo đến mức phải liếm tro, bây giờ thực sự không nỡ trả lại tiền, thật khó xử quá. Có nhận hay không? Tô Tầm liếc mắt, lại rút súng ra. Mai Văn Hoa biến sắc, nếu đại ca đã dùng súng ép buộc, vậy tôi đành miễn cưỡng nhận vậy. Mai Văn Hoa mời Tô Tầm và Tần Trúc vào nhà. Dù gì cũng là người nắm giữ huyền thuật, anh sống thảm quá rồi đấy. Vào nhà, nhìn gian nhà chính có thể nói là bốn bức tường trống trơn, Tô Tầm có chút cạn lời. Mai Văn Hoa rót nước cho hai người, vừa thở dài, toàn là nước mắt chua xót thôi anh ạ, người khác không sống nổi ở ngoài thì ít ra còn có thể xem tướng đoán mệnh cho người ta, còn tôi chỉ biết mỗi cảng thi với bắt quỷ trừ tà. Cảng thi thì khỏi phải nói, bây giờ người ta dùng xe hết rồi, vừa nhanh hơn tôi lại còn ổn định hơn. Bắt quỷ trừ tà thì càng không cần nhắc tới, bây giờ quỷ với yêu còn hiếm hơn cả gấu trúc. Trước đây sau khi lo xong tang sự cho cha, hắn cũng từng hăng hái muốn ra ngoài trời đất rộng lớn để thử sức một phen. Dù sao thì thiên phú của hắn rất cao, tạo nghệ về thuật cảng thi còn sâu hơn cả cha hắn, đúng là trò giỏi hơn thầy. Nhưng sau khi ra xã hội, hắn mới phát hiện, cái tuyệt học mà hắn vẫn luôn tự hào lại chẳng có tác dụng gì, còn dễ bị người ta coi là lừa đảo mà báo cảnh sát, thật sự khiến người ta tuyệt vọng. Về sau, đường đường là một thiên tài của phái cảng thi, hắn lại trở thành nhân viên phục vụ trong quán bar. Nhưng ít nhất có thể nhảy disco miễn phí, cũng coi như là biết đủ thì sẽ thấy vui. Nhưng sau này hắn ngày càng béo, ông chủ cảm thấy hắn ảnh hưởng đến hình tượng quán bar nên đã nhẹ nhàng cho hắn nghỉ việc. Sau đó hắn mới trở về quê ăn no chờ chết. Được rồi, không nhắc đến chuyện đó nữa, anh cứ nói xem nơi nào có khả năng có thi thể nhất đi. Tô Tầm lấy ra một tấm bản đồ toàn cảnh tương tây từ trong túi, chi tiết đến mức mỗi thôn xóm đều được đánh dấu. Mai Văn Hoa cúi xuống nhìn bản đồ, ngón tay di chuyển trên đó, cuối cùng dừng lại trên một ngọn núi, chỗ này, năm đó trong đại chiến tương tây, tôi nghe cha tôi nói, ở đây từng xảy ra một trận chiến. Ngọn núi hắn chỉ tên là Mang Sơn. Tối nay xuất phát. Tô Tầm nói. Mai Văn Hoa trợn tròn mắt, xa như vậy, tối nay chúng ta có đi gãy chân cũng không tới được đâu. Đi máy bay, tôi gọi điện cho người tới đón. Tô Tầm thản nhiên nói. Mai Văn Hoa khó khăn nuốt nước bọt, cổ họng giật giật, đại ca, ở đây không có tín hiệu, điện thoại không gọi đi được. Điện thoại vệ tinh. Tô Tầm lấy ra một chiếc điện thoại vệ tinh từ trong túi. Mai Văn Hoa ngẩng người, quả nhiên là nghèo đói đã giới hạn trí tưởng tượng của mình sao? Chuyện trong mắt hắn, đối với người ta lại chẳng là gì cả. 5 giờ chiều, chiếc trực thăng màu trắng đưa Tô Tầm và Tần Trúc tới lại bay vào thôn Mai Gia. Tô Tầm dẫn theo Tần Trúc và Mai Văn Hoa lên máy bay. Văn Hoa lại đi đấy à, đi máy bay cơ đấy, Văn Hoa có tiền đồ rồi. Dân làng xung quanh thi nhau chào hỏi Mai Văn Hoa, khiến hắn lâng lâng, nụ cười không ngớt trên mặt. Nhìn cái tướng có chút tiền đồ của anh kìa. Sau khi máy bay cất cánh, Tần Trúc chế nhạo hắn một câu. Mai Văn Hoa cảm khái lắc đầu, cô không hiểu đâu, làm nữ quỷ cô còn có thể tìm đàn ông nuôi, chứ đàn ông chúng tôi muốn thành công khó lắm. Nói đến đây hắn dừng lại một chút, nhìn về phía Tô Tầm, đại ca lăn lộn đến mức này chắc không dễ dàng gì, chịu khổ không ít đâu nhỉ. Tôi á, Tô Tầm ngẩn ra, sau đó vỗ vỗ vai hắn, vẻ mặt đầy đồng cảm, ai nói không phải đâu, nhà tôi ở nông thôn, cha mẹ vất vả lắm mới nuôi tôi học đại học, thế mà tôi lại bỏ bê học hành ở trường. Sau đó thì sao? Mai Văn Hoa nóng lòng hỏi, trong đầu hắn đã tưởng tượng ra một câu chuyện khởi nghiệp đầy thăng trầm và nghị lực. Sau đó á, Tô Tầm cười, thản nhiên nói, sau đó tôi từng bước kế thừa một tập đoàn lớn trị giá 100 tỷ, có nghị lực không? Mai Văn Hoa, hắn có một câu chửi thề không biết có nên nói ra hay không. Nghị lực. Nghị lực cái đầu nhà ngươi. Lão tử còn tưởng ngươi tay trắng làm nên sự nghiệp, ai ngờ cũng là một kẻ thừa kế đáng ghét khiến người ta ghen tị. Mặc dù trong lòng nghĩ vậy, nhưng bề ngoài Mai Văn Hoa lại rất thành thật, quá nghị lực, nghe xong quá trình phấn đấu của đại ca, tôi cảm thấy cuộc đời mờ mịt của mình lại tràn đầy hy vọng. Anh có tiền, lại có súng, tôi còn làm gì được nữa, chỉ có thể nịnh bợ anh thôi chứ sao. Nịnh anh sướng, anh thưởng cho tôi ít tiền bẩn, thế là tôi cũng sướng. Chuyện mà cả hai cùng sướng, sao lại không làm chứ? Hai người một quỹ trò chuyện, chiếc trực thăng ngày càng gần mục tiêu là Mang Sơn. Lúc này, tại Mang Sơn, có một đoàn làm phim đang quay ở đây, vì phải quay liên tục 3 ngày, đi lại trên núi không tiện, nên tất cả mọi người trong đoàn đã dựng lều trại ở lại trên núi. Nhìn những đạo cụ được bày ra, không khó để nhận ra đây là một đoàn phim đang quay một bộ phim kháng Nhật thần thánh. Tiếng máy phát điện chạy dầu diesel rất ồn ào, xung quanh một đống lửa, đạo diễn đang cùng các diễn viên thảo luận kịch bản ngày mai. Ngày mai chúng ta sẽ quay cảnh chiến tranh thứ hai, cố gắng tái hiện chân thực lịch sử đại chiến tương Tây. Đạo diễn cầm kịch bản nói. Nhưng nhìn xem, cả đoàn phim cộng thêm diễn viên quần chúng cũng chỉ hơn 40 người. Làm sao có thể đánh ra một trận đại chiến tương Tây chân thực được chứ? Đương nhiên là cắt ghép, làm kỹ xảo năm xu. Không sai, đây là một bộ phim kháng Nhật thần thánh. Diễn viên chính là Tiểu Thịt Tươi đang nổi Khương Thần, người từng một thời nổi tiếng ngang với Vương Đình Phong. Mặc quân phục sạch sẽ, tóc vuốt keo, đeo khuyên tai trong phim chiến tranh, hỏi các người có sợ không? Đạo diễn cười tươi nhìn Khương Thần, thần ca, ngày mai đều trông vào kỹ năng của cậu, sẽ cho cậu mấy cảnh quay đặc tả. Khương Thần cúi đầu chơi điện thoại, không thèm ngẩng lên trả lời, nơi này cách thành phố khá gần, điện thoại có thể bắt được tín hiệu. Đạo diễn thấy vậy cũng không dám tức giận, vui vẻ nói, kỹ năng diễn xuất của thần ca tôi chắc chắn tin tưởng, chủ yếu là sợ các vai phụ khác diễn không tốt ảnh hưởng đến thần ca. Mặc dù ông ta cũng chướng mắt tên ẻo lả này, nhưng ai bảo hắn có nhiều người hâm mộ chứ. Sau khi Vương Đình Phong sụp đổ, không ít fan hâm mộ đều bị Khương Thần hút về, bây giờ hắn thực sự nổi như cồn. Tôi đi vệ sinh một chút. Đột nhiên, Khương Thần ngẩng đầu lên khỏi điện thoại nói một câu, sau đó đứng dậy đi về phía rừng cây xa xa. Tôi cũng đi. Một nữ diễn viên phụ đóng vai nữ sĩ quan đảo quốc cũng nói một câu rồi đi theo. Mọi người nhìn nhau, đều biết hai người này đi làm gì, tất cả đều không nói ra lời. Thần ca đây là trong phim ngoài đời đều muốn dạy dỗ vị nữ sĩ quan đảo quốc này đây mà. Một diễn viên cười ha hả nói một câu, khiến cả đám cười rộ lên. Đạo diễn lườm họ một cái, được rồi, cái gì nên nói cái gì không nên nói không biết à, đi ngủ cả đi, ngày mai còn phải quay phim đấy. Cùng lúc đó, Tô Tầm và Mai Văn Hoa đã đến Mang Sơn. Vì máy bay không thể hạ cánh trên núi, nên họ phải đi bộ từ chân núi lên. Đi trong rừng núi, bóng cây lay động, hòa cùng tiếng côn trùng kêu, thỉnh thoảng lại có vài tiếng chim đêm vọng lại, khiến người ta cảm thấy có chút rợn người. Tần Trúc ôm chặt cánh tay Tô Tầm. Mai Văn Hoa cạn lời, là một nữ quỷ mà lại sợ những thứ này, cô thật sự làm mất mặt loài quỷ quá. Đi thêm vài bước, Mai Văn Hoa dừng lại, nằm rạp trên mặt đất, gạt lớp lá khô đi, dùng tay bới vài nắm đất. Sau đó hắn lấy ra một lá bùa vàng lắc một cái, lá bùa tự cháy, hắn đặt lá bùa xuống đất, lá bùa nhanh chóng tắt liệm. Mai Văn Hoa quay đầu nhìn Tô Tầm, chính là chỗ này, anh gọi Thi dậy đi. Lúc này, Tô Tầm và Mai Văn Hoa đều đã thay trang phục. Họ mặc trường sa màu xanh, thắt lưng vải đen, khoác áo choàng đen và đội mũ trùm đầu. Mai Văn Hoa cầm trong tay chiếc chiên dẫn hồn gia truyền. Tô Tầm thì cầm một chiếc chuông nhiếp hồn khắc đầy dấu vết thời gian. Đêm tối, cộng thêm trang phục của hai người, trông càng thêm đáng sợ. Tay phải Tô Tầm bắt vài ấn quyết trong không trung, sau đó đặt lên lá bùa mà Mai Văn Hoa vừa đốt, tay trái bắt đầu lắc chuông đồng. Trông có vẻ không theo quy luật nào, nhưng tiếng chuông lại mang một âm luật khó hiểu, khiến người ta hồn siêu phách lạc. Tô Tầm mấp máy môi, miệng như đang thì thầm đọc khẩu quyết, mênh mông phong đô, núi kim cương trùng điệp, linh bảo vô lượng, soi rọi viêm trì. Cửu u chư tội hồn, thân theo nhiếp hồn linh. Ken ken ken ken ken ken tiếng chuông trong trẻo vang vọng khắp núi rừng đêm tối, Tô Tầm nhắm mắt lại, tốc độ niệm khẩu quyết ngày càng nhanh, tay trái cũng lắc chuông ngày càng dồn dập. Ở phía đông nam, Khương Thần đã nhấc váy của nữ diễn viên đóng vai nữ sĩ quan đảo quốc lên, đang chuẩn bị hành sự thì đột nhiên dừng lại. Sao vậy? Thần ca, nhanh lên đi, người ta không đợi được nữa rồi, người ta muốn lắm. Nữ phụ hai tay viện cây, cảm nhận được Khương Thần phía sau đột nhiên dừng lại, liền lo lắng uốn éo thân hình như rắn nước cầu hoang. Cô có nghe thấy tiếng gì không? Khương Thần nhíu mày hỏi. Trong đầu nữ phụ toàn là chuyện ấy, bèn thuận miệng nói cho qua, làm gì có tiếng gì, là anh nghe nhầm rồi, thần ca nhanh lên đi, muỗi cắn em rồi. Không đúng, đúng là có tiếng, hình như là tiếng chuông. Khương Thần vừa dứt lời, liền kéo quần lên, biết đâu có người đang trốn trong tối quay lén chúng ta, muốn làm gì thì cũng phải cái gì. Sắc mặt nữ phụ cũng thay đổi, nếu thật sự như vậy, ảnh mà bị tung ra thì sự nghiệp diễn xuất của cô ta coi như chấm dứt. Khương Thần nói, đi xem thử. Dứt lời, hắn quay người đi tìm tiếng chuông. Dám ở nơi hoang dã làm chuyện ấy với phụ nữ, chứng tỏ gan hắn cũng không nhỏ. Thần ca, chờ em với. Nữ phụ có chút sợ hãi, kéo váy xuống, quần lót cũng không thèm mặc, vội vàng đuổi theo Khương Thần. Nghe thấy tiếng chuông không? Nghe thấy rồi. Nữ diễn viên gật đầu. Hai người ngày càng đến gần tiếng chuông, cuối cùng cũng nhìn thấy Tô Tầm và Mai Văn Hoa. Không phải quay lén. Họ đang làm gì vậy? Khương Thần trốn sau một cái cây, mặt đầy nghi ngờ. Vì Tần Trúc đã ẩn thân nên hắn không nhìn thấy, chỉ thấy được hai người kia. Nữ diễn viên run rẩy nói, không phải là trộm mộ đấy chứ, nơi hoang sơn giả lĩnh này, liệu có thứ gì không sạch sẽ không? Mê tín phong kiến, thế kỷ 21 rồi mà cô còn tin cái này, Khương Thần có chút khinh thường cười nhạo, mắt vẫn dán vào Tô Tầm và Mai Văn Hoa. Hắn cũng tò mò không biết hai người kia nửa đêm nửa hôm ở nơi hoang dã này đang làm trò quái gì. Nghĩ rồi, hắn lấy điện thoại di động ra quay phim. Nếu hai người này thật sự là trộm mộ, đến lúc đó hắn cầm video đi báo án, lại có thể tự tạo cho mình một đợt nổi tiếng. Ken ken ken ken ken ken, tiếng chuông vẫn vang vọng trong rừng, mãi không dứt bên tai. Đột nhiên, Tô Tầm mở mắt, một tia sáng như lóe lên, anh trầm giọng quát, nghe lệnh ta, dậy. Ầm ầm theo tiếng quát của anh, mặt đất như rung chuyển, âm thanh nghe như có đá lở. Mặt đất nứt ra từng khe, từng đôi bàn tay gầy guộc từ dưới đất vươn lên, cảnh tượng này khiến người ta tê cả da đầu. Khương Thần đang lén lúc trốn nhìn thấy cảnh này thì sợ đến ngây người, ngơ ngác giơ điện thoại, trong đầu trống rỗng. A a, nữ diễn viên sợ đến thất kinh, hét lên một tiếng chói tai. Tô Tầm và Mai Văn Hoa đều biến sắc. Trên đường gọi thi dậy, ngoài pháp sư Cản Thi ra, bất kỳ người sống nào cũng phải tránh xa, nếu không dương khí sẽ nhiễu loạn thi thể, rất dễ gây ra thi biến. Gào. Một tiếng gầm lạ lùng trấn động núi rừng, dọa cho vô số chim muông hoảng sợ. Một cổ thi thể nhảy về phía Khương Thần và nữ diễn viên. Dựa vào vóc dáng và những dấu vết còn lại, cổ thi thể bị thi biến này hẳn là một tên lính Nhật đã giao chiến với quân ta ở đây năm xưa. A a, lần này Khương Thần cũng sợ đến hét lên, ngã phịch xuống đất, mặt trắng bệch, đáy quần lập tức ướt sũng. Bốp. Đột nhiên, Mai Văn Hoa nhảy lên, một cước đạp ngã cổ thi thể lính Nhật xuống đất, mắng một tiếng, mẹ kiếp, lúc sống hại người Long Quốc chúng ta, chết rồi còn muốn hại nữa à gào. Cổ thi thể lính Nhật giãy giụa đứng dậy lao về phía Mai Văn Hoa. Tô Tầm nhanh chân bước tới, rút ra một lá bùa, miệng niệm chú, sắc sắc giao giạt, mặt trời mọc phương đông, ta ban linh phù, quét sạch điềm gỡ, miệng phun lửa núi, phù bay nhiếp quan, bắt quái gặp triều, phá ôn trường thọ, hàng phục yêu ma, hóa thành cát tường, thái thượng lão quân ta cát cát như pháp lệnh, đi. Lá bùa rời tay bay ra dính vào cổ thi thể lính Nhật, trấn áp nó, sau đó lá bùa tự cháy, thiêu rụi toàn bộ thi thể thành tro. Hù Tô Tầm thở phào nhẹ nhõm, may mà đây chỉ là một con gà mới thi biến, nếu không một lá bùa thật sự không giải quyết được. Nếu là cương thi lâu năm, có lẽ hôm nay bọn họ đều phải nằm lại đây. Những thi thể khác đã từ dưới đất trồi lên, may mà chỉ có một cổ bị thi biến. Tổng cộng có hơn 20 cổ thi thể, trong đó 10 cổ là của các tiền bối nước ta, 10 cổ còn lại là của lính Nhật. Đốt mấy tên lính Nhật kia đi. Tô Tầm nói với Mai Văn Hoa một câu, sau đó đi về phía Khương Thần và nữ diễn viên kia. Các người là ai, nửa đêm nửa hôm làm gì ở đây? Đại đại sư, chúng tôi đi ngay đây. Khương Thần lắp bắp nói, tiện tay nhặt chiếc điện thoại trên đất lên, lồm cồm bò dậy chạy đi, ngay cả nữ diễn viên vừa có một đêm mạng nồng với hắn cũng mặc kệ. Trời quá tối, lại thêm Tô Tầm mặc áo choàng đội mũ trùng, nên hắn không nhận ra Tô Tầm là ai. Thần ca, chờ em với. Nữ diễn viên hoảng hốt chạy theo, giày cao gót rơi mất cũng không kịp nhặt. Một đôi uyên ương hoang dã. Thằng đó chắc bị dọa đến mức cả đời này không ngóc đầu lên nổi. Mai Văn Hoa đã dùng lá bùa đốt hết mười mấy cổ thi thể lính Nhật, đi tới nháy mắt ra hiệu nói một câu, vẻ mặt rất bị ổi. Anh còn biết cả Nam Khoa à? Tô Tầm thuận miệng đáp một câu, sau đó quay lại trước những cổ thi thể này, lấy ra một chồng bùa đã vẽ sẵn từ trong túi, dán lên trán mỗi cổ. Sau đó anh thử lắc chiếc chuông trong tay. Ken ken ken ken, mười cổ thi thể như sống lại trong chốc lát, đứng thành một hàng, tay người sau đặt lên vai người trước. Xong rồi. Đi thôi. Tô Tầm một tay cầm cờ chiêu hồn, một tay lắc chuông nhiếp hồn đi trước. Ken ken ken ken, phía sau là một hàng di thể của các tiền bối cứng ngắc nhảy theo, anh lắc một cái, họ liền nhảy một cái. Mai Văn Hoa gõ chiên dẫn hồn, miệng hô lớn, âm nhân lên đường, dương nhân né tránh, nếu có va chạm,